Ân. Đối này Vân Ương cũng không tưởng nói chuyện nhiều, nàng đứng lên, nói, bắt tay vươn tới, định ra 50 năm khế ước sau, ta giúp ngươi chữa thương. Hảo. Diệp Bảo không mang theo một tia hoài nghi vươn tay, rốt cuộc Vân Ương thực lực so với hắn cường quá nhiều, nếu thật sự muốn đối hắn làm cái gì, cũng sẽ không theo hắn kén hướng suy dục bờ giờ. Kim sát pháp trận chợt lóe mà qua, Diệp Bảo cũng không có cảm giác được nơi nào không thoải mái, trừ bỏ đối cái này kim quang tò mò bên ngoài, chính là trong đầu tựa hồ in lại cái gì đồ vật. Tiếp theo, Vân Ương vòng qua cái bàn, đem bao vây một tầng quang nguyên tố tay đặt ở trên vai hắn, nói, loại bỏ quá trình sẽ có điểm khó chịu, nhẫn mại trụ. Ân. Kỳ thật bị cái gì đồ vật cắn xé đau đớn đã từ miệng vết thương lan tràn khai. Loại này kịch liệt chỗ đau tựa như một phen lợi kiếm muốn chọc tiến chính mình trái tim. Bản năng căng thẳng cơ bắp, nói cho chính mình nhất định phải tín nhiệm Vân Ương, tuyệt đối không cần bởi vì muốn phòng bị liền phản kháng nàng. Cũng không biết qua bao lâu, chờ Diệp Bảo trên trán đều xuất hiện mồ hôi thời điểm, Vân Ương mới buông ra tay, nhìn mắt hắn đã khôi phục như lúc ban đầu bả vai, lại nhìn mắt trong tay mặt bị nàng nắm kia đoàn hắc khí, nói, độc đã loại bỏ, đến nỗi cái này đã khép lại miệng vết thương. Coi như là cùng ta định ra khế ước tặng phẩm hảo. Diệp Bảo nhìn mắt trên vai thương, sờ sờ, phảng phất mới ra đau còn tồn tại ở làn da dưới. Người muốn đi đâu? Diệp Bảo xem Vân Ương muốn đi ra ngoài, vội vàng đứng lên đi theo nàng phía sau. Hắn là cái tuân thủ hứa hẹn người, nếu nàng trị hết chính mình, kia hắn tự nhiên muốn tuần hoàn vừa mới ưng thuận hứa hẹn. Ngươi không cần đi theo ta, hiện tại tiên sinh bọn họ cũng không cần ngươi bảo hộ. Ngươi còn có cái gì việc cần hoàn thành là có thể đi ra ngoài, ta cũng không sẽ hạn chế các ngươi tự do. Vân Ương từ trong không gian móc ra một cái cùng loại với huy chương đồ vật tới, nói, đây là bọn họ làm cho một cái đại biểu một chút tiểu quyền lợi huy chương. Có nó nói, ngươi có thể tự do xuất nhập giết thị, không cần trải qua kiểm tra. Các ngươi lộng loại này huy chương không sợ bị người lợi dụng. Nếu kiểm giữ cái này huy chương người bị đoạt đi rồi, lại hoặc là người nắm giữ bị tang thi thương tới rồi đâu. Ngươi cho rằng loại này huy chương ai đều có thể có. Vân Ương nhướng mày, kiềm giữ cái này huy chương người sẽ bị tang thi xúc phạm tới nói, huy chương cũng sẽ tự động rách nát, không có khả năng bị lần thứ hai lợi dụng. Diệp Bảo nghe xong, lập tức liền minh bạch cái này huy chương tất nhiên là thuộc về một ít cùng SS cấp tang thi có thể đánh cái ngang tay dị năng giả, chính mình hỏi cái kia vấn đề. Ngược lại là có chút dư thừa. Ngượng ngùng, phía trước theo cái ngây ngốc chủ tử, ta để ý sự tình liền tương đối nhiều. Diệp Bảo không có bất luận cái gì chịu tội cảm ném nổi. Lúc này nhắc lên Diệp Sâm, cũng hảo quan sát một chút Vân Ương thái độ, nếu nàng không vui chính mình đi tìm Diệp Sâm bọn họ, kia hắn. Diệp Sâm không đốc. Vân Ương đứng ở trên hành lang, vừa đi, một bên nhìn mắt tự động đi ở chính mình phía sau một bên người, nói, hắn mặt nạ chỉ sợ có vài tầng. Phỏng chừng không vài người có thể đoán được hắn chân chính ý tưởng đi. Người đã nhìn ra. Chỉ tiếp xúc quá một lần cũng không hảo kết luận, chỉ là trực giác cho rằng hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Vân Ương đối cùng chính mình định ra khế ước người thái độ muốn so người khác hảo rất nhiều. Diệp Bảo đưa ra vấn đề, nàng cũng sẽ nhiều một phần kiên nhẫn đi giải đáp. Có thể trở thành thi vương người, như thế nào khả năng đơn giản. Vân Ương cong cong khoe môi, nếu định ra khế ước, ta cũng không sợ nói cho ngươi ta coi trọng ngươi một cái khác mục đích. Cái gì? Diệp Sâm đối với ngươi tựa hồ có không bình thường chấp niệm, nếu đem ngươi cấp trói lại, ta tưởng hắn cũng sẽ lại đây. Vân Ương ấn hạ thang máy, nhìn mắt có chút ngây người Diệp Bảo, các ngươi mấy cái chi gian ràng buộc chỉ hơi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, người khác như thế nào xem ta là không biết, ta bên người có như vậy nhiều khế ước thú, cho nên đối một chút sự tình cũng phá lệ mẫn cảm. Phía trước Diệp Vi bị bắt được diệt rét, các ngươi liền phái ra hai cái, còn không tiếc tìm được ta, muốn ta tới hỗ trợ, đủ để thuyết minh các ngươi đối gia đình thành viên là phi thường yêu quý. Diệp Sâm ngày thường hẳn là sẽ không cố tình đi quản lý các ngươi cái này tiểu gia đình, đại đa số đều là từ ngươi tới làm quyết sách đi. Diệp Bảo nhấp môi, ngươi muốn lợi dụng ta tới khống chế bọn họ. Chưa nói tới lợi dụng, muốn tìm đối nhân loại không có quá lớn địch ý tăng thi cường giả thật sự quá khó khăn. Cho nên đã có cơ hội này, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ. Vân Ương vào thang máy, nói ra ngươi khả năng sẽ cảm thấy buồn cười. Với ta mà nói, từ nhân loại bệnh biến mà thành tăng thi, so nhân loại càng đáng giá tín nhiệm. Tín nhiệm. Đúng vậy, chính là tín nhiệm. Ấn xuống lầu một kiện vị, tiếp tục đối Diệp Bảo nói, tang thi so nhân loại thuần túy quá nhiều, dù sao cũng là gặp được quá tử vong, từ tâm trí thượng mà nói, so nhân loại hiếu thắng quá nhiều. Cũng không phải ta khinh thường nhân loại về điểm này bản tính, chỉ là nhân loại nói, tràn ngập quá nhiều không xác định nhân tố, một chút tiểu ích lợi là có thể làm cho bọn họ sẽ đến vỡ đầu chảy máu, mà tang thi liền đơn giản, phi thường đơn giản. Tới rồi lầu 1, ra thang máy thời điểm Vân Ương vô vô Diệp Bảo bả vai, nói, ngươi đi vội chuyện của ngươi, ta còn có việc, đi trước. Vân Ương nói kia phiên lời nói, Diệp Bảo như thế nào cảm giác nghe tới quái quái. Nói cái gì thuần túy, nàng ý tứ chính là tang thi so nhân loại càng tốt thao tác đi. Thật là, làm cho tang thi mặt nói loại này lời nói thật sự không thành vấn đề sao. Hắn tức giận lời nói, cũng sẽ tạo phản hảo sao. Nhìn không được mắt trợn trắng, có lẽ là Vân Lương đang nói này đó thời điểm không có làm Diệp Bảo cảm giác được nàng kỳ thị lại hoặc là mặt khác cái gì cảm xúc, cũng có thể là ở nàng nhìn chính mình mắt thời điểm, nàng mắt không có bất luận cái gì tính kế, bằng phẳng đến làm hắn cam tâm vì nàng làm điểm cái gì. Thật là, Vân Lương loại người này, thật là đáng sợ. Là địch, đáng sợ, vì hữu, cũng có thể sợ. Nếu đã nói chính mình có thể tự do xuất nhập, trả lại cho hắn một ít quyền lợi. Khoe miệng đi xuống lôi kéo, đây là thử sao? Là thử đi. Không đúng, nàng nói như vậy nhiều ý tứ là, đem Diệp Sâm đám người mang về tới. Từ hắn bồi hồi ở xê chấn thời điểm cũng đã như thế tính kế đi. Á á á á. Vân Ương. Hảo tính kế. Trước 1294 người có ý kiến. Diệp Bảo trong lòng tuy rằng rít gào lợi hại, đối Vân Ương lại cũng không thể không phục. Suy một quả trứng đau tâm tìm được Diệp Sâm, nói với hắn một chút chính mình đã cùng Vân Ương làm hạ không thể sửa đổi ước định, còn thuận đường khen Vân Ương hai hạ thời điểm, liền thấy Diệp Sâm vẻ mặt vui vẻ vô hắn hảo toàn bả vai nói, thật sự sao? Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta cùng nhau dọn đến Z thị, đều cùng Vân Ương làm 50 năm ước định đi. Quả nhiên, Vân Ương đem Diệp Sâm tính cách cũng coi như đi vào, sẽ dự đoán được hắn sẽ như thế nói mới như thế yên tâm cho hắn huy chương. Sau đó còn, tính, vẫn là không cần suy nghĩ, đối với cái loại này trong đầu không biết xoay nhiều ít cái con người, suy nghĩ nhiều đều là cho chính mình tìm không khoái hoạt. Một bên Diệp Ni Ni cũng bất đắc dĩ, nàng tuy rằng phản đối cùng nhân loại làm bạn, nhưng nhìn Diệp Bảo đều đối Vân Ương tán thưởng có thêm, trong lòng trừ bỏ tò mò người này rốt cuộc là như thế nào một người khi, cũng thùng khẩu, muốn đi liền cùng đi đi, chúng ta là người một nhà. Tổng không thể bởi vì loại chuyện này liền tùy tùy tiện tiện tách ra. Ni Ni, ngươi trưởng thành, không như vậy tùy hứng, bà thật cao hứng. Diệp Sâm xoa xoa không tồn tại nước mắt, xem động tác tựa hồ muốn qua đi cấp Diệp Ni Ni một cái ai ôm một cái. Diệp Ni Ni lắc mình tàng đến Diệp Quỳ phía sau, lộ ra đầu tới, vẻ mặt chán ghét. Cút ngay, đừng cùng ta chơi cái gì nhân vật sắm vai, có ghê tởm hay không a ngươi. Ô hoa. Ta đáng yêu Ni Ni nói ta ghê tởm. Khổ sở. Diệp Bảo cảm thấy còn không bằng đem Diệp Sâm ném bên ngoài. Đem cái này diễn tinh mang về Z thị thật sự không thành vấn đề sao. Không lý do. Diệp Bảo có điểm vì tương lai ở Z thị sinh hoạt nhật tử cảm thấy lo lắng. Ở hồi Z thị trên đường, vì biểu hiện thành ý, Diệp Sâm lánh Diệp Ni Ni bọn họ tìm không ít vật tư, ngay cả ở mặt thế chung không vài người sẽ lấy âm nhạc thủy tinh hộp đều cất vào hộp. Để ngừa chạm vào hư. Các ngươi nói muốn hay không lại tìm điểm xăng cái gì. Bọn họ như vậy đại cái căn cứ, mỗi ngày tiêu hao xăng rất nhiều đi. Phụ trách lái xe Diệp Ni Ni ấn xuống Thái Dương, nói, Diệp Sâm, ngươi lại loạn hoán yên ấp thùng nhai hoành dầu Clover giờ. Như thế hung Diệp Sâm ôm một bao vừa mới tìm được đã nghiêm trọng múc meo mì sợi, nói, các ngươi đi Z thị đều không khẩn trương sao. Chỉ có ta khẩn trương. Diệp Vi trong tay đùa bỡn một cái dơ hề hề bút bê vải, hỏi, vì cái gì muốn khẩn trương? Kia chính là Z thị A Diệp Sâm ôm chặt mì sợi, thật nhiều nhân loại đâu. Yên tâm đi, không ai sẽ đoạt ngươi bảo bối. Diệp Ni Ni từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, nói nữa, vài thứ kia không đều ẩn nấp rồi sao? Ngươi hạt khẩn trương cái gì? Ta không ở ta bảo bối bên người ta liền khẩn trương, không được sao? Ấu chỉ. Diệp Ni Ni đột nhiên cảm thấy Diệp Bảo lựa chọn ngồi ở xe đỉnh là chính xác, ít nhất không cần đối mặt cái này đầu góc có hố Diệp Sâm. Chờ bọn họ đánh xe đuổi tới Z thị, mới vừa đem đồ vật nộp lên trên, sau đó mang theo Diệp Sâm bọn họ tới rồi phụ trách kiểm tra người bên này muốn lượng ra huy chương thời điểm, liền nhìn đến một người từ một bên bảo an đình đi ra, còn đánh cái ngáp, xoa mắt đi đến bọn họ trước mặt, tới tới lui lui đánh giá bọn họ rất nhiều lần sau, còn buồn ngủ nói, cùng ta tới. Phụ trách kiểm tra người nhìn đến người nọ sau, thái độ phi thường cung kính thối lui đến một bên, này nhất cử động làm những người khác thấy cũng là tràn ngập tò mò, người này, là ai? Trong thông đạo, Khúc Kha đánh vài cái ngáp, ương ương biết ta phải về tới khiến cho ta ở bên ngoài chờ các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi buổi tối mới có thể đến đâu. Nhắc tới người mình thích, Khúc Kha âm cuối lại hơi hơi dơ lên một ít, bất quá ương ương cùng bột đi ra ngoài chơi, quá hai ngày mới có thể trở về. Nhắc tới chính mình một khác ngoại một cái thích người, Khúc Kha thanh âm lại cao một cái độ. Ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút, ngươi là vị nào? Ta a. Khúc Kha xoay người, đối với bọn họ chỉ chính mình, Khúc Kha. Khúc Kha. Diệp Bảo nghe qua người này danh hào, nghe nói thích ngủ chứng nghiêm trọng đến làm nhiệm vụ đều là nhắm mắt làm. Ấn ơn. Nửa giờ sau, Khúc Kha đem Diệp Bảo đám người đưa tới Lan Tinh văn phòng. Đã cùng Lan Tinh hôn thật sự thuộc Khúc Kha nhìn thấy người liền nào tới, treo ở trên người hắn, ngồi sao. Lan Tinh bất đắc dĩ, đối với trận mắt há hốc mồm vài người nói, ta tạm thời sẽ đem các ngươi an bài ở viện nghiên cứu, bởi vì vân đội bọn họ đều không ở, ta cũng không có cái kia quyền hạn đem các ngươi an bài ở địa phương khác. Vân đội trở về phía trước, chỉ có thể ủy khuất các ngươi tạm thời ở nơi này. Ân, không quan hệ. Diệp Bảo nghĩ nghĩ. Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương cũng có thể nói ra, ở khả năng cho phép trong phạm vi, chúng ta sẽ không chối từ. Hảo. Lan Tinh lấy ra mấy cây ống nghiệm, vậy phiền toái các ngươi quên một chút huyết đi. Ngươi thật đúng là không khách khí. Diệp Bảo tiếp nhận ống nghiệm, ngạc nhiên Lan Tinh cái này lần đầu tiên gặp mặt liền phải huyết tự quen thuộc thái độ. Dù sao các ngươi về sau đều sẽ là đồng bạn đi, cùng đồng bạn giảng khách khí làm gì. Lan Tinh tưởng nhún vai. Nhưng trên người còn treo một đầu hùng, chỉ có thể lựa chọn buông tay. Có đạo lý. Diệp Bảo dẫn đầu lộng nửa ống nghiệm huyết giao cho Lan Tinh, Diệp Sâm bọn họ có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng là lộng nửa quản huyết cho hắn. Miệng vết thương khép lại tốc độ thực mau, cái này làm cho Lan Tinh có chút ngoài ý muốn nhướng mày, các ngươi năng lực so giống nhau tang thi đều cường a. Ngươi như thế nào biết? Tự lành năng lực cũng ở đánh giá thực lực trong phạm vi. Xem các ngươi miệng vết thương khép lại tốc độ, hẳn là so đồng cấp lợi hại rất nhiều. Lan Tinh đem ống nghiệm thật cẩn thận phóng hảo, loại chuyện này xem nhiều cũng là có thể dễ dàng đoán được, về sau các ngươi ở Z thị nhiều hoạt động, sẽ phát hiện rất nhiều hảo ngoạn sự tình. Chúng ta có thể tùy ý đi lại. Diệp Vi còn ở đánh giá cái này thả không ít nội tạng chờ tổ chức văn phòng, chúng ta là tăng thi, các ngươi như thế yên tâm làm chúng ta đi ra ngoài loạn đi. Nếu chúng ta tập kích nhân loại nói, vậy các ngươi không phải sẽ xuất hiện rất lớn tổn thất. Lan Tinh vừa nghe, xoay người thời điểm, không chút suy nghĩ nói, ta tưởng không riêng gì người, tang thi cũng thực quý trọng chính mình sinh mệnh đi. Chúng ta dám để cho các ngươi ở bên ngoài tự do đi lại, tự nhiên cũng là có cái kia thực lực đem ác ý phá hư giết thị các ngươi giết chết. Vô hại cười cười, giơ tay chỉ treo ở trên người hắn ngủ người, hắn một người có thể đồng thời chọn các ngươi hai cái. Tin hay không? Các ngươi thật đúng là dám a. Diệp Ni Ni cười nhạo một tiếng, kia biểu tình như thế nào xem như thế nào cứng đờ. Bởi vì, vừa mới thử đối Lan Tinh để lộ ra một chút sát ý nàng, đối thượng Khúc Kha cặp kia cất giấu xâm hàn sát ý mắt. Cặp kia mắt giống như áp lực vô số rít gào ác quỷ, chỉ cần nàng sát ý lại nùng liệt một ít, những cái đó ác quỷ thật giống như sẽ từ hắn mắt lao tới đem nàng xé nát giống nhau. Bị sát ý chọc tỉnh Khúc Kha đứng thẳng thân thể, phía sau sờ sờ sau cổ, ngửa đầu, phảng phất thay đổi một người dường như, dùng ăn thịt người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Ni Ni, thanh âm cũng không có ngày thường mềm mại, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Chương 1295 đều thực đoàn kết. Diệp Ni Ni toàn thân cơ bắp đều banh thật sự khẩn, chỉ cần Khúc Kha đi phía trước bước ra một bước, nàng liền sẽ phát động công kích. Phản kích lấy cầu tự bảo vệ mình là ăn thịt tính sinh vật bản năng đi, Diệp Ni Ni khẽ cắn môi, nếu thật sự muốn tới kia một bước, nàng. Ai nha, đây là làm cái gì sao? Về sau chính là đồng sự, tính tình không hợp liền nhiều ma hợp một chút sao? Diệp Sâm vội vàng ra tới hòa giải, đứng ở Diệp Ni Ni trước người, giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, chúng ta đều không có ác ý, tới nơi này là thật sự vì giúp Vân Ương làm việc, không cần như thế nghiêm túc được không? Khúc Kha dùng có thể nói âm lãnh tầm mắt khóa trụ Diệp Sâm, trầm mặc một hồi lâu, trong văn phòng không khí đều bởi vì hắn mà phát sinh thay đổi thời điểm, hắn đột nhiên giống tiết khí bóng cao su giống nhau một lần nữa treo ở Lan Tinh trên người, vậy quên đi. Sớm biết rằng hắn xoáy bất quá 3 giây Lan Tinh đem người nửa bối nửa kéo dài tới cách gian trên giường ném xuống, chính ngươi ngoan ngoan ở chỗ này ngủ, rời đi trước muốn đánh với ta tiếp đón biết không. Nếu là Vân đội trở về hướng ta hỏi ngươi động tĩnh ta không trả lời đi lên, ngươi sẽ tao hương. Hảo Khúc Kha xoay người liền ôm lấy chăn, trực tiếp đã ngủ. Nghe đều đều tiếng hít thở, Lan Tinh nghĩ thầm hắn ở bên ngoài phòng trừng cũng mệt mỏi thảm, bằng không để phòng tầm cũng sẽ không như vậy cao. Gần chỉ là một người sát ý khiến cho hắn tự động cắt thành giết chóc hình thức, cũng may không có chủ động phát động công kích, bằng không hắn cái này phòng thí nghiệm phòng trường phải tốn không ít thời gian tới rửa sạch. Nhẹ nhàng mà đóng lại cách gian môn, sau đó đối bọn họ nói, ngượng ngùng, phiền thoái các ngươi cùng ta lại đây đi. Cho bọn hắn mấy người phân biệt an bài phòng, nói, bên trong dinh dưỡng tàu không cần phải xen vào, nhưng cũng thỉnh các ngươi không cần tùy tiện động, thực quý. Chủ yếu là hắn dùng để làm thực nghiệm địa phương đã không bỏ xuống được này đó, cho nên chỉ có thể dọn đến các trong phòng tạm thời phóng. Đã biết. Diệp Sâm cười tủm tỉm nhìn Lan Tinh, còn có cái gì sự tình là muốn chúng ta chú ý sao? Lan Tinh trầm mặc nhìn hắn, sau đó nói, đi ra ngoài dạo thời điểm không cần cười như thế giả, ngươi sẽ bị đánh. Nói xong, chạy lấy người. Diệp Sâm vẫn duy trì vừa mới kia cười tủm tỉm bộ dáng sờ sờ chính mình mặt. Xoay người hỏi Diệp bảo bọn họ, ta tươi cười thực giả sao? Ngươi cho rằng ngươi cười rất đẹp. Diệp bảo phun tào một câu sau liền vào tạm thời thuộc về chính mình phòng, phát hiện bên trong đồ vật đều thực đầy đủ hết sau, từ trong phòng dò ra một cái đầu tới, nói, bọn họ tựa hồ đã sớm định hảo nơi này về chúng ta. Phải không? Phòng thí nghiệm. Tưởng lấy chúng ta làm thực nghiệm. Sẽ không cho chúng ta tiêm vào cái gì đồ vật đi. Bên trong dinh dưỡng tàu chẳng lẽ là cho chúng ta chuẩn bị. Diệp bảo nhìn bọn họ ngươi một lời ta một câu phân tích một ít có không, nói, những việc này chờ các ngươi thấy Vân Ương góp nàng nói đi, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, ta chuẩn bị nghỉ ngơi, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì đi, tóm lại không cần gây chuyện. Quay đầu nhìn về phía Diệp Sâm, đặc biệt là ngươi, ta. Diệp Sâm đầy mặt dấu chấm hỏi. Như thế nào liền một hai phải cường điệu làm ta không cần gây chuyện. Nói rất đúng giống ta đặc biệt có thể gây chuyện giống nhau. Sâm ca, ngươi xác thật thực có thể gây chuyện. Diệp Vi vô vô Diệp Sâm, đánh cánh áp, vào chính mình phòng, nhìn đến đầu giường bái phòng một cái hồng nhạt bút bê bạ bị khi, dơ lên lông mày, đóng cửa lại, đem bên ngoài thanh âm ngăn cách. Đi đến mép giường thật cẩn thận sờ sờ hoa hoa kim sắc tóc, sau đó khẽ cười khai, khởi dày. Nằm đến trên giường sau đem hoa hoa ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi ngủ qua đi. So với Diệp Bảo cùng Diệp Vi thả lỏng, Diệp Sâm, Diệp Ni Ni còn có Diệp Quỳ ngược lại là không như vậy thả lỏng, chuẩn xác điểm tới nói là trước hai cái không thả lỏng, Diệp Quỳ chỉ là đơn thuần không nghĩ phóng Diệp Ni Ni một người hành động mà thôi. Đi ở người đến người đi trên đường cái, nhìn cùng mặt khác căn cứ giống như có điểm không giống nhau cảnh tượng náo nhiệt. Tùy ý đi đến một cái buôn bán hàng khô cửa hàng trước, hỏi, các ngươi nơi này vẫn luôn đều như thế náo nhiệt sao? Xem ngươi lạ mặt, là mới tới. Cửa hàng lao bản làn da ngăm đen, trên cổ còn treo một chuỗi dùng dây thừng chắt lên tỏi, không sai à, chúng ta này vẫn luôn đều như vậy, muốn dùng tinh hoạch đổi điểm cái gì? Chúng ta tới thời điểm đem trên người đồ vật đều giao lên rồi, tạm thời còn không có biện pháp cùng ngươi đổi, chỉ là đối căn cứ này tò mò. Tưởng đánh với ngươi thăm điểm đổ vật. Diệp Sâm cười thực sán lạ, nhìn trên kệ để hàng thành liệt hàng hóa, nói, các ngươi cảm thấy rét thị như thế nào? Bên ngoài đồn đãi nơi này thực hảo, nhưng cũng có người nói quản lý thực nghiêm khắc, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo a. Lão bản nghe hắn không đổi đồ vật cũng không sinh khí, chỉ là nhìn nhìn hắn, sau đó lại nhìn hạ hắn phía sau cùng bảo tiêu dường như hai người, nói, mặt khác căn cứ ta không đi qua, không hảo bình luận cái gì. Nhưng ta thích nơi này, nếu các ngươi muốn nghe ta nói rét thị không tốt, kia thực xin lỗi, các ngươi tìm lầm người. Ai? Ngài đừng nóng giận a. Ta liền hỏi một chút. Diệp Sâm chỉ hắn hóa, chờ chúng ta đi ra ngoài lộng tới tinh hoạch, nhất định cùng ngươi đổi đồ vật, như thế nào? Ngươi đến không đến ta nơi này đổi đồ vật, ta không sao cả, chỉ là ta khuyên ngươi một câu, chúng ta này phiến chuyên môn phụ trách đổi vật tư khu vực, là sẽ không có người trả lời ngươi cái kia vấn đề, không cần gây họa thượng thân Nga. Lão bản phất phất tay, ta nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi đi địa phương khác nhìn xem đi. Đổi vật tư khu vực chung, lượng người đại, thấy các loại người cũng liền nhiều. Lão bản đã không ngừng một lần gặp được hy vọng từ bọn họ như vậy tiểu thương trong miệng bộ ra điểm cái gì tin tức, vừa mới người kia như thế hỏi, không chừng lại là cái nào khu vực phái tới. Nghĩ mặt trên tuyên bố mệnh lệnh là không cần quản loại này có khác mục đích người, lão bản cũng liền không như thế nào để bụng, dù sao nơi này có cao thủ áp tràng, bọn họ tưởng phiên cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Dọn dẹp một chút bị phá hư hảo tâm tình. Lão bản lại bắt đầu nhiệt tình nên đón sau lại khách nhân. Liên tục chọn vài ra cửa hàng hỏi không sai biệt lắm vấn đề, được đến trả lời cũng đều không sai biệt lắm sau. Diệp Ni Ni nói, Diệp Sâm, ngươi có hay không phát hiện nơi này quá hài hòa? Bọn họ trả lời, nếu không phải mặt trên quy định, vậy thật là như thế hồi sự, thực đoàn kết. Đoàn kết đến làm người vô pháp lý giải. Hiện tại người cái nào không ích kỷ? Vẫn là nói. Căn cứ này cho bọn họ một loại tự nguyện đi đoàn kết cảm giác an toàn. Tín nhiệm căn cứ này, cho nên dùng như vậy phương thức hồi báo cùng bảo hộ căn cứ này. Xem bọn họ biểu tình, không giống như là bị mạnh mẽ quy định, chỉ có thể nói căn cứ này ở mua chuộc nhân tâm phương diện, làm thị phi thường hảo. Diệp Sâm rỗi cái lười eo, không cần tiếp tục hỏi, hỏi lại nói, chúng ta sẽ đem toàn bộ phố đều đắc tội. Có mấy cái đi ngang qua người đối bọn họ đầu tới tầm mắt thực không hữu hảo. Nếu không phải khu vực này quy định không thể phát sinh tư đấu nói, bọn họ sợ là sẽ trực tiếp xông lên đánh người cũng không nhất định. Trở về sao? Trở về đi, tiếp tục đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Diệp Sâm nhìn hạ không trùng, đi thôi, chờ Vân Ương trở về, lại nói. Chương 1296 suốt một vòng. Này nhất đẳng, liền đợi suốt một vòng. Vân Ương trở về ngày đó. Vừa vặn bên ngoài chính gặp một đầu trống rông xuất hiện cự ngưu công kích. Bên ngoài chính rơi xuống giàn giụa mưa to, từ chỗ cao nhìn ra xa, màn mưa phảng phất đem màu xám không trung cùng lầy lội mặt đường đều liên tiếp thành một mảnh, khí thế rộng lớn. Đang lúc những cái đó dị năng giả đối này đầu đấu đá lung tung ý đồ đánh vào Z thị cự ngưu lấy không ra biện pháp đối phó thời điểm, một tay cầm hoàng kim cự kiếm nàng từ trời giáng, nhất kiếm hung hăng màn lện ở cự ngưu trên đầu. Trực tiếp đem đầu của nó chém thành hai nửa, bí mật mang theo tơ máu não hoa từ vỡ vụn đầu lâu không ngừng ra bên ngoài mạo, phun tung tóe ra tới máu đem nàng nhiễm hồng. Vân Ương mặt vô biểu tình từ cự ngưu trên đầu nhảy xuống tới, nước mưa cọ rửa trên người nàng lây dính máu, không có việc gì, chuẩn bị dụng cụ cắt gọt đem này đầu ngưu phân, không có virus, có thể ăn. Bởi vì dị năng giả nhóm hợp tác, này đầu ngưu cũng không có quá tới gần giết thị. Nghị cử ngưu trọng lượng là mấy chiếc cần cẩu đều khả năng một chốc lộng bất quá đi, nàng đơn giản ở dị năng giả nhóm vẫn cứ kinh ngạc ánh mắt hạ, đi đến cử ngưu phía sau, nàng đối bọn họ đánh cái thối lui thủ thế, nhìn đến bọn họ đều tránh ra, mới một tay nắm lên ngưu cái đuôi, kéo động hai hạ tính ra một chút trọng lượng. Đầu gối hơi hơi uốn lượn, hít một hơi, một tay đem đầu chiều Z thị cử ngưu xoay cái 180 độ. Những cái đó dị năng giả nhìn đến Vân Ương hành động. Mí mắt thẳng nhảy. Nàng lại đi đến phía trước, lại một lần bắt lấy cự ngưu cái đuôi, chậm rãi đem nàng hướng Z thị kéo, cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, còn chưa động thủ. Chúng ta này liền đi lấy. Dị năng giả nhóm dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy về trong căn cứ, sau đó lấy ra lớn lớn bé bé công cụ chuẩn bị giải phẫu này đầu cự ngưu. Cự ngưu khổng lồ thân thể trên mặt đất kéo ra một cái có vài cm thâm dấu vết. Thổ dị năng giả đã bắt đầu tự phát đi đem dấu vết điền thượng, để ngừa hồi rét thị người gặp được nguy hiểm. Nhưng đừng ở bên ngoài không bị tang thi giết chết, ngược lại là bởi vì về nhà thời điểm ra tai nạn xe cộ cấp đâm chết. Đem cử ngưu kéo dài tới nhất định phạm vi, này đầu ngưu các ngươi tùy tiện lộng, ăn pháp cùng bình thường ngưu không hai dạng, nhưng chỉ có dị năng giả có thể ăn, người thường nhiều lắm uống hai khẩu ngưu năng, không thể quá nồng, bằng không năng lượng quá thừa, sẽ khiến cho tử vong. Vân đội ý tứ là, này đầu ngưu trong thân thể có đối chúng ta đồ tốt. Ân. Vân ương tay cầm cự kiếm, không thể tham, ăn nhiều, mặc dù là dị năng giả cũng sẽ có điểm ăn không tiêu. Tốt, chúng ta đã biết, một lát liền truyền đạt đi xuống, thỉnh vân đội yên tâm. Vân Ương gật đầu, trực tiếp vào Z thị. Vân Ương một giây thu thập rất một đầu hơn 10 người dị năng giả cũng chưa biện pháp đối phó, nhưng dùng ăn cử ngưu sự tình lập tức liền truyền khai. Trong căn cứ dị năng giả nghe nói ăn có thể bổ sung bọn họ thân thể sở cần năng lượng sau, tự nhiên là phi thường cao hứng. Mà những cái đó người thường nghe nói bọn họ chỉ có thể uống hai khẩu canh khi, tuy rằng có chút thất vọng cùng câu oán hận, lại cũng không dám không nghe lời đi lấy chính mình tin mệnh đi nếm thử. Rốt cuộc, bọn họ căn cứ thủ lĩnh, chưa từng có lừa gạt quá bọn họ. Tới rồi chính mình phòng tắm rửa Vân Ương xoa tóc, không bao lâu, trên bàn cố lời nói liền vang lên. Nói, Diệp Sâm bọn họ đã chờ không kịp muốn gặp ngươi, cái gì thời điểm phương tiện. Lan Tinh nhìn ngồi ở chính mình trong văn phòng đánh bài mấy chỉ tăng thi, mắt trợn trắng. Ở ngươi kia, ân, ta văn phòng. Liền tới, ném xuống khăn lông, phủ thêm một kiện áo khoác liền cầm lấy phía trước đặt lên bàn túi tiền hướng Lan Tinh văn phòng đi. Ước chừng 5 phút, Vân Ương liền xuất hiện ở Lan Tinh trong văn phòng, nhìn đến kia mấy cái bưng trà, nghiêm trang ở uống vài người. Nàng cũng không đi quản, mà là đem trong tay đồ vật ném cho Lan Tinh, ép đến thi vương tinh hoạch, tổng cộng hơn 30 cái, chính mình nhìn làm. Thi vương mấy cái? 10 cái. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, sơ soạn một chút trên mặt bị thương địa phương, thật lâu không có bung ra đánh nhau, lập tức đối phó 4 cái còn có điểm phiền toái. Lan Tinh liếc liếc mắt một cái trên mặt nàng kia một chút màu đỏ tiểu dấu vết, lại một lần hâm mộ Vân Ương sức chiến đấu. Hình người xe tăng này danh hiệu không phải đến không? Bọn họ, ngươi tính toán như thế nào an bài? Căn cứ không có ngoại địch thời điểm, khiến cho bọn họ ở ngươi phòng thí nghiệm đợi, không có việc gì liền chịu điểm huyết nghiên cứu một chút cũng đúng. Vân Ương ngồi vào Lan Tinh cho nàng đẩy lại đây làm công ghế, các ngươi mấy cái gì ý tưởng? Vân Ương không có cố tình che giấu chính mình trên mặt ủ rũ, 7 ngày, vì truy kích này mấy chỉ phiền toái thi vương, 5 ngày không chợp mắt. Càng đừng nói ở bên ngoài còn lâm thời triệu hồi ra cự kiếm, đối phó rồi một đầu từ ma giới vụt ra tới cự ngưu. Xem ngươi rất mệt bộ dáng, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Lan Tinh có điểm không yên tâm. Không ngại. Vân Ương xua xua tay, chi đầu nhìn Diệp Sâm đám người, ta tưởng có một số việc Diệp bảo hẳn là đều cùng các ngươi nói, vậy không cần ta lại lặp lại một lần, hoặc định khế ước, hoặc rời đi, tuyển. Sấm rền gió cuốn bộ dáng làm Diệp Sâm đám người có điểm phản ứng không kịp, bọn họ còn tưởng cùng nàng hảo hảo nói chuyện tới. Có cái gì điều kiện cũng có thể nói ra làm ta nghe một chút, hợp lý nói, ta sẽ suy xét. Như vậy biểu tình, như vậy ngữ khí, bọn họ liền tính là có cái gì điều kiện cũng không dám ở hiện tại lúc này nói ra a. Ương Ương. Ở cách gian ở 7 ngày Khúc Kha đang nghe đến Vân Ương thanh âm sau, mở to mắt chạy ra tới. Diệp Sâm đám người thấy. Phản ứng đầu tiên thế nhưng là người này mắt nguyên lai có thể mở như thế đại. Bị Khúc Kha phát cái đầy cõi lòng Vân Ương giống trấn an đại cẩu cẩu dường như sờ sờ hắn đầu. Sau đó làm hắn dọn đem ghế dựa ngồi ở một bên. Ai biết hắn trực tiếp đem trong tay ôm gối điểm ở trên mặt đất, trực tiếp ngồi xuống. Hào đi, đây cũng là ngồi, mặc kệ. Ương Ương mấy ngày nay đều đi nơi nào. Bột đầu. Các ngươi như thế nào một chút tin tức đều không có. Khúc Kha dựa vào Vân Ương trên đùi, khiếp mắt chử có chút tiểu vui vẻ hỏi. Cung Tư Mặc đi ra ngoài thu thập một chút quanh thân đánh tiểu chủ ý thế lực, vì không bị người phát hiện, chỉ có thể tạm thời cắt đứt cùng căn cứ liên hệ. Sợ hắn chưa thấy được Tư Mặc sẽ lo lắng, cho nên đang nói xong này đó sau, nàng bổ sung một câu, Tư Mặc không thành vấn đề, chỉ là ở nắm chặt thời gian tăng lên thực lực mới không có cùng ta cùng nhau lại đây. Như vậy A thành công bị trấn an Khúc Kha đánh cánh áp. Bột cùng Ương Ương giống như vẫn luôn ở làm cái gì sự tình nhưng không nói cho chúng ta biết ta. Thời cơ tới rồi tự nhiên sẽ nói cho các ngươi, đừng lo lắng. Sơ sơ đầu của hắn, mệt nhọc liền tiến cách gian ngủ tiếp trong chốc lát. Không, nơi này có người rất nguy hiểm, không thể làm Ương Ương mang theo ngôi sao cùng nhau đối mặt Khúc Kha lại đánh cánh áp. Ngôi sao như vậy nhược, nhất định sẽ liên lụy Ương Ương. Bột không ở, ta phải hảo hảo bảo hộ Ương Ương A. Lan Tinh nghe xong. Nhiều ít có chút khó chịu hừ hừ, nhưng lại không thể không thừa nhận, luôn là chìm đắm trong phòng thí nghiệm hắn, xác thật so những người khác nhược. Tức giận. Chương 1297 chỉ là giao dịch. Vậy được rồi. Khúc Kha thoạt nhìn mềm như bông, nhưng quyết định sự tình cũng không phải như vậy dễ dàng sửa đổi, đặc biệt là đương hắn nói nơi này có nguy hiểm khi ngữ điệu đều thay đổi. Vân Ương ngẩng đầu, ở bọn họ trên mặt quét một vòng, cuối cùng dừng ở nhiều ít để lộ ra một chút khẩn trương Diệp Ni Ni trên người. Diệp Ni Ni, có thể nói cho ta ngươi làm cái gì mới làm Khúc Kha đối với ngươi như thế phòng bị sao? Bị điểm danh Diệp Ni Ni thân mình cứng đờ, bị Vân Ương trên người phóng xuất ra tới uy áp ép tới có chút thở không nổi, trong óc đều xuất hiện trống rỗng. Diệp Sâm mới vừa dò ra thân mình muốn ngăn trở Diệp Ni Ni, liền đồng dạng cảm giác được một cổ có chút khó có thể chống cự uy áp bao phủ ở trên người mình, trên mặt treo tươi cười đều tại đây một cái chớp mắt đình trệ. Ta ngày đó khả năng đã quên nói cho Diệp Bảo trong căn cứ quý củ, không cần dễ dàng đụng đến ta người. Vân Ương bên vực người mình là tổng sở đều biết sự tình, trước kia còn có không ít người muốn lợi dụng bên người nàng người tới uy hiếp nàng, nhưng thời gian lâu rồi, loại tình huống này liền giảm bớt rất nhiều. Gần nhất là những người đó bị nàng giáo huấn đến quỳ nhận sai bảo đảm lần sau không dám, thứ hai là bởi vì bên người nàng như vậy người ý thức được thực lực của chính mình quá mức kém cỏi sau mà hăng hái nỗ lực, một đám đều đã thông qua vô số lần chiến đấu, tăng lên tới S cấp trở lên thực lực. Xin lỗi. Không nghĩ liên lụy Diệp Sâm Diệp Ni Ni chủ động nói thực xin lỗi, nàng hiện tại bị này cổ uy áp áp chế đến tang thi hình thái đều phải bại lộ ra tới, than chỉ sắc làn da thượng dày đặc dữ tợn màu xanh lá mạch máu, màu xám đậm thú đồng lan tràn nhẹ nhẹ huyết hồng, cả người thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Chỉ cần nói cho ta làm cái gì liền hảo, thực xin lỗi loại này lời nói, với ta mà nói cũng không quan trọng. Vân Ương trên tay vận khởi nóng hừng hực hỏa nguyên tố, độ ấm vừa vặn làm nàng trải vớt nửa làm tóc. Ta ngày đó, chỉ là tưởng thử một chút bọn họ mà thôi, cho nên liền phóng thích một chút sát ý, không nghĩ tới, sẽ bị hắn nhớ đến bây giờ. Diệp Ni Ni không có giấu giếm nói ra tình hình thực tế, cho rằng chính mình sẽ được đến tha thứ, trên người uy áp sẽ tan đi, nhưng ai biết một đạo càng mãnh liệt áp lực thẳng đánh nàng ngực, đồng thời đầu óc cũng như là bị người dùng đao ở rảo giống nhau. Khó chịu đến làm nàng có một loại tưởng nôn mửa cảm giác. Ta dùng sát ý thử ngươi, ngươi cảm giác như thế nào? Vân Ương vuốt Khúc Kha đầu, một bên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Ni Ni. Ngươi cho rằng tùy tiện cái gì người là có thể tùy ý ra vào một cái căn cứ trung tâm. Cùng với nói là thử, không bằng trực tiếp cùng ta nói ngươi đây là ở giống ta thị uy. Ta, các ngươi có thể ở nơi đó thủ như vậy lâu, khẳng định là biết quý củ, vào Z thị sau. Ngược lại là không hiểu quy củ. Vân Ương dừng động tác, thu hồi sát khí thời điểm, dựa hướng lưng ghế, duy ngã độc tôn bộ dáng làm người không dám phát ra bất luận cái gì nghi ngờ thanh âm, muốn cấp ra vai phủ đầu có thể, đối thực lực của chính mình có tự tin, kia cũng không tồi, nhưng là thỉnh các ngươi nhớ kỹ nơi này là ai địa bàn, là ai ở cầu ai. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Diệp Sâm nếu còn cười được nói, vậy thật là vô địch. Trên mặt hắn y cười giảm phai nhạt không ít, Vân tiểu thư là không chào đón chúng ta. Ta hoan nghênh thái độ thành khẩn người, mà không phải sấn ta không ở căn cứ, liền lấy ta người xì hơi. Vân Ương nhìn về phía Diệp Sâm, như thế cùng ngươi nói đi, nếu lúc ấy Diệp Bảo tìm ta thời điểm, ta đối hắn làm cái gì, ngươi sẽ như thế nào làm? Phi thường đơn giản một cái hỏi lại làm Diệp Sâm á khẩu không trả lời được, cuối cùng, hắn lựa chọn cúi đầu, nói, xin lỗi. Là ta sơ sẩy. Được rồi, cùng các ngươi cũng lãng phí không ít thời gian, các ngươi hiện tại có thể nói các ngươi điều kiện. Nhìn thời gian, 5 phút. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì điều kiện, chỉ là hy vọng chúng ta ở đạt thành hiệp nghị lúc sau, có thể được đến tín nhiệm cùng tôn trọng. Diệp Sâm cân nhắc luôn mãi, đem nói thực viên, ta tưởng ngươi cũng biết chúng ta muốn lấy tang thi thân phận sinh hoạt ở trong đám người là rất khó, nếu bị phát hiện, hậu hoạn vô cùng. Chỉ cần các ngươi không đi treo chọc ở tại Z thị những người đó, bọn họ cũng sẽ không chủ động chọn sự. Vân Ương nhìn Diệp Sâm, còn có mặt khác sự tình không có? Không có. Nên chú ý Lan Tinh bọn họ ở về sau nhật tử sẽ chậm rãi nói cho các ngươi, ở địa bàn của ta, chỉ cần tuân thủ quy củ, liền sẽ không có nhân vi khó các ngươi, ở bên ngoài chọc phiền toái, chính mình giải quyết không được. Lấy các ngươi cấp bậc treo chọc giải quyết không được phiền toái sợ là cũng không về được. Vân Ương ở bọn họ trên người phân biệt lạc hạ pháp trận, cái này pháp trận không cụ bị bất luận cái gì ước thúc, các ngươi muốn đi đâu đều có thể, duy nhất một chút phải chú ý chính là, nếu tiên sinh, Hoài Ca còn có Đường Nhi tỷ ba người là đã chịu người khác công kích hoặc là hãm hại tử vong, các ngươi cũng sẽ đi theo đi tìm chết. Không cần cùng ta nói cái gì vô nhân tính, ta chính là như thế bá đạo, ta và các ngươi chỉ tồn tại giao dịch, không tồn tại giao tình. Nàng nhìn bọn họ, minh bạch. Vân Ương cũng không cần bọn họ trả lời nàng, cùng Lan Tinh công đạo một chút sự tình sau, khiến cho Khúc Kha lưu lại nơi này bồi hắn, để ngừa này mấy cái không an phận tang thi thật không sợ chết làm ra cái gì sự tình tới. Nàng ở làm cái gì sự tình như thế vội? Diệp Sâm sờ sờ bởi vì khế ước nguyên nhân mà có chút nóng lên ngực, nơi này lạnh quán, đột nhiên có điểm độ ấm ngược lại không thói quen. Không biết. Lan Tinh sửa sang lại một chút cái bàn, vừa mới Vân đội phân phó sự tình ta tưởng các ngươi cũng nghe thấy, dù sao. Các ngươi chỉ cần không tìm đường chết nói, Z thị có thể cung cấp đồ vật xa xa so mặt khác căn cứ muốn hảo rất nhiều. Còn có, các ngươi là Vân đội chiêu mộ tiến vào, liền tính bị người phát hiện là tăng thi, cũng không cần sốt ruột, cùng những người đó nói là Vân đội cho phép, liền không thành vấn đề. Nàng danh vọng ở Z thị như thế cao. Diệp Ni Ni có chút hoài nghi. Trước kia không có, Tư Mặc tới sau, ai không nghe lời liền ném văng ra, người phản kháng sát. Lan Tinh cười cười, so với Vân đội, ta đảo cảm thấy các ngươi hẳn là càng chú ý Tư Mặc mới là. Cũng mất công Tư Mặc không có xuất hiện ở bên người nàng, nói cách khác. Bằng không sẽ như thế nào? Các ngươi có thể hay không đi ra Z thị chính là mặt khác một chuyện bái. Lan Tinh lấy ra một con trang huyết ống nghiệm, hắn là không cho phép bất luận kẻ nào ở Vân đội trước mặt bất kính, lớn tiếng nói chuyện đều không được. Chúng ta yêu cầu đi tiếp nhiệm vụ làm sao? Cái này tùy ý đi. Xem các ngươi chính mình. Lan Tinh đem máu rót tiến một chi dược tề, nhẹ nhàng mà quơ quơ, thấy hai người hoàn toàn dung hợp sau, liền tính toán đem thứ này tiêm vào đến biến dị loại trong thân thể đi. Ta có thể tham quan ngươi công tác địa phương sao? Diệp Vi cỏ đến Lan Tinh bên người, nhìn cùng nàng máu dung hợp ở bên nhau dược tề, không thể nói cũng không quan hệ. Nếu ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán nói. Lan Tinh nhưng thật ra không ngại, ai làm Vân Ương hộ bọn họ hộ đến làm cho bọn họ có chút không kiêng nể gì. Luôn có một loại, trời sập nàng có thể đem thiên cấp đánh trở về cảm giác, càng ngày càng không chỗ nào sợ hãi. Chương 1310 suy xét phạm vi. Mãnh liệt đề cử. Lan Tinh cảm thấy chính mình loại này tư tưởng đến hảo hảo sửa đúng một chút, bằng không sẽ trở nên thực không xong đi. Rốt cuộc, nàng là phải về đến chính mình thế giới người A. An mặc phòng hộ phục Lan Tinh đi đến một cái cả người hư nhuyễn biến dị loại trước mặt đem dược tề tiêm vào đi vào, đem ống tiêm rút ra đồng thời, chính mình cũng chạy nhanh hướng cửa phương hướng chạy, mập mạp lại có điểm chật vật bộ dáng làm Diệp Vi đối hắn nhận chi lại đổi mới một chút. Lam nàng cảm thấy, người này thoạt nhìn cũng không phải mặt ngoài như vậy. Xào quyệt. Giữ cửa khóa kỹ, sau đó bắt đầu quan sát bên trong biến dị loại số liệu. 15 phút, 30 phút, 45 phút. Lan Tinh lại một lần xem một chút đồng hồ, có điểm kỳ quái nói, như thế nào như thế thời gian dài còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ là dược tề tính sai rồi lượng? Ngươi năng lực là cái gì? Nhìn mắt Diệp Vi, 45 phút tới nay, lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện. Diệp Vi ghé vào cửa kính thượng nhìn bên trong hô hô ngủ nhiều biến dị loại, nói, làm người ngủ năng lực. Hào đi. Hán đại khái biết cái này biến dị loại vì cái gì bất động. Ngươi nghiên cứu mấy thứ này đều là dùng chúng ta loại này cấp bậc tang thi máu. Đi theo bắt đầu hướng mặt khác thực nghiệm thể đi Lan Tinh phía sau, Diệp Vi có chút tò mò hỏi một câu. Ngẫu nhiên. Nhìn mặt khác biến dị loại cũng không có cái gì đại biến động, xoay người đối Diệp Vi nói, ngươi kia mấy cái bằng hữu đều đi bên ngoài đi bộ, ngươi vì cái gì không đi? Không thích. Diệp Vi trả lời thực mau, ta đối với ngươi nghiên cứu tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi không có cự tuyệt ta tham quan, ta đương nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Nghe nàng như thế nói, Lan Tinh liền không lại lý nàng. Một lát sau, Diệp Vi nhịn không được hỏi, Vân Ương vẫn luôn là như thế hôm sao? Vân đội. Lan Tinh nghĩ nghĩ, nàng thông thường là đối sự không đối người, tuy rằng nói nàng thực bên vực người mình đi, nhưng là đối người tình huống còn man thiếu, rất nhiều chuyện đều phải tuần hoàn cái quy củ mới có thể làm tốt ta. Đều nói qua, chỉ cần tuân thủ quy củ, nàng liền sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Các ngươi có lẽ có các ngươi lập trường, nhưng cái kia Diệp Ni Ni làm việc quá không hiểu đúng mực, nếu thật muốn thử, hoàn toàn có thể dùng khác phương pháp không phải sao. Ngươi nói không sai Diệp Vi nhấp nhấp môi, kia Ni Ni nàng còn có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Nhất tâm nhị dụng Lan Tinh cũng không tưởng Hoa Dư thừa tâm tư đi tự hỏi cái kia Diệp Ni Ni sự tình. Ngày đó sát khí là hướng về phía hắn tới, nếu không phải có Khúc Kha ở nói, ai biết đôi hắn phóng thích sát khí người cuối cùng sẽ như thế nào làm. Hắn cũng không phải cái loại này hái tính toán chi ly người, nhưng nếu bị như thế rõ ràng lợi dụng, ngẫm lại vẫn là thực khó chịu. Cho nên ở Vân Ương bênh vực người mình mà đem sát khí đẻ ở Diệp Ni Ni, hơn nữa cho nàng một cái giáo huấn thời điểm, Lan Tinh trong lòng là phi thường sảng. Chính là có thể hay không lại lần nữa được đến tín nhiệm. Ni Ni như vậy làm cũng là vì chúng ta hảo, chúng ta vừa mới vừa đến giết thị, cái gì đều không hiểu biết, chỉ là Diệp Vi giải thích đến mặt sau, đã hoàn toàn không biết muốn nói cái gì hảo. Có việc cầu người, còn đối lý. Tuy rằng bọn họ ở bên ngoài cũng có thể quá rất khá, chính là Diệp Bảo ở chỗ này, bọn họ không thể buông Diệp Bảo mặc kệ. Muốn nàng thu lưu bọn họ, kia chỉ có thể buông tư thái đi hợp tác. Thực lực quyết định địa vị, cùng Vân Lương so, bọn họ nhất định phải trở thành bị khống chế kia một phương. Mấy thứ này cùng ta giải thích vô dụng, ta chỉ là một cái làm thực nghiệm tiểu nhân vật mà thôi, thật muốn giải thích nói, ngươi vẫn là đến tìm Vân đội bọn họ a. Lan Tinh lúc này minh bạch Diệp Vi ý tứ, bất quá hắn cũng không tính toán gia nhập đi vào. Hắn nếu đối loại này âm mưu quỷ kế cảm thấy hứng thú nói, liền sẽ không cả ngày trầm mê làm thực nghiệm. Hào đi. Diệp Vi cảm thấy trước mắt nhân loại liền cùng vỏ chai giống nhau. Hai người một đường lại là xấu hổ an tĩnh, cuối cùng vẫn là Diệp Vi biết từ Lan Tinh nơi này gõ không ra cái gì hữu dụng tin tức sau, mới có chút thất vọng chạy đi ra ngoài. Lan Tinh nhìn nàng rời đi phương hướng, ở đồng hồ thượng biên tập một cái tin nhắn sau phát qua đi. Bên kia đang định tiến trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút Vân Ương ở thu được tin nhắn thời điểm trầm mặc vài giây, chính mình đây là chiêu vào mấy con lang. Khoe miệng treo lên cười lạnh, liền tính là lang, cũng muốn thành thành thật thật nằm bò. Hồi phục Lan Tinh tin tức sau, nàng tiến vào không gian. Ở trong không gian đợi đã lâu đá xanh thực không vui cam eo, 5 ngày. 5 ngày không ngủ được còn không tiến vào phao linh tuyển chữa trị thân thể giảm bớt mỏi mệt ngươi có phải hay không muốn điên rồi a? Vân Ương rút đi quần áo sau vào linh tuyển, linh khí phía sau tiếp trước cho chính mình giảm bớt thân thể đau nhức, nàng híp mắt chử nhìn mắt đã ghé vào bờ biển đá xanh, nói, ta có chừng mực, đem sự tình nhanh lên giải quyết, cũng hảo trở về. Thời gian kéo đến càng lâu, pháp tắc cùng thứ thiên đạo liền càng có khả năng tìm được minh hữu phản công. Nhắm mắt lại, cảm thụ quang ở chính mình mắt thượng khẽ vớt, rét thị ra ngoài hiện ma giới sinh vật, ta hoài nghi có người ở bên kia làm sự tình. Cho nên chủ nhân tưởng ngắn lại thời gian, đem nơi này đồ vật xử lý rất sau, trở về. Ân, viêm hổ chúng nó không có ta tại bên người, thực lực cũng không hảo phát huy. Vân Ương đánh cánh áp, tổng cảm thấy trở về lúc sau sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chủ nhân lo lắng cái gì? Đại khái là Vân Ương nhìn lòng bàn tay, tính, không có gì, có lẽ là ta thần kinh quá mức căng chặt, có điểm chuyện bé xé ra to. Sẽ sao? Đã xanh đến gần rồi một ít, chủ nhân trước nay đều sẽ không chuyện bé xé ra to, cho nên chủ nhân hiện tại suy xét sự tình, kia ở về sau tất nhiên sẽ đối chủ nhân cấu thành uy hiếp. Nếu lúc ấy tình huống vượt qua chủ nhân dự toán phạm vi, như vậy liền triệu hoán đá xanh đi. Vân Ương giơ tay, ôn nhu sờ sờ nàng gương mặt, nếu thật tới rồi triệu hoán ngươi ra tới thời điểm, ta chỉ sợ đều phải. Chủ nhân không thể nói bậy. Đá xanh vội vàng che lại nàng chủ nhân miệng, đá xanh sẽ như thế nói cũng chỉ là sợ có vạn nhất, nhưng ta tin tưởng viêm hồ chúng nó có thể bảo vệ tốt chủ nhân, hơn nữa hoàng võ bên kia còn có như vậy nhiều tín ngưỡng chủ nhân người. Còn có chủ nhân bản thân, cho nên chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ là ta hy vọng chủ nhân không cần cho chính mình áp lực quá lớn, không cần đem sở hữu sự tình ôm ở trên người mình, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Xoa bóp đá xanh khuôn mặt, yêu cầu này có điểm cao a. Hừ, đá xanh cọ cọ tay nàng tâm, sau đó đem đôi tay đặt ở linh tuyển trung, tính, dù sao ta sẽ bảo hộ chủ nhân. Vậy vất vả ngươi. Đầu ngón tay vòng quanh đá xanh phát. Ta biết các ngươi cũng rất muốn trở về, bên này sự tình vốn là muốn giải quyết, kết quả phương Bắc bên kia lại tới nữa một cổ thế lực, thật giống như có ai cố tình ở ngăn cản ta trở về giống nhau, liền rất phiền nột. Chủ nhân biết là ai? Đại khái biết, phản đế tuy rằng cùng ta định ra khế ước, nhưng trung quy vẫn là tưởng lấy về tư mặc này một phách, hắn hiện tại phỏng trừng cũng thực rồi dám muốn làm sao bây giờ, rốt cuộc cùng ta là địch chính là thứ thiên đạo cùng pháp tác. mà Tư Mặc lại đứng ở ta bên này. Chương 1311 hỏng rồi ước định. Mãnh liệt đề cử. Có hay không khả năng? Thần ma chi tử cùng thứ thiên đạo chúng nó hợp tác rồi. Đá xanh trầm khuôn mặt, suy tư một hồi lâu, mới tiếp tục nói, chủ nhân thực lực ở bên này vốn dĩ cũng đã bị áp chế, khế ước chi lực cũng thế, càng đừng nói trưởng quản vị diện này pháp tắc cùng với có thể vượt qua hai cái vị diện thứ thiên đạo, liền tính chủ nhân cùng thần ma chi tử lập hạ cái gì khế ước, có chúng nó trợ giúp, khế ước liền chưa nói tới khế ước đi. Bất quá là, tùy thời đều phá rớt miệng ước định thôi. Điểm này ta nhưng thật ra không có suy xét đi vào. Người tiếp tục nói, còn có chính là, làm một cái hợp tác giả, hắn vì cái gì không có thời thời khắc khắc xuất hiện ở chủ nhân bên người. Ngược lại là sau khi xuất hiện, ở chủ nhân nơi này bộ lời nói, liền rời đi. Ta nhưng không tin là bởi vì hắn tính cách vấn đề, ta xem hắn là căn bản là không có thành ý. Đá xanh đại điện cũng bị mấy lần thử, nơi phát ra không rõ, nhưng ta tin tưởng khẳng định cùng hắn còn có thứ thiên đạo thoát không được quan hệ. Đá xanh vẻ mặt thở phì phì ghé vào bên cạnh ao, đối chủ nhân nhà mình cáo trạng cùng làm nũng. Vốn dĩ liền chán ghét người ngoài đụng chạm, còn một lần hai lần, nhiều lần quấy rầy, vì không cho tu luyện chung người đã chịu quấy nhiễu, nàng chỉ có thể thời thời khắc khắc đều bảo trì cảnh giác, ở cái này trong không gian thiết hạ tầng tầng kết giới. Bên ngoài nàng là không dám nói chính mình thiết hạ kết giới có bao nhiêu sao lợi hại, nhưng là ở cái này thuộc về nàng khống chế trong không gian. Trừ bỏ bị chủ nhân cho phép người tiến vào bên ngoài, ai đều đừng nghĩ. Buông ra nàng phát, Vân Ương nhắm mắt lại trọng tổ đã biết, khả nghi tin tức. Thật lâu sau qua đi, nàng cười nói, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Cái gì? Nếu phản đế sớm đã cùng thứ thiên đạo chúng nó hợp tác, kia có một số việc liền nói đến thông. Cái gì sự tình? Các loại đi. Ở đấy nước méo chính mình lòng bàn tay. Chỉ là không quá có thể khẳng định hắn là cái gì thời điểm cùng thứ thiên đạo hợp tác, chẳng lẽ là hắn bổ ra đường hầm kia một lần. Mặc kệ như thế nào, hắn tưởng diễn, chúng ta liền bồi diễn hảo. Diễn về diễn, chủ nhân bất cứ lúc nào đều không thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, hảo sao? Đá xanh tầm mắt gắt gao mà nghiêm trụ nàng mặt, chúng ta không nghĩ lại nhìn đến chủ nhân đã chịu như vậy thương tổn, chúng ta không nghĩ mất đi ngươi. Nói, đá xanh nước mắt liền rơi xuống. Hóa thành linh khí bức người giọt nước rừng ở linh tuyển trung, làm Vân Ương mệt mỏi thân thể khôi phục tốc độ biến nhanh không ít. Ta đã biết, đừng khóc. Giơ tay sờ sờ nàng mặt, ta đã cho Bạch Ngưng Tuyết một lần cơ hội, sẽ không lại cho. Khi đó là nàng thiếu suy xét, cũng quá mềm lòng, quang nghĩ muốn như thế nào đối Bạch Ngưng Tuyết, lại đã quên suy xét làm bạn chính mình, bảo hộ chính mình khế ước thú sẽ như thế nào. Kia một lần đả kích, cũng là làm nàng nhận rõ một ít đồ vật. Cũng là một loại trưởng thành. Ước định. Đá xanh vươn ngón út, ước định. Hảo, ước định. Từ trước đến nay liền sủng chính mình khế ước thú người mỉm cười vươn ngón út, cùng đá xanh nhẹ nhàng ngoéo một cái, bất quá trong khoảng thời gian này vẫn là muốn vất vả ngươi bảo hộ nơi này, vô luận như thế nào, cũng không thể làm chúng nó tìm được bất luận cái gì khe hở chui vào tới. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nơi này. Ta trước ngủ một lát, có cái gì sự nói. Đến lúc đó đánh thức ta. Hảo, chủ nhân trước nghỉ ngơi đi. Đá xanh đau lòng nhéo nhéo tay nàng, buông ra sau, liền phát hiện nàng chủ nhân ở thuộc về chính mình trong không gian, không có bất luận cái gì phòng bị nặng nề ngủ. Đá xanh vì không cho Tư Mặc cùng hỗn độn lại hoặc là mặt khác cái gì xuất hiện mà quấy rầy đến nàng ngủ đông, thật cẩn thận rơi xuống một cái kết giới đem cái này linh tuyển bao phủ sau, liền khinh phiêu phiêu bay đi. Chủ nhân tỉnh ngủ sau khẳng định sẽ đói. Nàng muốn chuẩn bị điểm ăn. Không gian ngoại, phản đế tìm được rồi giấu kín lần hai nguyên không gian thứ thiên đạo cùng pháp tắc. Hắn có chút vẻ mặt phẫn nộ nhìn kia hai luồng một lớn một nhỏ, lúc sáng lúc tối quan đoàn, nói, các ngươi là tưởng bội ước. Pháp tắc hướng tới thứ thiên đạo phía sau nhích lại gần, mà thứ thiên đạo còn lại là phát ra khinh thường hừ lạnh sau, nói, như thế nào? Chúng ta bất quá là làm cái nho nhỏ thử mà thôi, ngươi liền đem cái này coi như là bội ước. Ta xem là ngươi tưởng bội ước đi. Ở không có cùng chúng ta thương lượng dưới tình huống liền cùng Vân Ương làm hạ cái loại này khế ước, ngươi muốn thu hồi ngươi kia một phách có phải hay không tưởng điên rồi. Ta cùng nàng định ra kia không đau không ngứa khế ước xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ các ngươi hai cái liên hợp lại còn không thể loại bỏ rớt. Ta nếu là cùng nàng có khế ước, vậy có thể được đến nàng một tia tín nhiệm. Hiện tại các ngươi tự chủ trương đem ma giới đồ vật chuyển tới bên này, nàng sẽ như thế nào tưởng? Phản đế cảm thấy này hai cái quả thực chính là không có đầu óc heo đồng đội. Đúng vậy, ngươi được đến nàng tín nhiệm, sau đó thu hồi chính mình một phách. Kế tiếp là có thể giúp nàng đối phó chúng ta đúng không? Thứ thiên đạo bị Vân Ương trọng thương quá một lần sau, thực lực cũng là không bằng từ trước, liền hình người đều không thể duy trì. Đừng cho là ta không biết ngươi một cái thần mà kết hợp thể muốn làm cái gì, ta hiện tại lại như thế nào chật vật, ta cũng là thứ thiên đạo, có được đặc quyền cùng lực lượng là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Tính, ta phía trước cùng các ngươi làm hạ ước định ngưng hẳn đi, ta còn tưởng rằng các ngươi áp đảo vị diện phía trên có thể có bao nhiêu thông minh, hiện tại nhìn xem, cũng bất quá như thế. Phản đế cảm thấy vẫn là chính mình một người làm khởi sự tới thuận tay, cũng không cần bó tay bó chân, cũng có thể sợ bị heo đồng đội kéo chân sau, lấy Vân Ương kia tinh với tính kế đầu, nàng hiện tại chỉ sợ đã nghĩ đến ta và các ngươi khẳng định tồn tại nào đó liên hệ, nếu không phải ta hỗ trợ, kia viên cục đá cũng không có khả năng bị các ngươi lộng tới bên này. Kia viên cục đá hiện tại còn không có phát hiện ta hơi thở, ta tạm thời vẫn là an toàn, các ngươi. A. Phản đế, ngươi cái gì ý tứ? Ta cái gì ý tứ đã không quan trọng, quan trọng là, nếu là bị một cái biên giới điểm tựa biết là các ngươi đem nó lộng tới bên này, ngươi nói nó có thể hay không vận dụng nó lực lượng, kinh động các ngươi một chút đều không nghĩ kinh động thiên đạo. Cũng không biết là ai cho các ngươi như thế đại lá gan, đem cân bằng hoàng võ tam giới chi nhất ma có thể thạch cấp lộng lại đây, các ngươi à. Tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi. Thứ thiên đạo nói còn chưa nói xong, phản đế liền trực tiếp để lại một mặt tàn ảnh, ở tràn đầy sao trời không gian chung như sương khói tiêu tán. Pháp tắc thấy, có chút không xác định nói, cái này thần ma chi tử, có thể hay không ngay từ đầu liền không phải thành tâm muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Ngu xuẩn. Thứ thiên đạo mắng một câu sau, cũng đi theo biến mất. Toàn bộ vô ngần trong không gian, chỉ còn lại có pháp tắc dừng lại tại chỗ, âm thầm hối hận lúc trước lựa chọn. Nhưng, nếu không lựa chọn thứ thiên đạo, chính mình còn không có tìm được Vân Ương, bị nàng quy nạp vì nàng kia một phương, cũng đã bị thứ thiên đạo cắn nuốt đi. Thứ thiên đạo có được lại sang pháp tắc năng lực, tuy rằng không kịp thiên đạo, lại cũng có thể đủ chống đỡ một đoạn thời gian, chờ thiên đạo giao cho kéo dài vị diện tân pháp tắc lực lượng. Pháp tắc quang đoàn ám ám, chuyện tới hiện giờ, đi một bước, tính một bước đi. Chương 1312 đánh một trận đi. Mãnh liệt đề cử. Phản đế. Vừa ly khai thứ nguyên không gian phản đế bị như thế một đạo như tiếng sấm quát lớn chấn đến đầu say xe. Tiếp theo, trên cổ tay quấn lên một cổ lạnh lẽo lực lượng, trực tiếp đem hắn từ hiện thế kéo trở về. Thứ thiên đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Phản đế đỡ lấy chướng đau đầu, gắt gao mà cau mày nhìn trước mắt kia đoàn bắt đầu đối hắn phóng thích uy áp quang đoàn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái dạng này, có thể đối ta tạo thành bao lớn thương tổn. Phải đối phó một người thời điểm, còn phiền thoái ngươi có một chút tự mình hiểu lấy. Phản đế biết thứ thiên đạo phía trước bị Vân Ương thương qua sau liền vẫn luôn không khôi phục lại, cũng không biết Vân Ương rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp đem thứ thiên đạo cấp bị thương, không chỉ có như thế, còn trì hoãn nó tự lành tốc độ, điểm này làm hắn đối Vân Ương càng thêm tò mò đồng thời, cũng nhiều một phần kiên kỵ. Trên người nàng có quá nhiều không biết đồ vật, không, cùng với nói là không biết, không bằng nói là vô hạn khả năng. Từ được đến quang minh thần chúc phúc, tượng trưng tuyệt đối quang minh, mà hiện tại, nàng chẳng những là nửa ma chi thân, còn có được quang ám song thần cách. Phóng nhãn toàn bộ hoàng võ đại lục, chỉ sợ đều không có nàng như thế một cái đặc thù tồn tại xuất hiện quá đi. Cũng khó trách thứ thiên đạo sẽ liên hợp pháp tắc cùng nhau ngăn cản nàng trở về, ngay cả hắn, đều lo lắng nàng trở về lúc sau sẽ ảnh hưởng đến hắn địa vị, mà không thể không đến suy xét cùng thứ thiên đạo hợp tác. Chỉ tiếp. Cái này thứ thiên đạo quá xuẩn, có lẽ là thói quen ngồi ở địa vị cao chỉ thị người khác làm việc, hiện tại giáng xuống thần đàn, lại vẫn là bưng kêu cao cao tại thượng cái giá, cùng cái nhảy nhót vai hề không có bất luận cái gì khác nhau. Ta cái dạng này, ta bộ dáng gì? Đại biểu cho thứ thiên đạo quang đoàn dần dần mà kéo trưởng thành một người hình, đại quang mang tan đi sau, kia gần như trong suốt hình người đối với phản đế lộ ra một cái khinh miệt tươi cười tới. Mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, ta vẫn như cũ là áp đảo các ngươi phía trên tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi là thần ma kết hợp thể là có thể đủ đối ta như thế nào sao? thành thành thật thật cùng ta hoàn thành giao dịch có cái gì không tốt? Vì cái gì cố tình động những cái đó không thể hiểu được tiểu tâm tư? Ngươi cho rằng ngươi làm hết thể có thể né qua ta thay mắt. Từ phạn đế tìm được nó nói chuyện hợp tác thời điểm, thứ thiên đạo cũng đã để lại một cái tâm nhãn, hắn có thể ở hoàng võ đại lục tam giới bên trong thành thạo, hơn nữa làm hoàng võ vị diện kỳ nhân dị sĩ kiêng kỵ ba phần, vậy có hắn bản lĩnh. Không đơn giản là thực lực của hắn, càng là bởi vì người này tâm kế. Giỏi về lợi dụng, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Chẳng qua hắn này một phách với hắn mà nói thật sự là quá mức quan trọng, thế cho nên hắn sẽ ở Vân Ương nhiều lần đánh vỡ kế hoạch của hắn sau, mới rối loạn đầu trận tuyến, vạn bất đắc dĩ mới tìm được nó. Hiện tại bộ ước chỉ sợ là cảm thấy hắn hạ một bước sai cờ, muốn xoay chuyển cục diện nói, cũng chỉ có thể vứt bỏ này viên sai rồi quân cờ. A, nó là ai? Nó chính là thứ thiên đạo. Nếu trêu chọc nó, cũng đừng nghĩ có thể bình yên rời khỏi. Phạn đế, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hoặc đem chúng ta chi gian giao dịch tiến hành đi xuống, hoặc ngươi liền đi tìm chết đi. Phạn đế đột nhiên cười ra tiếng tới, hắn vung lên tay háo rộng, nhấc lên một trận vặn vẹo này phiến sao trời trận gió, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi dăm ba câu có thể uy hiếp đến ta. Nếu ngươi thực sự có cái kia bản lĩnh, liền tới sát ta. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi kiêng kỵ đồ vật nhiều, vẫn là ta kiêng kỵ nhiều. Ngươi cũng không nên đã quên, ta cùng Vân Ương còn có khế ước, tuy rằng không phải kia cái gì chủ tớ, lại cũng có nhất định liên hệ, ta nếu xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào tưởng. Phóng nhãn vị diện này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cùng pháp tắc có cái kia năng lực thương cập đến ta. Phạn đế nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nói, đúng vậy, ta hoàn toàn có thể không cần đối với ngươi triển khai công kích, chỉ cần làm nàng biết ta cùng ngươi là đối lập là được, như vậy tới nay, ngươi liền cái quay lại đường sống đều không có. Ngươi đương nàng sẽ không cho rằng ngươi là cùng ta kết phường diễn khổ nhục kế. Thứ thiên đạo cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp đối phạn đế triển khai công kích, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chờ ta đem ngươi cắn nuốt. Ngươi đến lúc đó ở ta trong cơ thể quỳ xuống dập đầu, ta đều sẽ không mềm lòng một phân. Vậy thử xem. Nơi này không phải hiện thế, phạn đế cũng không cần quá mức che giấu cùng áp chế thực lực của chính mình. Đối lần trước thiên đạo thời điểm, đầu tiên là đương vài lần, hơi chút thử đến đối phương là cái gì thực lực sau, liền bắt đầu tiến hành phản công. Một xé nát trời cao công kích làm cái này thứ nguyên không gian xuất hiện từng điều cái khe, pháp tắc vì không bị bọn họ ương cập đến, chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc, chỉ mình có khả năng đem cái này thứ nguyên không gian củng cố hảo, không cho nơi này sụp đổ. Nếu nơi này đều sụp đổ, chẳng những sẽ làm thiên đạo phát hiện, nơi này tất cả mọi người đừng nghĩ tồn tại rời đi. Muốn mở miệng ngăn cản bọn họ đánh nhau, nhưng pháp tắc quá mức nhỏ bé. Chính mình nói chuyện căn bản là sẽ không có người đi nghe, cuối cùng chỉ có thể thở dài, yếu bất chính mình quan mang, đem lực lượng chuyển cấp cái này không gian, làm cho bọn họ hảo hảo đánh cái đủ. Hiện thế, ở trong không gian ngủ Vân Ương cảm giác được khế ước dung chuyển sau, đột nhiên mở bừng mắt chữ, nhìn đến Tư Mặc kia trương ở chính mình trước mặt phóng đại mặt khi, hoảng sợ, trực tiếp ra tay đánh qua đi. Tư Mặc động tác nhanh nhẹn tránh đi sau bắt lấy nàng nắm tay, nói, bị ngươi này một quyền đánh tới, ta này viên thi vương cấp đầu cũng sẽ biến thành mảnh nhỏ đi. Là ngươi A Vân Ương tặng khẩu khí, nói, không cần dựa vào thân cận quá, ý thức được nguy hiểm thời điểm, thân thể của ta có thể so đầu óc mau. Ta nào biết ngươi sẽ đột nhiên tỉnh lại. Tư Mặc buông tay lấy kỳ vô tội, hắn tu luyện xong ra tới liền nhìn đến nàng ở linh tuyền phao, nghĩ mệt mỏi một ngày, chính mình cũng tưởng hảo hảo phao phao. Kết quả vừa mới tới gần nàng. Tay cũng chưa vươn đi, liền thấy nàng đột nhiên tỉnh, còn trực tiếp dùng nắm tay chào hỏi. Kia mang theo uy áp nắm tay, là thật sự sẽ đem hắn đầu đánh băng rớt. Ngươi đây là đang trách ta. Vân Ương nhướng mày, một bên đùa giỡn Tư Mặc, một bên cảm thụ được cùng phạn đế khế ước. Xảy ra chuyện gì? Xem ngươi có điểm không thích hợp bộ dáng. Tư Mặc tới gần bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ta có cùng ngươi đã nói ta cùng phạn đế định quá một cái khế ước đi. Ân, hắn đã xảy ra chuyện. Mặc kệ như thế nào cũng là phản đế một phách, Tư Mặc nhiều ít vẫn là có điểm cảm giác, chỉ là cái loại cảm giác này phi thường mỏng manh, nếu không phải gần nhất vẫn luôn ở bị hỗn độn huấn luyện, cũng không có khả năng cảm giác được đến. Ngươi có thể cảm giác được hắn ở đâu sao? Tư Mặc nghe vậy, nhắm mắt lại, cảm giác một hồi lâu sau, nói, cảm giác không đến, bất quá có thể khẳng định chính là, hắn không ở thế giới này. Không ở thế giới này. Vân Ương thoáng nhíu nhíu mày, khế ước chi lực cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng, hắn ở đường hầm, vẫn là ở nào đó không biết tên trong không gian. Nếu là cùng người đấu pháp nói, thứ thiên đạo, có khả năng. Tư Mặc chơi nàng đuôi tóc, cũng chỉ có thứ thiên đạo cùng pháp tắc có thể đối hắn tạo thành thương tổn đi. Ta phía trước nghe Viêm Hồ bọn họ nói, phản đế lực lượng ở các ngươi bên kia cũng là rất mạnh. Chương 1313 không hiếu kỳ sao. Mãnh liệt đề cử. Hắn hoàn toàn là không về tam giới quản, cũng quản không được. Vân Ương che miệng đánh cánh áp, ngươi quá khứ lời nói, trên người hơi thở sẽ càng nùng liệt, bên kia người chỉ sợ đều sẽ đem ngươi coi như là hắn. Đối với ngươi cũng sẽ sợ hãi ba phần. Ta hẳn là bởi vì loại chuyện này cảm thấy cao hứng sao. Tư Mặc cũng không muốn cho chính mình trở thành người khác, cho nên mới sẽ không biết ngày đêm tu luyện, chỉ vì không bị cắn ướt, không bị phủ định. Ngươi nếu bởi vì loại chuyện này cảm thấy cao hứng nói, ta liền phải suy xét có phải hay không hẳn là đổi một cái bạn lữ. Vân Ương Ninh hắn vành thai một chút, nói, đừng nghĩ quá nhiều, trước mắt tới nói. Hỗn độn còn có thể đủ giáo ngươi rất nhiều đồ vật, đừng ngươi học được không sai biệt lắm, chúng ta cũng liền có thể đi trở về. Không tính toán quản bên này sự tình. Lại nhiều thu thập hai người lại đây bảo hộ tiên sinh bọn họ, ta tưởng là đủ rồi đi. Vân Ương thở dài, tổng không thể thật sự bảo hộ bọn họ cả đời, hơn nữa, tiên sinh cũng sẽ không cho phép ta như thế làm. Ngươi nghĩ thông suốt. Tư Mặc ở điểm này bảo trì hoài nghi thái độ, rốt cuộc. Nàng đem tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo những lời này bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bởi vì đối phương cứu nàng một mạng, ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm thu lưu nàng, hơn nữa giáo hội nàng về thế giới này đồ vật, cho nên nàng có thể đem nhớ nhà cảm xúc đè ở sau đầu, không quan tâm, chỉ vì báo ân. Đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ là quá nhiều chuyện tình quân lấy, không có cách nào a. Vân Ương ôm lấy hắn. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện luôn có người ở làm khó dễ ngăn cản ta trở về sao? Có một chút. Mỗi khi nàng muốn trở về, hơn nữa chuẩn bị trở về thời điểm, liền sẽ xuất hiện một kiện không thể không từ nàng đi làm sự tình. Nghĩ đến giải quyết phương pháp. Nô. Muốn xem bọn họ biểu hiện. Vân Ương nhướng mày, nếu phản đế cùng thứ thiên đạo đang ở một không gian khác đánh nhau nói, lưỡng bại câu thương với ta mà nói là tốt nhất, nói như vậy. Liền không có ai có thể đủ tùy ý hạn chế ta muốn đi làm cái gì. Pháp tác hiện tại không có động tĩnh, không đúng đối với ta còn tồn tại ấy nấy, chính là thứ thiên đạo hấp thu nó lực lượng, làm nó hiện tại biến thành một cái uổng có chức vị bài trí. Cũng may chúng nó còn kiêng kỵ thiên đạo lúc ban đầu định ra quy định, không thể đối âm mặt trung sinh tồn nhân loại động thủ. Nói cách khác, chúng nó chỉ sợ sớm đã đem tiên sinh bọn họ bắt đi, cũng lấy này tới áp chế ta. Nguyên lai còn có như vậy quy định. Khó trách công tôn tề vẫn luôn ở trong căn cứ hảo hảo. Đương nhiên, bằng không nói, có chức quyền chúng nó không được muốn làm gì thì làm a. Vân Ương cười cười, ngươi thật sự cho rằng thế giới này chỉ đối ta có kiềm chế, đối chúng nó không có. Xem biểu hiện của ngươi, còn không phải là như vậy sao? Hôn hạ nàng khoe miệng, không thỏa mãn dùng gương mặt cọ cọ nàng, có phải hay không đã tính toán đi ra ngoài tiếp người? Cảm giác được kia cổ lực lượng thu nhỏ một chút, hẳn là phân ra thắng bại. Đương nhiên, chỉ là không biết sau khi rời khỏi đây sẽ nhìn thấy ai. Vân Ương đối này thực cảm thấy hứng thú, khoe miệng cười ngân đều gia tăng không ít. Nếu bọn họ biết là ta dùng một chút tiểu kỹ xảo, có thể hay không bị tức chết. Ngươi làm cái gì? Không nói cho ngươi. Rời đi hắn ôm ấp từ linh tuyển trung đứng dậy, ngoan ngoan ở trong không gian tu luyện, bên ngoài sự tình giao cho ta liền hảo. Trở lại Hoàng Võ Hậu, sẽ có một đống lớn phiền toái muốn chúng ta đi giải quyết. Nhìn mắt xuất hiện mấy cái khe của đá, chắc là chính mình khế ước thú nhóm sắp chống đỡ không được. Cầm quyền, lắc mình ra không gian. Hỗn độn. Tư Mặc đem ở nơi xa vẫn chưa tới gần hỗn độn gọi vào bên người, nàng vừa mới nhìn những cái đó cột đá, có phải hay không bên kia xuất hiện vấn đề. Mỗi một cây cột đá đều đại biểu cho nàng khế ước thú. Xuất hiện vết rách đã nói lên khế ước thú không phải lực lượng gần khô kiệt, chính là bị trọng thương ở miễn cưỡng chống đỡ, còn có một loại chính là bị phong ấn, tóm lại không phải cái hảo dự triệu. Khó trách nàng Tư Mặc nhíu hạ mi, ngươi có thể biết được bên kia đang ở phát sinh sự tình. Không thể. Hỗn độn nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái, ta chỉ là một cái thần cách mà thôi, vượt qua không gian sự tình, ta tạm thời còn làm không được. Tạm thời. Đúng vậy, chủ nhân ngài cấp bậc, quá thấp. Hôn độn không lưu tình chút nào nói ra sự thật, tuy rằng hắn chủ nhân tiến bộ thần tốc, nhưng nếu muốn lợi dụng hắn lực lượng tới vượt qua một cái không gian đi xem một thế giới khác đang ở phát sinh sự tình, là thật sự rất khó làm được. Loại chuyện này, nếu là Vân Ương nói, chỉ sợ cũng phải tốn một phen tinh lực. Thiên đạo hạn chế cũng không phải bài trí, muốn nhìn trộm một thế giới khác, vậy cần thiết trả giá một chút đại giới. Ta đã biết. Tư Mặc ở linh tuyển trung giải lao, lại cho ta một chút thời gian, trong chốc lát tiếp tục. Đúng vậy. Ra không gian Vân Ương ở tối tăm trong phòng ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nàng đem đèn mở ra, quả nhiên thấy được một thân là huyết phạn đế chính chật vật ngửa đầu ngồi ở trên sofa, màu đen phát giống bị ngạn hoa giống nhau phô khai, nhìn. Nhiều ít có điểm quỷ dị. Đây là xảy ra chuyện gì? Vân Ương đứng ở một bên, nhìn bốn phía, phát hiện không có thứ thiên đạo cùng pháp tắc hơi thở, nàng mới tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước. Hơi chút quan sát một chút hình như là nửa chết nửa sống phạn đế liếc mắt một cái, nói, có thể nói lời nói cũng đừng giả chết, có cái này sức lực chạy trốn tới ta nơi này tới, không có khả năng nói không được lời nói. Liền không thể làm ta lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Phạn đế mắt miễn cưỡng mở một cái phùng, có chút vô ngữ nhìn nàng một cái sau, lại lần nữa nhắm lại, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đột nhiên cảm giác được chung quanh có một cổ lực lượng dao động. Vân Ương khỏe miệng nhấp ý cười, coi như là không có phát hiện đi đến một bên, dựa vào ven tường, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì nhìn đến như vậy ngươi, lại không hỏi ngươi nguyên nhân. Vô cùng đơn giản một câu hỏi lại, làm phạn đế trầm mặc xuống dưới, toàn bộ trong phòng an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều có thể nghe được rành mạch. Ngươi biết, phạn đế đỉnh trên người vết thương, ngồi thẳng, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Ngươi chẳng những biết ta cùng thứ thiên đạo có hợp tác, còn thiết kế làm ta cùng chúng nó quyết liệt. Quyết liệt chưa nói tới đi. Dựa theo các ngươi tính cách tới suy tính, giao dịch thành lập thời điểm liền không tồn tại tín nhiệm, vốn dĩ chính là vỡ ra nha. Vân Ương hảo tâm tình cười hai tiếng, tò mò ta cái gì thời điểm phát hiện. Đúng vậy. Phạn đế giấu ở tay háo rộng chung tay cầm quyền, hắn phía trước còn cười nhạo thứ thiên đạo là nhảy nhót vai hề, không nghĩ tới chính hắn mới là. Ở Vân Ương trước mặt diễn như vậy lâu, lại không nghĩ rằng chính mình hết thảy đều ở nàng trong kế hoạch. Ngươi đoán? Vân Ương nghiêng đầu, nhìn hắn một thân huyết, đem chính mình làm cho như thế không xong hẳn là cũng là ở cùng thứ thiên đạo đạt thành cái gì hiệp nghị đi. Cũng không nên vội vã phủ nhận, ta đoán các ngươi muốn diễn kịch đồng thời, còn tính toán ta sẽ vận dụng mây khói kính nhìn thấu chân thật đi. Cho nên vì rất thật, các ngươi muốn đánh nhau một trận, thật đúng là vất vả a. Chương 1314 nhìn xem gương. Mãnh liệt đề cử. Nói xong câu đó sau, Vân Ương liền triệu hồi ra ôm một mặt gương tiểu cô nương, sờ sờ nàng đầu, nói, làm hắn nhìn xem ngươi gương. Mây khói kính é lệ cười cười, phùng chính mình gương đi đến phạn đế trước mặt, làm hắn thấy được bên trong đang ở phát sinh từng màn. A, xem xong sau, phạn đế thật là không lời nào để nói, ngươi là có vẻ có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể bồi chúng ta diễn kịch. Như vậy rất có ý tứ không phải sao? Chỉ là theo các ngươi ý nguyện đi, ta là có thể có cũng đủ thời gian đi làm mặt khác sự tình, không phải khá tốt sao? Vân Ương làm mây khói kính trở lại chính mình bên người, chính mình còn lại là cầm nàng gương, nhìn, mây khói kính chiếu rọi ra chân thật có phải hay không thực thần kỳ. Rõ ràng chỉ là một mặt bình thường gương mà thôi, hiện tại thế nhưng có thể chiếu rọi ra một người tiếng lòng. Mây khói kính biết đây là chính mình chủ nhân ở khen chính mình, thẹn thùng ôm lấy chủ nhân chân. Trắng non đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng chôn ở nàng chân sườn. Lại sờ sờ mây khói kính đầu, tính làm chân an, kỳ thật mây khói kính có thể thức tỉnh đến này một bước cũng là vượt quá ta tưởng tượng, có thể là bởi vì ta quang ám thần cách nguyên nhân đi. Làm nàng, có được như vậy thuộc tính, kia ma có thể thạch đâu. Ngươi phí như vậy đại một phen công phu đem hắn tìm được, không đem hắn phong ấn sao. Ui, các ngươi liêu của các ngươi. Làm gì muốn phong ấn ta a? Ma có thể thạch từ chính mình trong không gian xông ra, thực khó chịu nhìn phạn đế, ngươi một cái hảo hảo thần ma chi tử không ở hoàng võ hảo hảo đợi, chạy nơi này thấu cái gì náo nhiệt. Sự tình ngọn nguồn ta không sai biệt lắm cũng biết, nếu không phải ngươi hạt đúc kết, nơi này sự tình đã sớm giải quyết hảo sao. ta cũng không cần đã chịu lan đến chạy đến nơi đây tới cầu quang minh chiến thần đem ta mang về. Và, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có phải hay không thực kinh ngạc ta thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này địa phương A? Ma có thể thạch cười hắc hắc, kỳ thật ngươi tới thời điểm ta cũng đã ở chỗ này, chỉ là ta ngày thường không nghĩ xuất hiện, liền vẫn luôn đợi chính mình trong không gian tu luyện. Ngươi cũng biết thế giới này linh khí cái gì loãng, ta thời gian dài ra tới, sẽ bị ô nhiễm. Vân Ương nhìn nói nhiều ma có thể thạch liếc mắt một cái, thành công làm người sau ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hảo sao, ngươi là lão đại, ta không nói là được. Hắn trong mắt vừa chuyển, sau đó đôi đáng yêu mây khói kính nói, ngươi lại đây, làm ta xem cái đồ vật như thế nào. Một lần nữa ôm gương mây khói kính ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn mắt chính mình chủ nhân, ở được đến chủ nhân sau khi cho phép, mới tháp chạy đến ma có thể thạch bên người, nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn nhìn cái gì? Thanh âm mềm mượt, làm ma có thể thạch mặt đều có chút đỏ, cái kia. Ngươi có thể hay không nhìn đến ma giới tình huống? Chính là có thể, nhưng là yêu cầu chủ nhân lực lượng mới được. Mây khói kính thực ngoan ngoãn trả lời, kỳ thật ma giới hiện tại tình huống còn tính ổn định, ngươi không cần lo lắng. Ừ, đương nhiên, ta ngủ địa phương tốt xấu còn có ta huy áp ở đâu, nào có như vậy dễ dàng liền sụp đổ. Ma có thể thạch thực xú thí hừ hừ, nếu yêu cầu ngươi chủ nhân lực lượng, vậy quên đi đi, nàng về điểm này lực lượng còn không bằng lưu trữ đối phó thứ thiên đạo đâu. Ân. Mây khói kính xem hắn tựa hồ không có mặt khác sự tình, liền lại chạy về chủ nhân nhà mình bên người, duỗi tay bắt lấy chủ nhân vào áo, nhút nhát sợ sệt nhìn chằm chằm giống như muốn ăn luôn chính mình phản đế. Chủ nhân, hắn thật đáng sợ, vẫn là Tư Mặc đại nhân hảo. Tuy rằng Tư Mặc đại nhân sắc thật là lạnh một chút, nhưng ít nhất Tư Mặc đại nhân sẽ không dùng như vậy hung ánh mắt nhìn nàng. Ngoan, không sợ. Ân, chủ nhân ở, mây khói không sợ. Mây khói kính thẹn thùng cười cười, nàng cá tính vốn dĩ liền không phải hảo tranh, cũng đặc biệt thẹn thùng, nếu có mặt khác khế ước thù ở, nàng là khẳng định sẽ không dựa nàng chủ nhân như thế gần, càng đừng nói là nắm chủ nhân góc áo. Nàng phải hảo hảo quý trọng hiện tại thời gian, đợi sau khi trở về, viêm hổ chúng nó khẳng định sẽ bá chiếm chủ nhân, đến lúc đó, chủ nhân bên người liền không có chính mình vị trí. Phạn đế lạnh lùng liếc mây khói kính liếc mắt một cái, nhìn đến nàng sợ hãi xúc tới rồi Vân Ương phía sau khi, hừ cười một tiếng, nói, hiện tại bên cạnh ngươi cũng chỉ có như thế một cái khế ước thú. Một chút chiến lực đều không có còn như thế tự tin ở chỗ này cùng ta nói cái này. Ngươi cái gì thời điểm gặp qua ta động bất động khiến cho ta khế ước thú đi chiến đấu. Nàng nuốt mây khói kính đầu nhỏ, làm nàng không cần bởi vì phạn đế nói liền cảm thấy khổ sở, nói nữa. Mỗi cái khế ước thú đặc tính không giống nhau, mây khói kính chỉ là phụ trợ hình, ngươi làm một cái phụ trợ đi thay đổi chiến đấu hình khế ước thú vị trí, cũng quá gượng ép điểm. Có ta ở đây, chiến thần cũng không cần khế ước thú A. Ma có thể thạch không chịu cô đơn đi đến Vân Ương bên kia, nhìn phạn đế liếc mắt một cái, ta liền nói ngươi như thế nào có điểm quen mắt, ngươi có phải hay không sấn ta ngủ thời điểm đụng đến ta. Nhớ mang máng ngủ thời điểm có cái gì đồ vật ở thử chính mình. Kế tiếp cũng đã quên qua bao lâu liền đến thế giới này. Phạn đế ngửa đầu nhìn trần nhà, một bộ lười đến lại làm dễ rùa bộ dáng, như thế nào? Nếu ta nói ta xác thật là sấn ngươi ngủ đông thời điểm làm một chút tay chân, ngươi còn muốn giết ta không thành. Ngươi liền mạnh miệng đi. Ma có thể thạch vừa mới muốn động thủ thời điểm, liền cảm giác được Vân Ương uy áp nện ở trên người mình, xuất khẩu nói cũng trở nên không hề công kích tính, căm giận nhiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Đi chính mình trong không gian ngủ ngon. Dù sao Vân Ương cũng không cần hắn ở đây, cũng không chuẩn hắn động thủ, kia hắn chạy ra đi giúp nàng không phải nhiệt mặt dán kia gì sao. Hừ, không giúp. Phạn đế cảm giác được chung quanh áp lực ít đi một chút sau, ha hả cười, ngươi đem hắn cấp lộng đi rồi, liền không lo lắng ta đối với ngươi như thế nào. Ngươi có thể thử xem. Nàng ngồi xuống, mây khói kính rất có ánh mắt ngồi ở bên người nàng, gắt gao mà dựa gần nàng. Vân Ương một tay ôm lấy nàng, nhiều cùng khế ước thú tứ chi tiếp xúc, có thể làm chúng nó sinh ra cảm giác an toàn. Ở phạn đế vừa mới nói câu nói kia sau, nàng lo lắng mây khói kính sẽ bởi vì không phải công kích hình khế ước thú mà tự trách, cho nên muốn thông qua như vậy phương thức chấn an nàng. Mây khói kính thực hưởng thụ chủ nhân ôn nhu, khiếp mắt chử dựa vào trên người nàng, vẻ mặt hạnh phúc. Có chút khẩn trương phạn đế nhìn trước mặt kia hai cái thản nhiên tự đắc người, nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Vấn đề này hỏi có điểm Vân Ương xoa bóp mây khói kính lạnh lạnh vành thai, chọc đến nàng sợ ngứa rụt rụt bả vai sau, nói, hẳn là ngươi muốn làm cái gì mới đúng đi. Ngươi cùng thứ thiên đạo liên hợp đối phó ta cũng bất quá là muốn thu hồi Tư Mặc này một phách, cùng nó đấu cái lưỡng bại câu thương cũng bất quá là vì được đến ta tín nhiệm, các ngươi thật khi ta tín nhiệm như thế dễ dàng được đến. Nàng nhìn tầm mắt đều bắt đầu không rơi ở chính mình trên người Phạn Đế liếc mắt một cái, nói, không cần đối ta có quá lớn hiểu lầm, như vậy sẽ đối với các ngươi phán đoán sinh ra ảnh hưởng. Kỳ thật, ở các ngươi được đến ta tín nhiệm này một vòng trong kế hoạch, là ngươi sai lầm, làm cho hiện tại cục diện. Chương 1315 như thế nào tín nhiệm? Mãnh liệt đề cử. Ta sai lầm. Không sai. Vân Ương cảm thấy có chút nhàm chán đánh cái ngáp, nếu ngươi lần đó đi theo ta cùng nhau hoàn thành tự mình phong ấn tiến diệt rét nói, ta có lẽ liền sẽ tín nhiệm ngươi, chính là ngươi không có. Chẳng lẽ cùng ngươi đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử là có thể được đến ngươi tín nhiệm? Phạn Đế tỏ vẻ không tin, quả thực vớ vẩn. Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là không rõ a. Vân Ương đối không có bắt lấy trọng điểm người, liêu đến có chút cố hết sức, nghĩ đến có thể cùng chính mình đồng điệu Tư Mặc sau, nàng khó tránh khỏi tò mò hỏi, ngươi có phải hay không đem ngươi sở hữu trí tuệ đều đặt ở Tư Mặc này một phách thượng, cho nên làm cho ngươi không thể không đem hắn thu hồi đi. Ngươi cái gì ý tứ? Chủ nhân ý tứ chính là ngươi thức ốc, không có Tư Mặc đại nhân thông minh. Mây khói kính tìm đúng cơ hội cắm một câu, sau đó còn đối Phạn Đế làm cái đáng yêu mặt quỷ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đem ngươi cái này khế ước thú thu hồi đi, lại lung tung nói chuyện, ta không cam đoan ta sẽ không đối nàng động thủ. Phạn Đế có chút khó chịu nhìn mây khói kính, Vân Ương thân phận có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn tùy tiện nàng như thế nào nói cũng chưa quan hệ, nhưng gia hỏa này bất quá là một mặt gương mà thôi, thế nhưng cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện. Lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mây khói kính sợ hãi ôm lấy chính mình chủ nhân, đáng thương hề hề rầm rì hai tiếng. Vân Ương ôm ôm nàng, ta mây khói kính lại không có nói sai lời nói, ngươi ở phương diện nào đó thật đúng là không bằng Tư Mặc. Phạn Đế khỏe miệng vừa kéo, trao phúng nói, không hổ là chủ tớ a. Kia đương nhiên, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần tổng lấy ta kia một phách cờ trách ta, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ thẹn quá thành giận. Ngươi hiện tại không phải thẹn quá thành giận sao? Vân Ương nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, nói, trở lại chuyện chính, nếu lúc ấy ngươi tự mình phong ấn đi theo ta đi vào, ta liền sẽ hoài nghi chính mình phán đoán có phải hay không xuất hiện sai lầm, nhưng ngươi không có, như vậy ta liền sẽ tiếp tục hoài nghi, một cái khác nhân tố chính là ma có thể thạch, cái loại này dưới tình huống, thứ thiên đạo cùng pháp tắc là sẽ không dễ dàng ra tới can thiệp. Rốt cuộc ma có thể thạch là một thế giới khác điểm tựa trí nhất. Kia ở nguy hiểm sát suất rơi chậm lại như thế nhiều dưới tình huống, ngươi vẫn là lựa chọn ở bên ngoài chờ, ta cũng chỉ có thể giả thiết một loại khác khả năng, chính là ngươi cùng ma có thể thạch có cái gì quan hệ. Ở nhìn thấy ma có thể thạch thời điểm, xem hắn một ít biểu hiện, ta đại khái liền minh bạch cái gì, kế tiếp chính là các ngươi tự do phát huy. Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta bất quá là theo các ngươi ý nguyện đi mà thôi, này còn không hảo sao. Vân Ương cười cười, chỉ hắn đầu vai kia còn ở mạo huyết miệng vết thương, nói, như thế một tuần kịch diễn thật là vất vả, vẫn là đem chính mình thương chưa khỏi đi. Từ ngươi lựa chọn cùng thứ thiên đạo đạt thành giao dịch bắt đầu, chúng ta cũng đã là không thể nghịch chuyển đối lập quan hệ, liền tính ta cùng ngươi còn có khế ước. Ta tưởng ngươi có thể tìm thứ thiên đạo cùng pháp tắc can thiệp một chút, đem khế ước lao đi đi. Dù sao nơi này không phải hoàn võ, khế ước hiệu lực không như vậy cường. Vậy ngươi còn cùng vị diện này người vẽ ra khế ước? Quả nhiên là đem trí tuệ cho Tư Mặc sao? Nàng méo méo đầu ngón tay, chúng nó chỉ cần còn kiêng kỵ thiên đạo, vậy sẽ không đối vị diện này người động thủ. Có cái áp tràng nhân vật tồn tại, thật tốt. Ngươi nói có phải hay không? Phạn Đế hiện tại thật là không biết là muốn chọc giận chính mình. Vẫn là muốn chọc giận một chút động tĩnh đều không có khiến cho chính mình ăn như thế đại cái mệt Vân Ương. Lại hoặc là bị hắn liệt vào heo đồng đội thứ thiên đạo còn có phát tắc. Cùng với hô hấp, ngực phập phồng là như thế nào cũng che giấu không được. Vân Ương biết hắn đây là tức điên, vị diện chó cùng rất dậu, nàng cũng hiểu được một vừa hai phải. Chẳng qua, nếu Tư Mặc có được ngươi toàn bộ trí tuệ, ngươi cũng không phải phi thu hồi hắn không thể a. Sinh mệnh ở chỗ học tập. Cùng với tưởng đem này trí tuệ một phách thu hồi đi, không bằng dùng nhiều điểm thời gian ở học tập thượng. Nói như vậy, ngươi sẽ có lớn hơn nữa tiến bộ, Tư Mặc học được đồ vật là chính hắn, ngươi cũng không nên luôn muốn không làm mà hưởng a. Nói xong, liền mang theo mây khói kính đi rồi. Phạn Đế khí muốn chết, nhưng là lại không thể làm cái gì. Cái gì kêu không làm mà hưởng? Kia vốn dĩ chính là hắn một phách. Như thế nào liền không làm mà hưởng? A a a. Đáng chết Vân Ương. Vì cái gì chính mình kêu một phách sẽ cùng loại này đáng giận nữ nhân dính dáng đến? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra. Chủ nhân, cứ như vậy đem cái kia thần ma chi tử ném ở kia mặc kệ thật sự không quan hệ sao? Hắn có thể hay không đối trong căn cứ những người khác làm chút cái gì a? Có thể hay không đem thứ thiên đạo dẫn lại đây? Hơn nữa hắn giống như thực tức giận bộ dáng, ta sợ hại hắn sẽ đối chủ nhân để ý người làm ra cái gì không tốt sự tình. Mây khói kính nắm Vân Ương góc áo, thanh âm non mềm nộn nói chính mình lo lắng. Không quan hệ, hắn liền tính sinh khí, cũng sẽ có như vậy một tia lý trí ở. Vân Ương bởi vì đang nhìn đồng hồ thượng tư liệu, cho nên không có động thủ chụp nàng đầu, không có được đến vỗ đầu mây khói kính nghĩ nghĩ, quyết đoán dùng chính mình đầu cọ cọ nàng chân sườn. Sau đó đỉnh có chút loạn rất phát ngửa đầu đối nhìn qua chủ nhân cười cười. Vân Ương lấy nàng không có biện pháp, tắt đi tư liệu, dùng tay nhẹ nhàng sửa sửa nàng phát. Mây khói kính thích nhất chủ nhân. Chào chuẩn thời cơ liền thổ lộ mây khói kính đỏ bừng một khuôn mặt, mắt sáng lấp lánh nhìn chủ nhân nhà mình, thực thích thực thích. Ân, ta cũng thích mây khói kính. Xoa bóp nàng khuôn mặt, ánh mắt ôn nhu. Một tay nắm chủ nhân góc áo. Một tay rất cẩn thận phủng gương mây khói kính hạnh phúc đến quanh thân đều cơ hồ bắt đầu toát ra hồng nhạt tiểu hoa đoá. Nên diện mà đến vài người thấy như vậy một màn thời điểm, chỉ kém cho rằng bị luyến ái hơi thở hân hoa mắt. Vân đội, ngươi đây là đánh nào quải tới tiểu cô nương. Như thế đáng yêu, làm phạm nhân tội Nga. Cánh tay thượng còn quấn lấy băng vải Mạnh Tiếu nết miệng cười, đã lâu không thấy a. Vân Ương nhìn đến Mạnh Tiếu sau, khó được sửng sốt một chút sau, nói. Thật đúng là đã lâu không thấy. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới ta có thể từ bên kia tồn tại trở về đi. Mạnh Thiếu cũng không đem nàng ngây người coi như một chuyện, trải qua máu tươi lễ rửa tội mắt so trước kia càng thêm sắc bén, phảng phất liền khỏe mắt đều nhiễm thích giết chóc màu đỏ, muốn hay không tìm cái thời gian ngồi xuống tâm sự. Liền hiện tại đi. Vân Ương nhìn hạ đi theo hắn phía sau vài người, nói. Ngươi có thể đem này vài người đưa tới cái này địa phương tới, có phải hay không muốn được đến một cái căn cứ đi quản lý? Đúng vậy. Trước kia ta phụ trách quản lý kia một khối không phải bị người nuốt sao. Lần này từ nơi đó tìm được rồi này đó giúp đỡ, tin tưởng sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Mạnh Tiếu một tay chống nạnh, nhìn mắt đã xúc ở Vân Ương phía sau mây khói kính liếc mắt một cái, ta trước kia tốt xấu cũng là người gặp người thích ra. Hiện tại tiểu cô nương chẳng lẽ đã không thích ta này một khoản sao? Vân Ương nhìn hắn một cái, cả người là thương, hảo toàn, không hảo toàn, liền cùng con rết giống nhau bàn ở hắn lộ ra tới làn da thượng, cuối cùng, nàng nhìn thẳng hắn mắt, nói, vất vả. Chương 1316 Mạnh Tiếu trở về. Mãnh liệt đề cử. Hoa! Ngươi chính là chợ đen quyền anh chàng xạ tàn A. Thế nhưng đối ta này chỉ điều nói loại này lời nói. Ngươi là kiêu. Kia cũng là điều a. Mạnh Tiếu không để bụng ha ha cười, đi thôi, ngươi tìm một chỗ, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta này đó đều là cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần huynh đệ, nếu ngươi lo lắng có cái gì không thể nghe bị bọn họ sau khi nghe được để lộ bí mật, cũng có thể đem bọn họ tạm thời an bài cái địa phương đợi, bọn họ cũng sẽ không để ý. Mạnh Tiếu phía sau mấy người kia đều nhịp đối với Vân Ương gật đầu. Này huấn luyện có tố hành động nhưng thật ra làm Vân Ương đem tầm mắt ở bọn họ trên người nhiều thả vài giây. Đi ta văn phòng đi. Vân Ương chỉ một phương hướng, đi thôi. Hào liệt. Tới rồi văn phòng sau, Vân Ương vòng qua bàn làm việc ngồi ở chủ vị thượng, nói, tưởng uống điểm cái gì? Bia. Nói chuyện chính sự cự tuyệt uống rượu, nói xong lúc sau, ngươi tưởng ngâm mình ở bên trong cũng chưa quan hệ. Vân Ương làm hắn ngồi ở chính phía trước ghế trên. Mà mây khói kính còn lại là ngoan ngoan đứng ở bên người nàng, không cho nàng thêm phiền. Mạnh Tiếu cười cười, theo nàng động tác ngồi xuống đi đồng thời, hắn phía sau vài người cũng không lưng hành lễ, chỉnh chỉnh tề tề về phía sau chuyển, đi ra ngoài, ở cửa thủ, không cho bất luận kẻ nào tới gần một bước. Những người này thật là ngươi từ nơi đó tìm. Vân Ương nhướng mày, nói rõ không tin. Nói là người, không bằng nói là thi thể đi. Mạnh Tiếu đôi tay đáp ở bàn làm việc thượng, híp híp mắt, thần thần bí bí nói, ngươi lúc trước không phải làm ta đi phía nam cái kia tang thi chiếm lĩnh hàng rào sao? Sau đó ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nói, một tòa cổ tích, làm người vô pháp dùng khoa học tới giải thích cổ tích. Mạnh Tiếu nói đến nơi đó thời điểm, đầu ngón tay đều có chút khống chế không được run rẩy, xem hắn thần sắc, cũng phán định không ra là kích động vẫn là bởi vì sợ hãi, lại hoặc là hai người đều có. Bọn họ là cổ tích. Người. Nói người cũng chưa nói tới đi, cũng không phải tăng thi. Mạnh Tiếu cũng không biết muốn như thế nào giải thích bọn họ tồn tại, đại khái. Là cùng loại với thủ mộ cương thi. Thầy khô. Ta đem làm cho bọn họ xuyên thành như vậy cũng là sợ người khác nhìn đến bọn họ mặt sau dọa nhảy dựng, thật sự rất khủng bố. Cái kia cổ tích, ngươi đều tra xét qua. Như thế nào khả năng? Ta ở bên trong đái hơn nửa tháng, cái gì cũng chưa tìm được, liền bắt được một cái ngọc bội sau. Này mấy cái đồ vật liền đi theo ta, có thể nói, chính là nói thiếu, giống như còn đem ta trở thành chủ tử. Kỳ thật loại chuyện này ta cũng rất buồn rầu, quá mơ hồ, chính là đi. Hiện tại chúng ta cũng thiếu nhân thủ, ta liền nghĩ dứt khoát trước dùng hảo. Mạnh Tiếu nhún vai, sợ nàng không tin chính mình lời nói, thực dứt khoát đem mang ở trên khẩu ngọc bội cấp lấy xuống dưới, đưa cho nàng xem. Chỉ là Vân Ương còn không có nhận được trong tay, một trận mang theo khô khốc vị gió lạnh từ cửa đánh út lại, Vân Ương nháy mắt một tay bế lên mây khói kính liền né tránh tới rồi một bên, ra thật ghế xoay nháy mắt bị kia nói phong chém thành mảnh nhỏ. Ngay cả mặt sau tường đều bị phá khai rồi một cái động lớn, đá vụn rơi xuống, dưới lầu truyền đến một trận kêu sợ hãi. Vân Ương nhìn kia cầm loan đao vọt vào tới hắc y rìa nhân, ở đồng hồ thượng thông chi Lan Tinh đem office building hạ náo động xử lý một chút sau, liền đối vẻ mặt ngộng bức Mạnh Tiếu nói, nhìn dáng vẻ, thật đúng là nhận ngươi là chủ. Ngọc bội chính ngươi thu đi, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Mạnh Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là đem ngọc bội hái xuống làm Vân Ương nhìn xem mà thôi, này mấy cái cương thi liền trực tiếp động thủ, còn hảo Vân Ương thân thủ không tồi cấp né tránh, bằng không. Hậu quả không dám tưởng tượng. Mạnh Tiếu trực tiếp phất tay làm kia vọt vào tới cương thi đi ra ngoài, kết quả kia cương thi còn khá trực tiếp, lại đi ra ngoài phía trước, đối với Vân Ương phương hướng nói, thỉnh đừng đụng kia khối ngọc bội. Ngữ điệu tràn ngập lạnh băng uy hiếp cùng sát ý. Cái này làm cho Vân Ương nhíu nhíu mày, như vậy tồn tại, thật sự có thể phụ tá Mạnh Tiếu thành lập một cái căn cứ sao? Nhìn đến Vân Ương cái này biểu tình Mạnh Tiếu tăng mạnh mệnh lệnh ngữ khí, lúc này mới làm cương thi lành nghề cái lễ sau đi ra ngoài. Hắn mang theo xin lỗi mang hảo ngọc bội, hơn nữa giấu ở quần áo hạ, hơi chút tới gần chút nữa Vân Ương, thật ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nếu biết đến lời nói. Ta liền không lấy ra tới cho ngươi xem, ngươi không bị thương đi. Tuy rằng biết nàng thân thủ lợi hại, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một chút. Rốt cuộc, nàng là chính mình trước kia thích quá người. Đối, thích quá, hiện tại, cũng thích. Ai, đáng tiếc nhân ra ánh mắt đều ở cái kia Tư Mặc trên người, chính mình trừ bỏ yêu thầm cũng chỉ có thể yêu thầm, ai làm hắn tự thân thực lực so bất quá Tư Mặc đâu. Ai. Cái kia Tư Mặc đời trước tuyệt đối là cứu vớt hệ ngân hà mới làm Vân Ương người như vậy xem vừa mắt. Ai? Không có việc gì. Vân Ương xem Mạnh Tiếu vẻ mặt rối rắm, nghĩ thầm khả năng thật sự chỉ là vì vừa mới kia sự kiện cảm thấy áy náy, vì thế chỉ bên cạnh sofa, nói, liền trước ngồi ở chỗ kia liêu đi. Hảo! Vân đội! Người không sao chứ? Thu được tin tức Lan Tinh hỏa tốc đem sự tình an bài người xử lý tốt lúc sau. Liên đắp thang máy thẳng đến Vân Ương văn phòng, cửa người cũng không biết là ai, dù sao hắn tiến vào thời điểm cũng không ngăn lại hắn, đang xem đến bàn làm việc sau cái kia đại động, sau đó đang xem đến Vân Ương thời điểm, hắn nhíu mày nói, nơi này phát sinh cái gì sự? Có địch tập? Không không không, là ta không cẩn thận đập hư vách tường. Mạnh Tiếu đối không có nhìn đến chính mình Lan Tinh vẫy tay, lấy biểu tồn tại. Mạnh Tiếu! Người đã trở lại. Cái gì thời điểm trở về? Lan Tinh có điểm kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cũng đừng thổi, liền ngươi kia đức hạnh nào dám ở Vân đội trước mặt làm đại động tác. Liền tính Mạnh Tiếu ngoại tại cùng khí thế đều thay đổi một ít, Lan Tinh còn đương hắn là lúc trước cùng chính mình trắng đêm làm nghiên cứu người kia, trên người thương không có gì đại sự đi. Ta nơi đó có khôi phục loại dược tề, yêu cầu nói, chính ngươi trực tiếp đi lấy thì tốt rồi. Không cần không cần, ta chính là dị năng giả, sát điểm dược là có thể thực mau khôi phục. Mạnh Tiếu xua xua tay, nghĩ Lan Tinh cũng là có thể tín nhiệm người, vì thế chỉ vào chính mình bên người vị trí, nói, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đi, vừa mới sự tình cũng hảo cùng ngươi giải thích một chút. Cũng đúng. Lan Tinh thực nghiệm đã giao cho trợ thủ đi ký lục, hiện tại là có thời gian ở bên ngoài hành động. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên tâm lại ngồi xuống khi đối Vân Ương nói, ngươi thật sự không có việc gì đi. Không có việc gì. Vân Ương kiểm tra rồi một chút mây khói kính, xem nàng chỉ là hoảng sợ cũng không có sau khi bị thương, mới đối Lan Tinh nói, trong chốc lát ngươi khả năng yêu cầu chuẩn bị điểm đồ vật cùng ta đi một chỗ. A. Thật lâu không có ra quá công việc bên ngoài người tỏ vẻ khiếp sợ, hán. Kỳ thật vẫn là tưởng trạch ở nhà. Không cần lộ ra cái loại này biểu tình, không cần ngươi động thủ, Mạnh Tiếu cũng sẽ cùng đi, bảo hộ ngươi. Vân Ương biết Lan Tinh vẫn luôn ở trong căn cứ làm nghiên cứu, tự thân thực lực không sai biệt lắm cũng liền ngừng ở lúc trước tiến vào căn cứ trước bộ dáng. Chương 1317 khai cái điều kiện. Mãnh liệt đề cử. Mạnh Tiếu. Lan Tinh có chút khó xử, Mạnh Tiếu ngày thường là người bình thường, nhưng hắn về điểm này tâm tư hắn nơi nào sẽ không biết. Nếu ở bên ngoài thật sự có cái gì nguy hiểm, gia hỏa này không phải sát đỏ mắt, liền nhất định sẽ đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Vân Ương trên người hảo sao. Nôn, yêu thầm toan xú vị. Gia hỏa này mới sẽ không quản hắn chết sống. Mạnh Tiếu bị Lan Tinh kia liếc mắt một cái xem có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình khăn trùm đầu, sau đó nói, Lan Tinh. Ngươi yên tâm, anh em nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi, nhìn đến bên ngoài đám kia người không có, kia chính là anh em bảo tiêu, sau khi rời khỏi đây liền phân ngươi hai cái, tuyệt đối bảo ngươi bất tử. Còn không có xuất phát liền nói chết, ngươi có phải hay không đối ta có rất lớn ý kiến? Lan Tinh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Vân Ương, vì cái gì đột nhiên muốn ta xuất ngoại cần? Rèn luyện một chút ngươi. Vân Ương cũng không giấu giếm, luôn là đãi ở trong căn cứ. Vạn nhất có cái gì người tới, liền tính ngươi có thể sử dụng dược tề thao tác mấy chỉ biến dị loại, cũng không thể bài trừ những cái đó biến dị loại phản khống, nhân thủ cũng không nhất định đủ, ngươi hiện tại chính là trong căn cứ nhân vật trọng yếu, cần thiết tăng lên một chút tự bảo vệ mình năng lực. Hào đi! Lan Tinh nhận. Từ Vân Ương đem hắn đưa tới căn cứ này sau, liền vẫn luôn không có cưỡng chế tính yêu cầu hắn đi làm cái gì. Chẳng sợ dựa theo hắn nhu cầu làm ra rất nhiều làm thực nghiệm phải dùng đến đồ vật, nàng cũng là tùy hắn phát huy, liền thúc giục đều không thúc giục một chút, hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng làm hắn cam tâm tình nguyện một đầu chắt ở phòng thí nghiệm không ra khỏi cửa. Chỉ nghĩ dùng chính mình hành động tới hồi báo nàng tín nhiệm. Lúc này bị nàng yêu cầu sau, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ngoài ý muốn, bình tĩnh trở lại sau cũng không có cái gì ý kiến, nàng nói rất đúng, luôn là đãi ở phòng thí nghiệm. Thực lực của hắn thật sự sắp lót đế. Liên điên điền cái kia tiểu quỷ đầu đều có thể một mình đảm đương một phía, tổng không thể bại bởi hắn đi. Cái gì thời điểm xuất phát? Ngươi đi trước chuẩn bị, trong chốc lát cửa thấy, ta trước cùng Mạnh Tiếu nói điểm sự tình. Vân Ương nhìn hạ môn khẩu, cái loại này đồ vật không cần để ý, chỉ cần không đụng tới Mạnh Tiếu trên người kia khối ngọc bội, bọn họ ở không có mệnh lệnh dưới tình huống sẽ không chủ động phát ra công kích. Hảo! Không hổ là hắn lão đại, đều không cần hỏi bên ngoài kia mấy cái là cái gì đồ vật, cũng đã nói cho hắn đáp án. Chờ Lan Tinh đi rồi, Mạnh Tiếu ngồi nghiêm chỉnh, ở an tĩnh trong phòng cùng nàng như thế ngồi, có chút khẩn trương. Đơn độc đối mặt mấy trăm hơn 1000 chỉ tang thi đều không có hiện tại như thế khẩn trương. Nàng muốn cùng chính mình nói cái gì? Mạnh Tiếu. Vân Ương từ trong không gian lấy ra hai bình bình rượu, đẩy đến trước mặt hắn, nói. Còn nhớ rõ trước kia từ phương bắc bên kia lại đây quyền anh tay sao? Ngươi nói chính là lão hổ cùng tuần lộc. Bọn họ. Mạnh Tiếu mở ra một chai bia, uống lên hai khẩu quá đã gần sau, nói, như thế nào? Có bọn họ tin tức. Làm sự tình. Còn không xác định, tần tô bên kia quay chụp đến hình ảnh, hình như là bọn họ hai cái, nhưng tốc độ quá nhanh, rất khó bắt giữ. Vân Ương sờ sờ đồng hồ. Gần nhất phương bắc bên kia động tác rất đại, lão hổ cùng tuần lộc đột nhiên xuất hiện ở chúng ta thế lực phạm vi, tổng cảm thấy bọn họ cùng phương bắc bên kia thế lực thoát không được quan hệ. Ngươi là muốn đi tìm bọn họ? Không, đi trước ngươi nói cái kia cổ tích. Vân Ương đứng lên, xem Mạnh Tiếu cũng dẫn theo hai chai bia đứng lên sau, nói, ngươi không phải nói không có đi vào bên trong cũng đã có này mấy cái đồ vật bảo hộ ngươi sao? Ta đối nơi đó rất tò mò. Ngươi tính toán mang vài người đi. Ngươi cùng Lan Tinh là đủ rồi. Vân Ương nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, người nhiều ngược lại không hảo phát huy, tới rồi địa phương, Lan Tinh an toàn liền giao cho ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều phải lấy hắn an toàn vì nói trước sao. Ngươi đây là đồng thời huấn luyện các ngươi hai cái. Nàng từ trong không gian lấy ra hai thanh loan đao tới, liền cùng cái kia cương thi không sai biệt lắm, nhưng thoạt nhìn, lại so với cương thi sở có được muốn sắc bén gấp trăm lần, cái này đưa ngươi, không phải cái gì thứ tốt, nhưng chỉ cần ngươi vận dụng thích đáng, sẽ làm ngươi tấn chức thành nhất lưu cao thủ. Chậc chậc chậc, ra tay cũng thật rộng dài a. Ngoạn ý nhi này mặt trên đá quý là thật sự. Đương nhiên, Vân Ương mang theo Mạnh Tiếu đi ra văn phòng. Kia có thể đổi không ít tiền đi. Nếu ngươi hủy đi xuống dưới nói, xác thật có thể. Vân Ương đối chính mình đưa ra đi đồ vật cũng không cảm thấy đáng tiếc, nếu nó đã thay đổi chủ nhân, vậy từ nó tân chủ nhân tùy ý xử trí. Ngươi thật đúng là không đau lòng. Mạnh Tiếu đem hai thanh loan đao hợp ở bên nhau thời điểm mới phát hiện, thế nhưng có thể hoàn mỹ trùng hợp. Biến thành một phen. Này thủ công. Quá tinh tế đi. Ngươi hiện tại nếu là trạng thái chiến đấu nói, hẳn là sẽ không quá bận tâm chung quanh tình huống đi. Vân Ương từ trên người hắn phát ra hơi thở phán đoán một chút hắn hiện tại trạng huống, gặp được tuyệt cảnh người tổng hội không cẩn thận lâm vào điên cuồng. Ta làm Lan Tinh cùng chúng ta cùng đi, cũng là xem ở các ngươi hai cái trước kia chơi thân, quan hệ cũng không tồi, ta tưởng hắn hẳn là có thể hơi chút kiềm chế ngươi một chút. Mạnh Tiếu bĩu môi, trầm mặc không có đáp lời. Ai làm nàng nói đều chính xác đâu. Chính mình hiện tại đánh nhau lên xác thật là có chút quên mình, đặc biệt là gặp được nhiều đối thủ thời điểm, kia quả thực chính là cá chết lưới rách bốc đồng. Trên người này đó thương cũng là như vậy không sợ chết được đến, cũng may không có bị tang thi huyết bắn đến, bằng không, chính mình có thể hay không hồi đến tới đều là mặt khác một chuyện. Ngươi vượt qua này giai đoạn sau sẽ trở nên càng cường, ta tin tưởng ngươi. Vân Ương quay đầu nhìn hắn một cái, cho nên chờ ngươi thời điểm chiến đấu cũng có thể đủ bình tĩnh tự hỏi thời điểm, ta liền đem ZS giao cho ngươi. Cái kia ngươi mới nhất thu phục căn cứ. Không tính là thu phục, hiện tại là huyết chỉ cùng Bạch Ngưng Tuyết ở bên kia quản lý, bọn họ hai người đều không thích hợp làm thủ lĩnh, vừa vặn cũng không vị trí ra tới. Liếc xéo hắn, ta điều kiện ngươi đã biết, nỗ lực làm được rồi nói sau, bằng không, ZS chính là người khác. Ta nhất định sẽ làm được. Đi theo bên người nàng mấy người kia đều đã là thủ lĩnh cấp người, ngay cả Chu Cầm đều phụ trách quản lý một cái cỡ trung căn cứ, hắn cũng tuyệt đối không thể lạc hậu. Ra đây liền rửa mắt mong chờ. Mạnh Tiếu năng lực chiến đấu ở Chu Cầm bọn họ bên trong là bài thượng hào, nếu không phải lần đó ngoại ý muốn làm hắn phụ trách khu vực bị tang thi tiêu diệt sau, ở hắn thỉnh tội thời điểm nàng cũng sẽ không làm hắn đi tìm cái hàng rào đợi. Tuy rằng trong lúc này cũng đã xảy ra không ít chuyện, ở Tần Tô phát tới tình hình gần đây cũng biết hắn tìm được đường sống trong chỗ chết rất nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua, bất quá nhìn đến hiện tại hắn, Vân Ương cảm thấy lúc trước quyết định không có sai. Mạnh Tiếu chỉ thích hợp đơn sấm, có người cùng hắn hợp tác ngược lại sẽ hạn chế hắn phát huy. Hiện tại thông qua làm hắn đi một mình đấu một cái sơn trại tang thi tăng lên thực lực của hắn, tiện đà còn làm hắn đi rồi vận may có mấy cái tử trung hộ vệ. Kia bước tiếp theo chính là làm hắn thói quen có người ở hắn bên người phụ tá, nói cách khác. Hắn một người quản lý một cái căn cứ vẫn là rất khó, rốt cuộc. Hắn trong xương cốt, quá hiếu chiến. Chương 1318 cười nhạo tuần lộc. Mãnh liệt đề cử. Trời cao tầng mây phía trên, lợi dụng phong mang theo Lan Tinh bọn họ lên đường Vân Ương nhàn nhã uống một lọ dâu tây vị đồ uống, quét mắt đang ở một bên run bần bật Mạnh Tiếu, nói. Trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi sợ cao. Ta này không phải sợ cao, ta là sợ ta năm đó mua bảo hiểm mất đi hiệu lực, ta nếu là rơi máy bay, phải không đến bồi thường A. Nghe bị dọa đến nói năng lộn xộn người ta nói kỳ quái nói, Vân Ương ngược lại là tùng hạ vai, xuất phát trước đều cho ngươi hai chai bia thêm can đảm. Ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên cho ta uống rượu, nguyên lai là muốn ngồi máy bay. Vẫn là cái loại này không có bất luận cái gì bảo đảm phi cơ, Mạnh Tiếu là thật sự không như vậy sợ cao, phi cơ cũng ngồi quá không ít lần, nhưng cái này, trên người hắn cũng chỉ là bị nàng qua một tầng phong, sau đó, cái gì cũng chưa. Không trọng cảm giác làm hắn xương cốt đều có chút nhung ra. Trộm mà ngắm trước mắt mặt, nôn choáng váng đầu lợi hại hơn. Lan Tinh ngược lại là không có gì cảm giác nhìn mây khói kính đẩy ở trước mặt hắn gương, nói, ngươi thật đúng là có thể nhìn đến qua đi à. Hắn nhìn trong gương ân trước kia chính mình, ta đều mau đã quên ta trước kia như thế ngốc qua. Nhiễm một đầu màu xanh đen đầu tóc, còn mang theo hoa thai, ăn mặc. Đem gương đẩy trở về, cảm ơn, ta không nghĩ nhìn. Cay mắt, tuy rằng nói muốn có gan đối mặt trước kia chính mình, nhưng hắn vẫn là tưởng hướng tương lai làm chuẩn. Mây khói kính mang theo một ít nghi hoặc nhìn mắt lựa chọn đem mắt nhắm lại Lan Tinh, sau đó lại nhìn chính mình chủ nhân, quyết đoán đi tới nàng bên người ngồi xuống, hỏi, chủ nhân, muốn nhìn cái kia cổ tích sao? Chờ tới rồi nói sau. Móc ra một bao dâu tây vị kẹo mềm đưa cho mây khói kính, ngươi ăn thử xem, thích nói, trở về lúc sau làm luyện kim sư cái gì nghiên cứu một chút như thế nào làm. Hảo đem gương ôm vào trong ngực, từ chủ nhân trên tay tiếp nhận kia bao kẹo mềm, phùng ở trong tay nhìn một hồi lâu sau, mới lấy ra một viên nếm nếm, hương hương ngọt ngào, chủ nhân, cái này hảo hảo ăn. Thích liền hảo. Vô vô mây khói kính đầu, đối mạnh tiếu nói, muốn hay không lại đến mấy bình rượu. Không, chứ không cần cùng ta nói chuyện, ta đang ở như đi vào cõi thần tiên. Mạnh tiếu gắt gao mà nhắm mắt, bức bách chính mình tưởng mặt khác sự tỉnh tới xem nhẹ thân thể không trọng cảm thụ. Vân ương nghe vậy, cũng không đi quản hắn. Ước chừng qua hơn một giờ, chạm đất sau, Mạnh Tiếu trực tiếp chạy đến một bên đi nôn mửa, Lan Tinh chỉ cảm thấy thực mất mặt mắt trợn trắng nhìn về phía nơi khác, phát hiện trên cây có sáng lên đồ vật sau, nói, nơi này còn có những người khác. Bị thiết bấy dập sao? Vân ương cũng chú ý tới, ngón tay một chút, là mây khói kính trong lòng ngực gương huyền phù đến chính mình trước mặt, duỗi tay ở mặt trên lau một chút. Thấy được mấy ngày hôm trước ở chỗ này phát sinh sự tình. Tuần Lộc. Con ở buồn nôn Mạnh Tiếu nghe thấy cái này tên sau, vội vàng xoa xoa miệng đã đi tới, thực tự nhiên từ Vân Ương trong tay tiếp nhận một lọ thủy xúc xúc miệng, phun đến một bên sau, nói, thật đúng là gia hỏa này. Hắn không phải ở Tần Tô bên kia. Nếu là phong hệ dị năng giả muốn lên đường nói, từ Tần Tô bên kia tiêu tốn nửa ngày thời gian chạy tới hoàn toàn là khả năng. Vân Ương nhíu nhíu mày. Càng đừng nói hắn là mấy ngày hôm trước lại đây. Sẽ không bị chôn địa lôi đi. Mạnh Tiếu thuận miệng một câu, rước lấy Vân Ương cùng Lan Tinh nhìn chăm chú. Ta liền chỉ đùa một chút bị thật sự. Ngươi nói cũng không phải không có khả năng a. Lan Tinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi đã quên ngươi vẫn là cái miệng quá đen. Liền tính là nói bừa, cũng sẽ trở thành sự thật. Không đến mức đi. Nay đường núi gập ghềnh, cũng không có gì tang thi cùng người. Hắn chôn địa lôi làm cái gì? Nói không chừng đối phương đã sớm biết ngươi ở chỗ này, chôn địa lôi hoàn toàn là tưởng đem ngươi cấp nổ chết đâu. Lan Tinh không tiến ánh mắt lãnh đạm, ngay cả lời nói đều đạm mạc rất nhiều, ngươi sẽ không đem bọn họ dẫn tới căn cứ đi. Sau đó đem chúng ta lộng lại đây. Điệu hổ ly sơn. Liên tính bọn họ đi căn cứ cũng có người thủ, trong căn cứ dị năng giả lại không phải ăn mà không làm. Đối với điểm này, Mạnh Tiếu đảo không phải thực lo lắng. Ngươi chẳng lẽ đã quên, mặt khác căn cứ cũng yêu cầu nhân thủ. Lợi hại điểm đều đi cấp phân căn cứ thủ lĩnh đương trợ thủ đắc lực. Ta thật đúng là cấp đã quên, kia hiện tại trong căn cứ còn có ai? Diệp Ninh khanh bọn họ đi, còn có mới tới mấy cái. Lan Tinh như vậy nói cũng chỉ là tưởng nhắc nhở một chút Mạnh Tiếu, không cần tổng cảm thấy trong căn cứ có những người khác liền thật sự không có việc gì, nhân ngoại hữu nhân. Vạn nhất thật ra cái gì chuyện này làm sao bây giờ? Căn cứ không cần lo lắng. Mà có thể thạch còn ở căn cứ, liền tính là thứ thiên đạo toát ra tới làm đánh lén, cũng có thể bị hắn cấp đánh trở về. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Mạnh Tiếu vô vô chính mình ngực, thở ra một hơi, thật sợ chính mình một không cẩn thận liền thành tội nhân. Hắn hồi căn cứ thời điểm, thật đúng là ỷ vào chung quanh không ai liền không có làm bất luận cái gì phong bị. Kỳ thật, Lan Tinh nói cũng không sai, bất quá so với điệu hổ ly sơn, ta đảo cảm thấy bọn họ càng nguyện ý ôm cây đợi thỏ đi. Vân Ương nhìn trên núi nào đó điểm, cổ tích ở đầu cái phương hướng. Kia! Mạnh Tiếu chỉ sườn núi địa phương, chúng ta muốn bay qua đi sao? Nô Vân Ương tự hỏi một chút, sau đó trực tiếp rơi xuống một tầng kết giới, nói, đi lên đi thôi, không giống mấy cái bấy giờ, chẳng phải là thực xin lỗi bọn họ vất vả đào hố. Lan Tinh nheo mắt. Vân đội quả nhiên là có ác thú vị. Nghe ngươi, Mạnh Tiếu là không thể lý giải loại này ác thú vị, bất quá, nàng là lão đại, nàng định đoạt bái. Leo núi bò đến một nửa, từ ven đường đột nhiên truyền ra một đầu miệng phun tanh tưởi lợn rừng. Mạnh Thiếu mới ra tay, liền nghe thấy Vân Ương dùng một loại phi thường khinh miệt đến cũng đủ đem một cái thánh nhân đều khí tạc ngự khi nói, này chỉ heo lao tới, thế nhưng làm ta nghĩ đến lúc trước cùng ta đối chiến tuần lộc, lúc ấy hắn là đến muộn đi. Đột nhiên từ lôi đài bên cạnh vụt ra tới, ta lúc ấy còn tưởng rằng là cái gì quỷ đồ vật đâu. Giấu ở chỗ tối quan sát người nhắm mắt, nhấp môi, nhìn xuống. Giải quyết kia đầu bị vi rút ăn mòn lợn rừng. Mạnh Tiếu nhìn mắt cười như không cười Vân Ương, nói, tuần lộc tên kia tráng là tráng điểm, cũng không đến mức giống heo đi. Hắn miệng thối. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, ngươi khả năng không có cùng hắn đối chiến quá cho nên không biết hắn ở đánh với ta thời điểm, uy hiếp ta còn dùng miệng thối công kích ta, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cùng hắn đánh qua sau, tái ngộ đến hắn, ta đều đeo khẩu trang sao. Lừa quỷ đi, ngươi nghe những cái đó thi xú đều không có nhíu mày. Mạnh Tiếu mới vừa đem nói cho hết lời, liền phản ứng lại đây, trước mắt người là ở trào phúng tuần lộc miệng thối so thi su còn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ý cười, dù sao tuần lộc không ở này, Mạnh Tiếu chạm hồi Vân Ương phía sau khi, thực dứt khoát cười ha ha lên. Tuần lộc nghe được Mạnh Tiếu tiếng cười nhạo ở sơn cốc gian quanh quần khi, hận không thể hiện tại liền lao ra đi theo hắn hảo hảo đánh một trận. Cười hắn miệng thối, hắn còn không có cười hắn chân xú đâu. Chương 1319 vào cái hố. Mãnh liệt đề cử. Dọc theo đường đi kỳ thật bọn họ cũng dâm không ít lôi, nhưng những cái đó lôi muốn nổ mạnh trước, đã bị Vân Ương dùng băng nguyên tố cấp đông cứng, mặt khác bây dập đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới, căn bản không cần động thủ, đã bị Mạnh Tiếu kia mấy cái cương thi cấp chắn đi trở về. Tuần Lộc mắt thấy chính mình cùng những người khác thiết hạ cơ quan bị phá giải, có chút hoài nghi những cái đó lôi có phải hay không hư. Hắn chính là hoa giá cao tiền tổng quân hỏa thương bên kia mua tới, nếu là hàng giả, hắn khẳng định muốn tìm người bồi. Hắn tùy tay tìm tới một người, làm người nọ bắt một con tang thi lại đây, đem tang thi ném tới rồi lôi khu, chỉ nghe phanh mà một tiếng, tang thi trực tiếp bị tạc đến tan xương nát thịt, thịt khối rơi rụng trên mặt đất, có còn treo ở trên ngọn cây, theo xung lượng lắc qua lắc lại, nhìn có chút thấm người. Không hư a? Kia vì cái gì bọn họ rõ ràng dẫm lôi? Còn bình an không có việc gì đi qua đi. Tuần lộc lao đại, lôi không ra vấn đề, đó có phải hay không bọn họ dùng cái gì phương pháp làm lôi tạc không khai? Một người đội viên đệ thấp thanh âm ở tuần lộc bên người nói ra ý nghĩ của chính mình, tuần lộc vừa nghe, giống như rất có đạo lý. Là ta sơ sót. Vốn dĩ này đó bẫy dập là dùng để đối phó Mạnh Tiếu, nào biết ra hỏa này thế nhưng trực tiếp đem Vân Ương cấp mang lại đây. Nếu Vân Ương không ở, Mạnh Tiếu lúc này làm sao như thế dễ dàng trở lại cái kia cổ tích. Nói đến cái kia cổ tích, căn cứ người động tác là thật sự chậm, hắn đều ở chỗ này thủ như thế nhiều ngày, thế nhưng còn không có người lại đây, tin tức rõ ràng đều đã phát ra đi, làm ma hóa, cũng không có khả năng bị chặn lại đến A. Lão đại, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Chờ một chút. Tuần Lộc trừng mắt nhìn kia đội viên liếc mắt một cái, hiện tại đi ra ngoài, là đi chịu chết sao? Nhưng vạn nhất làm cho bọn họ vào cổ tích bên trong, đồ vật đều bị bọn họ lấy hết làm sao bây giờ. Trong căn cứ người còn không có lại đây, nơi này chỉ có chúng ta. Đội viên thực sốt ruột lập công, nơi này rõ ràng chính là một cái bảo khố, lại cố tình bị lệnh cưỡng chế chờ căn cứ tiếp viện tới rồi, mới chuẩn tiến vào. Mạnh Tiếu một người đi vào đều êm đẹp ra tới, như thế nào đổi làm bọn họ liền không thể. Nếu không phải nghe nói cái này trước kia đánh hắc quyền tuần lộc cùng Mạnh Tiếu là đối thủ một mất một còn nói, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cùng Z thị làm cái gì tổn hại căn cứ ích lợi hoạt động. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tuần lộc tầm mắt lạnh băng như kiếm nhìn đội viên, đặc biệt là đương hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thời điểm, một phen bóp chặt cổ hắn, ngươi đây là hoài nghi ta. Ta, khu khu không có. Chưa bao giờ sẽ cho người đường lui tuần lộc trực tiếp vặn gãy đồng đội cổ cốt, đem hắn thi thể hướng bên cạnh một ném, đối còn giấu ở chỗ tối vài người nói, hoặc ngoan ngoãn nghe lời, hoặc liền đi tìm chết. Mặt khác mấy người đều bảo trì tuyệt đối an tĩnh, mắt hoàn toàn không có đồng đội tử vong tiếc hận cùng sợ hãi, tựa hồ sớm đã đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, vì sống sót liền thân nhân đều có thể đủ vứt bỏ, bọn họ còn có cái gì hiếu động riêu. Gì? không nghĩ tới này một đường còn tính an toàn sao. Hoàn toàn không biết chính mình trên người bị Vân Ương cháo một tầng kết giới mới có thể như thế thuận lợi đi đến mục đích địa. Mạnh Tiếu nhìn nhìn bốn phía, chỉ một chút phía trước cái kia sụp xuống một nửa sơn động, nói, nơi đó chính là nhập khẩu, ta sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn là bởi vì ngày đó ta muốn tránh mưa, hiện tại Vũ Toan tính quá cường, quần áo tùy tiện đã bị tạp ra mấy cái động. Phế cái gì lời nói, biết lộ liền chạy nhanh dẫn đường A. Lan Tinh công trang không ít đồ vật ba lô, ngại hắn vô nghĩa nhiều sai sử một câu. Mạnh Tiếu đối Lan Tinh mắt trợn trắng, đã biết, đi theo ta. Vì tránh cho địch nhân sẽ ở cửa động thiết bấy dập, Mạnh Tiếu đầu tiên là làm kia mấy cái cương thi đi vào trước, không phát hiện gì thường sau, mới mang theo Vân Ương cùng Lan Tinh vào sơn động. Tuần Lộc mang theo người ở bên ngoài đợi một hồi lâu, đã nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau thanh khi, mới nói, bọn họ liền như thế đi vào. Đúng vậy, đều không có nghe được động tĩnh, không phải là đã chết đi. Không có khả năng. Tuần Lộc biết Vân Ương bản lĩnh, liền tính nữ nhân kia muốn chết, cũng tất nhiên sẽ làm ra một phen động tĩnh mới đúng. Chờ một chút. Kỳ thật Tuần Lộc có phái người đi vào, nhưng không có một cái tồn tại ra tới, bằng không, hắn cũng sẽ không chủ động liên hệ căn cứ, làm căn cứ phái người lại đây. Trong sơn động, đen như mực trong hoàn cảnh tràn ngập ẩm ướt hương vị, bên trong độ ấm muốn so bên ngoài lạnh lẽo rất nhiều, càng đi trong sơn động đi, liền càng lạnh. Vân Ương trong tay cầm đèn tin ở khắp nơi chiếu chiếu, phát hiện phía trước có cái mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm, đối Mạnh Tiếu nói, ngươi lần trước tiến vào thời điểm, có như thế đa phần lối rẽ. Có đi. Ta cũng nhớ không rõ, dù sao ta là ở bên trong vòng thật lâu. Mạnh Tiếu nhớ lại tới còn có chút gian nan, lúc ấy hắn quang sốt ruột đi ra ngoài, rốt cuộc trên người mang theo đồ vật không nhiều lắm, lại không ra đi nhất định sẽ đói chết ở bên trong, trời xui đất khiến hạ mới làm hắn bắt được ngọc bội, làm này đó cương thi mang chính mình đi ra ngoài. Khoảng cách không cần kéo quá xa. Tuy rằng là như thế nói, Vân Ương vẫn là làm mây khói kính biến trở về bản thể huyền phù ở chính mình trước người, làm nàng nhìn nơi này phát sinh qua sự tình. Muốn nhìn đến qua đi phát sinh sự tình yêu cầu tiêu hao không ít linh khí, đổi làm là những người khác chỉ sợ chỉ có thể xem một ít đoạn ngắn, nhưng Vân Ương không giống nhau, nàng mặc kệ là tự thân linh khí, vẫn là từ trong không gian rút ra tới, hoàn toàn cũng đủ làm mây khói kính nhìn đến qua đi. Đương nhìn đến trong gương xuất hiện một mạt bóng đen khi, nàng dừng bước chân, những người khác cũng đi theo dừng lại. Nàng lại nhìn hạ bốn phía, cùng trong gương đối lập một chút sau, thực quyết đoán dắt lấy Lan Tinh tay, sau đó đối Mạnh Tiếu nói, cùng ta bảo trì nửa bước khoảng cách. Hảo! Mạnh Tiếu ước gì ly nàng gần điểm. Làm ngươi này đó thị vệ ly ngươi một bước xa. Tuy rằng nàng đối thi xu không có gì cảm giác, nhưng tổng nghe cũng sẽ ảnh hưởng nàng tự hỏi. Mạnh Tiếu đánh cái mấy cái văng chỉ, làm cho bọn họ nghe lời đứng qua một bên. Lan Tinh nhìn mắt bị Vân Ương nắm tay, cảm giác có chút phức tạp như mày, tổng cảm thấy. Hắn cái này thủ trưởng là đem hắn đương yêu cầu chiếu cố đệ đệ nhìn. Hắn rõ ràng so nàng đại. Đi tới một cái ngôi cao khi, Vân Ương nhìn trước mặt đã đoạn rất lộ, sau đó lại nhìn đến ngôi cao trung ương kia tiểu đài thượng phóng giả Minh Châu, nói, thứ này ngươi gặp qua. Không có. Nhìn thấy nói. Hắn khẳng định là muốn nảy viên xinh đẹp hạt châu, mà không phải ngọc bội A. Vân Ương nghĩ, tính toán không để ý tới cái này dạ Minh Châu, mang theo người muốn xoay người rời đi, tìm kiếm mặt khác một cái lộ. Kết quả lại phát hiện, con đường từng đi qua thế nhưng ở bọn họ cũng không biết dưới tình huống, bị bùn đất phong kín, duy nhất có thể đi, chính là liên tiếp theo đứng sừng sững ở cự trong hầm ngôi cao dây thừng. Cái kia tựa năm lâu thiếu tu sửa mà ăn mòn rất nhịp cầu sở lưu lại duy nhất một cái lộ. Nay liên thực xấu hổ. Mạnh Tiếu cảm thấy chính mình giống như đem Vân Ương mang vào một cái hố, hơn nữa là cái loại này rất khó bỏ đi ra ngoài hố. Chương 1321 một khác cửa động. Cặc cặc cặc cặc lạc. Ở tích lũy thành tiểu sơn giống nhau đồng vàng sụp đổ đồng thời, một loại làm người hê răng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Mạnh Tiếu vẻ mặt dại ra nhìn trong tay đồ vật, tuy rằng còn không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng hắn dám khẳng định, trong chốc lát sắp phát sinh sự tình, nhất định cùng hắn lôi kéo ra này vòng cổ có quan hệ. Nắm chặt ngọc bích, đứng dậy nhìn Vân Ương, ta giống như làm một kiện đến không được sự tình. Ân, ngươi tìm được cơ quan. Vân Ương cũng không nghĩ tới Mạnh Tiếu chỉ là cầm một cái vòng cổ mà thôi, liền khởi động cái này địa phương cơ quan. Nàng nhìn đến tượng đồng cánh tay bắt đầu có điều động tác sau, nói, muốn sống nói, chỉ có thể đem này đó tượng đồng toàn bộ tiêu diệt rớt. A. Mạnh Thiếu nhìn mở ra một đôi phong cánh trốn đến một cái thị giác thượng góc chết địa phương người, nói, ngươi đây là làm ta một người giải quyết. Ngươi chọc phiền thoái, đương nhiên là ngươi giải quyết. Nhìn tượng đồng động tác từ trì độn thông thả đến lưu sướng nhanh nhẹn, nàng có chút vừa lòng gật gật đầu, đây là ngươi cái thứ nhất thí luyện, cố lên. Thứ này ít nhất cũng đến 5 mét đi. Ngươi xác định ta có thể thu phục. Mạnh Thiếu loát khởi ống tay áo, đang xem tới tay trên cánh tay miệng vết thương khi, nói, ta thương đều còn không có hảo thấu đâu. Đánh lên tới cả người muốn tắc nức, ta nếu là trong chốc lát mất máu quá nhiều ngất xỉu, cũng không thể phán định ta là kẻ yêu a. Hắn trở về phía trước cũng đã chạy qua rất nhiều huyết, cũng không nghỉ ngơi liền đi theo Vân Ương chạy đến nơi đây tới, thật muốn đối phó mấy thứ này, muốn tiêu hao lực lượng quá nhiều, hắn không thể bảo đảm chính mình ở bảo hộ Lan Tinh dưới tình huống, còn có thể hay không toàn thân mà lui. Lan Tinh nắm chặt chính mình ba lô dây lưng, nhìn đem chính mình bảo vệ Mạnh Thiếu, nhướng mày, phóng nhẹ thanh âm, ở hắn phía sau nói, ngươi thế nhưng thật đúng là nhớ rõ bảo hộ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi lực chú ý sẽ toàn bộ đặt ở Vân đội trên người. Gì? Ngươi không phải nói ngươi yêu thầm nàng sao? Ta liền suy đoán ngươi hẳn là sẽ không bảo hộ ta, chỉ biết bảo hộ Vân đội, ý tưởng này không sai đi. Ngươi đặc sao vẫn là tự bảo vệ mình đi. Mạnh Thiếu mặt đỏ lên, trực giác tính ngẩng đầu hướng tàng được yêu thích bóng dáng đều nhìn không thấy người bên kia nhìn qua đi, phát hiện nàng không thấy sau, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, loại này nói lời tạm biệt nói, ta không nghĩ bởi vì ta tâm tình tạo thành nàng bối rối. Ngươi trước kia không phải tính toán tranh thủ một chút sao? Lúc này như thế nào liền từ bỏ? Lan Tinh đi theo hắn di động một chút, kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn là rất có dũng khí, thế nhưng sẽ thích Vân đội. Ngươi cái gì ý tứ? Hiện tại tình hình là nói loại chuyện này thời điểm sao? Mạnh Thiếu một chút đều không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Hắn lúc ấy sẽ lập hạ cái loại này nói xong tất cả đều là bởi vì tuổi trẻ khí thịnh. Sau lại ở đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình, hắn thành thục, chẳng những có tự mình hiểu lấy, cũng biết có một số việc là không thể miễn cưỡng. Hắn không phải không có nhìn thấy quá Tư Mặc cùng Vân Ương ở chung, liền bởi vì gặp qua, cho nên mới đem kia phân thích giấu ở trong lòng, không đi quấy rầy. Ái không yêu đối phương hoàn toàn có thể từ trong ánh mắt nhìn ra tới. Vân Ương xem Tư Mặc thời điểm ánh mắt đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, mà nàng đang xem những người khác thời điểm, lại vẫn là việc công xử theo phép công bộ dáng, tựa hồ trừ bỏ Tư Mặc bên ngoài, không có ai có thể đủ đi vào nàng thế giới. Nếu ngươi không nghĩ nói cái này, ta đây liền không nói. Lan Tinh cũng hiểu được một vừa hai phải, nếu ngươi muốn mượn rượu tới sầu nói, ta có thể đem ta tích phân phân cho ngươi một chút. Ngươi hồi căn cứ sau có thể đi đổi vài dương trở về uống cái đủ. Ta tháo. Nếu không phải Vân đội cho ta hạ tử mệnh lệnh, ta nhất định đem ngươi ném cho này đó sống lại tượng đồng. Nga, phải không? Lan Tinh không đem Mạnh Thiếu uy hiếp để ở trong lòng, hắn chỉ là vẻ mặt bình tĩnh chỉ đã đồng thời hướng tới nào đó phương hướng đi tới tượng đồng, nói, chúng nó tựa hồ cũng không tính toán công kích chúng ta, cũng có thể là bởi vì chúng ta quá nhỏ không phát hiện. Ngươi cảm thấy chúng nó đây là muốn đi đâu? Ta như thế nào sẽ biết? Không có đã chịu trong dự đoán công kích, Mạnh Thiếu vẫn là nhẹ nhàng thở ra, hắn một cánh tay đáp ở Lan Tinh giảm thương, làm mấy cái hít sâu, nói, ta còn tưởng rằng lần này ta chết chắc rồi đâu. Làm nửa ngày không đánh chúng ta a? Ngươi nếu muốn đánh nói, ta có thể nghĩ cách khiến cho chúng nó chú ý. Ngươi đây là muốn ta chết a? Mạnh Thiếu lại một lần đối Lan Tinh mắt trợn trắng, nói, đi thôi. Chúng ta trước theo sau nhìn xem chúng nó đi nơi nào, vạn nhất là mang theo chúng ta đi cái này cổ tích trung ương nhất, chúng ta đây liền gặp may mắn. Vì cái gì như thế nói? Chỉ là này bên ngoài liền có như thế nhiều đến không được đồ vật, trung ương vị trí khẳng định đặt càng tốt. Ta cảm thấy không cần thiết đi theo chúng nó đi. Lan Tinh nhìn xuống đất thượng đồ vật, loại đồ vật này đối chúng ta tới nói không có bất luận tác dụng gì, đi bên trong nguy hiểm cũng quá lớn. Vạn nhất xuất hiện có ngươi ứng phó không được, ta còn muốn đáp thượng một cái mệnh. Đúng rồi, vừa mới Vân đội đã từ một cái khác cửa động rời đi, ta tưởng nàng là tính toán đơn độc hành động, cho nên, không cần nghĩ Vân đội sẽ kịp thời xuất hiện cứu chúng ta. Thật sự, Mạnh Thiếu vừa mới lực chú ý đều đặt ở tượng đồng thượng, mà Vân Ương phía trước trốn tránh địa phương là cái góc chết, hắn góc độ này nhìn không thấy, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Lừa ngươi không chỗ tốt. Lan Tinh chỉ một cái khác tiểu sơn động, để ngừa vắng nhất, vẫn là làm ngươi mấy thứ này một trước một sau bảo hộ chúng ta đi, ta mang đồ vật tựa hồ cũng không thể có tác dụng. Nói, Lan Tinh liền từ ba lô lấy ra camera, mở ra đêm coi công năng, nói, đi thôi, nói không chừng có thể ký lục đã có dùng đồ vật. Ngươi không phải có đồng hồ sao? Thứ đồ kia công năng không phải rất nhiều. Ngươi còn dùng cái này. Mạnh Tiếu mệnh lệnh cương thi làm việc, chính mình đi theo cương thi phía sau đi tới thời điểm, cũng không quên hỏi như thế vài câu. Đồng hồ tín hiệu ở bên trong này cũng không tốt, dùng quay trụ công năng sau, ta lo lắng sẽ tiếp không đến vân đội phát tới tin tức. Lan Tinh cử camera, nói, thứ này cũng rất phương tiện, yên tâm, ta mang theo rất nhiều tin, tuyệt đối đủ dùng. Ai quan tâm cái này a? Phiền toái dẫn đường. Lan Tinh dùng màn ảnh đối với Mạnh Tiếu, sau đó lại đối với đen nhánh cửa động, tuy rằng không biết vân đội đơn độc đi nơi nào, nhưng ta có thể khẳng định chính là, nàng cũng không thích chúng ta biết về nàng càng nhiều chuyện tình, nếu có thể nói, chúng ta liền ở chỗ này nhiều chuyển động hai vòng đi. Ngươi thật đúng là hiểu chuyện a. Mạnh Tiếu kỳ thật sớm đã có loại cảm giác này, hắn còn tưởng rằng liền hắn phát hiện, không nghĩ tới, vẫn luôn trầm mê nghiên cứu Lan Tinh cũng chú ý tới. Bằng không ngươi cho rằng ta bằng cái gì sẽ có được như vậy đại một cái phòng thí nghiệm. Lan Tinh rất có tự tin nhướng mày nói, mặt khác, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi này đó cương thi là từ nơi này mặt mang đi ra ngoài, như vậy chúng nó khẳng định biết nơi này chính xác nhất, nguy hiểm cũng nhỏ nhất con đường đi. Ngươi liền không thể mệnh lệnh chúng nó mang cái lộ. Chương 1320 có thể hay không động. Khô giáo phong từ đối diện cửa động truyền đến, Vân Ương tiến lên hai bước, chút nào không lo lắng dưới chân lộ sẽ sụp đổ, túi đầu nhìn đen như mực đáy động, đem bên cạnh một khối nắm tay đại hòn đá đá đi xuống, thật lâu không nghe được tiếng vang. Cái này động làm ta nghĩ đến trước kia ở quê quán nghe người ta nói động không đáy, nghe nói có thể đem người đưa tới một thế giới khác, lúc ấy ta thật đúng là tin. Mạnh Tiếu sờ sờ chính mình trên cằm trường ra tới hồ cha, các ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cho rằng nói sang chuyện khác chúng ta là có thể làm lơ tình huống hiện tại. Lan Tinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nói một ít vô dụng nói, còn không bằng chuyển động một chút đầu óc như thế nào thoát khỏi hiện tại tình trạng quân bách. Ngươi ra căn cứ quả thực chính là thay đổi cá nhân A. Mạnh Tiếu cảm thấy Lan Tinh ở nhằm vào hắn, không đúng, phải nói là hắn từ ra căn cứ sau giống như chẳng không ở trạng thái, chẳng lẽ đây là khẩn trương. Ta vốn dĩ chính là như vậy. Phải không? Ngươi không phải là sợ hãi đi. Mạnh Tiếu cười hắc hắc, chuẩn bị tiếp tục cở trách Lan Tinh thời điểm. Vân Ương ngược lại là mở miệng khiến cho bọn họ chú ý. Mạnh Tiếu, ngươi bắt được ngọc bội thời điểm, tình huống là cái dạng gì? Kia ngọc bội thời điểm A. Hắn nghĩ nghĩ, một cái đen như mực đường hầm bên trong, ta vớt vách đá muốn chạy đi ra ngoài, sau đó liền không cẩn thận khấu hạ một khối đồ vật, sau lại có hết mới biết được là ngọc bội. Như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Chỉ là tưởng thẩm tra đối chiếu một chút tình huống. Vân Ương chớp hạ mắt, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Nơi này lộ đều không có, ngươi muốn làm gì đi? Mạnh Tiếu trực giác không ổn. Không lộ, liền làm ra một cái lộ tới. Nàng câu môi cười khẽ, bao tay thượng thổ long thạch nở rộ ra màu nâu quan mang. Nàng quy một gối xuống đất, tay nhẹ nhàng mà ấn ở thổ địa thượng. Trong miệng nhẹ nhàng mà niệm ra một câu làm người nghe không hiểu chú ngữ, ngay sau đó, một cái từ thổ xây nên nhịp cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết, hình thành hình vòm kiểu vững vàng mà sủi cảo tiếp ở trung gian ngồi cao thượng. Chờ ta qua đi nhìn xem, xác định không có vấn đề sau, các ngươi lại qua đây. Vẫn là làm ta này mấy chỉ cương thi qua đi đi. Mạnh Tiếu không phải thực yên tâm, Lan Tinh ngược lại là thực tín nhiệm Vân Ương. Cái gì cũng chưa nói đứng ở một bên, chờ nàng phân phó. Bọn họ không có tư tưởng, đi cũng vô dụng. Kỳ thật Vân Ương cũng không cảm thấy cương thi sẽ như vậy nghe lời, bọn họ nhiệm vụ tựa hồ chỉ là bảo hộ kiềm giữ ngọc bội người, cũng không tồn tại mặt khác công năng. Ta đây đi. Ngươi nếu là bị thương, ngươi cương thi sẽ vướng bận. Vân Ương ánh mắt hơi lạnh, nghe mệnh lệnh, tại chỗ chờ. Vậy ngươi cẩn thận. Mạnh Tiếu không có biện pháp. Chỉ có thể làm Vân Ương chính mình qua đi. Chờ Vân Ương đi đến một nửa thời điểm, một trận mãnh liệt phong từ đáy động vọt đi lên, lạnh băng đến xương dòng khí làm Vân Ương quyết đoán vận dụng nổi lên hỏa nguyên tố, một cái tay khác còn lại là thao túng phong, làm phong ở Mạnh Tiếu bên kia hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được cơn lốc kết giới, vì bọn họ ngăn cản dòng khí mang đến thương tổn. Nay cổ khí lưu phảng phất là ở ngăn cản Vân Ương tiếp tục tới gần, nhưng mà sở hữu lực lượng hung hăng mà nện ở Vân Ương trên người, đều sẽ ở nháy mắt hóa thành hư vô, giống như là bị cắn nuốt giống nhau. Ở bước lên ngôi cao kia một khắc, Vân Ương tinh thần một trận hoảng hốt, chóp mũi tựa hồ tràn ngập nào đó mùi hoa, nhưng thực mau, đã bị lạnh lẽo mây khói kính dán sát vào mặt, làm nàng nháy mắt tươi mát lại đây. Thế nhưng còn có thể chế tạo ảo giác sao? Sơ sơ làm chính mình tỉnh táo lại mây khói kính, sau đó nhìn kia viên tản ra điểm điểm sương mù dạ minh châu, lại để sát vào một chút, đột nhiên liền có một loại lực cản làm nàng không có biện pháp tiếp tục đi tới. Kết giới. Vân Ương ngừng lại, chẳng lẽ là thế giới này điểm tựa? Nhíu mày, lấy quá mây khói kính nhìn nhìn, phát hiện chính mình suy đoán là sai lầm sau, mới không có kiêng kỵ dùng lực lượng nếm thử tạp phá này nói nhìn không thấy kết giới. Bởi vì địa điểm đặc thù, nàng cũng không dám dùng quá lớn lực lượng đi tạp, mấy chục hạ sau, kết giới rốt cuộc xuất hiện một đạo cái khe, ngay sau đó, căn bản là không cần Vân Ương tiếp tục làm cái gì, khe nước kia liền càng lúc càng lớn, phát ra răng rắc thanh âm bắt đầu vỡ vụn. Ngay cả kia viên dạ minh châu, cũng đi theo kết giới cùng rách nát. Chủ nhân, nơi này giống như muốn sụp. Mây khói kính nhạy bén cảm thấy được cái này địa phương ẩn ẩn có chấn động xu thế. Nàng thực lo lắng hóa thành hình người, ngẩng đầu nhìn bốn phía, duy nhất đường ra giống như chính là phía trước, chủ nhân, chúng ta mau qua đi đi. Vân Ương cúi đầu nhìn mắt vẻ mặt nôn nóng mây khói kính, quay đầu lại nhìn mắt ở phong chi kết giới Lan Tinh cùng Mạnh Tiếu, cười nói, muốn dùng ảo giác thao tác người nói, tốt nhất vẫn là nhiều bắt chước một chút lợi dụng người cá tính như thế nào. Ta mây khói kính cũng sẽ không dễ dàng lộ ra loại vẻ mặt này, cũng sẽ không ở không có trải qua chủ nhân cho phép hạ. Liền chẳng phân biệt địa phương hóa thành hình người. Vân Ương tiến lên hai bước, bắt tay đặt ở đã nứt ra rồi vài điều khe hở dạ minh châu thượng, tuy rằng không biết ngươi là cái gì đồ vật, nhưng ta biết ngươi muốn lợi dụng ảo giác tới cắn nuốt ta đi. Thức thời tốt nhất đem ảo giác cởi bỏ, bằng không. Ta sẽ làm ngươi bản thể đều biến mất ở cái này thiên địa chi gian. Một lát sau, Vân Ương trong tay bắt đầu ngưng tụ ám nguyên tố, còn muốn chết căng phải không? Xem ra đem ngươi chế tạo ra tới người rất lợi hại. Ảo giác liên tục thời gian càng lâu, đối chính mình liền càng bất lợi, thấy đối phương nếu như thế chết cấn não, Vân Ương cũng đơn giản đem nó trực tiếp chụp vỡ thành bột phấn, ngẩng đầu nhìn mảnh nhỏ từng mảnh từ đỉnh đầu phía trên bong ra từng mảng, dần dần mà lộ ra nguyên trạng. Ám kim sắc điện phủ nương được khảm ở bất đồng địa phương dạ minh châu ánh sáng ấn lưu quang, trông chất ở các tượng đồng hạ vàng bạc tài bảo giống như là từng tòa tiểu sơn. Người thường chỉ cần tùy tiện lấy ra một hai kiện đi ra ngoài bán đi, đều có thể nhẹ nhàng quá đời trước. Loại đồ vật này đá xanh trong đại điện nhiều đến là, Vân Ương không thế nào động tâm, thậm chí một chút hứng thú đều không có nhìn từ nơi không xa chạy tới người, nói, muốn liền chính mình lấy. Mấy thứ này là thật sự. Đổi làm là trước đây, Mạnh Tiếu khẳng định sẽ tìm cái túi đem mấy thứ này đều trang hảo, nhưng hiện tại sao? Này ánh vàng rực rỡ đổ vật ở trong mắt hắn còn không đáng giá một khối mốc meo bánh mì. Ân. Vân Ương ngẩng đầu nhìn vài mễ cao tượng đồng, nói, ngươi nói nếu thứ này có thể hay không động. Đừng dọa người a. Thứ này nếu có thể động nói, kia khẳng định là tới đối phó chúng ta. Mạnh Tiếu ngồi xổm xuống, nhìn kẹp ở đồng vàng trung ngọc bích, nhịn không được nói thầm một câu, còn rất xinh đẹp. Nếu nơi này ánh sáng lại lượng một chút, chỉ sợ sẽ càng xinh đẹp. Hắn nhớ rõ trước kia có cái đưa tin này đó cục đá tin tức, giá trị thượng trăm triệu vẫn là thế nào tới. Nơi này là không phải có cái gì cơ quan có khả năng khởi động cái này tượng đồng. Lan Tinh xem tiểu thuyết cùng phim truyền hình không ít, y đi theo này đó kinh nghiệm, hắn cảm thấy thật đúng là khả năng sẽ động. Mắt hiện lên một tia hứng thú, muốn hay không thử tìm xem. Uy, Lan Tinh, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, chớ chọc nơi này đổ vào ta. Mạnh Tiếu đem cái kia ngọc bích vòng cổ từ đồng vàng đôi xả ra tới, sau đó. Chương 1323 thu phục quái vật. Ta liền không tính toán dựa bọn họ. Tựa như này quái vật không có đem trước mắt nhân loại để vào mắt giống nhau, Mạnh Tiếu cũng không thấy đến để mắt chúng nó. Hắn có thể từ như vậy nhiều tang thi bên trong phá vây ra tới, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi này mấy chỉ lai lịch không rõ quái vật không thành. Ngu xuẩn nhân loại A. Ngươi cho rằng như thế nói. nô chờ liền sẽ tin tưởng ngươi nói. Quái vật dùng bén nhọn móng vuốt trên mặt đất bào hai hạ, ngươi vừa mới rõ ràng liền mệnh lệnh bọn họ lại bởi vì sợ hai chúng ta mà yên lặng bất động. Không biết các ngươi nhân loại có hay không cấp bậc chi phân. Nghe vậy, Mạnh Thiếu ánh mắt một lệ, không cần lại nói vô nghĩa, muốn đánh nhau liền tới đây. Không không không, nếu là đổi làm trước kia nói, chúng ta khẳng định đã sớm vọt tới ngươi trước mặt đem ngươi cấp xé, nhưng là hiện tại sao quái vật vai vai đầu, các ngươi nhân loại không đều là thích giảng đạo lý sao? Ta xem ngươi cũng không có chủ động công kích dí tứ, nếu không như vậy đi, ngươi đem ngươi phía sau nhân loại kia lưu lại, chúng ta thả ngươi đi, một mạng để một mạng, như thế nào? Một mạng để một mạng. Mạnh Thiếu lúc này trực tiếp hướng qua đi, mà quái vật còn lại là giơ lên cái đuôi, trực tiếp chặn hắn thế công. Vũ khí sắc bén cỏ sắt gian sinh ra hỏa hoa tựa hồ đốt sáng lên Mạnh Thiếu trong mắt sắc ý, hắn khỏe miệng cười đều bắt đầu trở nên bừa bãi lên, trầm ổn khí chất ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa, cái này làm cho quái vật đều cảm giác được kinh ngạc mà đã quên động tác. Đem hợp hai làm một loan đao tách ra, thế công sắc bén nhanh chóng đem quái vật bức cho kế tiếp bại lui, mặt khác quái vật thấy, đều nhịn không được thấp giọng rít gào, muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng kia chỉ đang ở cùng Mạnh Thiếu dây dưa quái vật thủ lĩnh lại không cho chúng nó tiến lên, thoải mái mà như là ở đậu miêu giống nhau tránh trái tránh phải, quan sát đến này nhân loại phản ứng. Dấu ở kết giới chung vẫn luôn ở đi theo bọn họ Vân Ương nhìn đến Mạnh Thiếu phương thức tác chiến khi, cũng chỉ là nhướng mày, tiếp theo liền đi đến Lan Tinh bên người, nhìn đến hắn mu bàn tay thượng cơ hồ muốn cùng làn da dung hợp ở bên nhau đồ vật khi, nhướng mày, ngồi xổm xuống đem tay ấn ở hắn mu bàn tay thượng. Ở không bị phát hiện dưới tình huống, đem hắn mu bàn tay thượng đồ vật lấy đi, cũng cất vào một cái bình nhỏ. Song chỉ cầm trụ kia tiểu bình thủy tinh, nhìn ở bên trong phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang rêu phong, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới trước kia ở thế giới này nào đó đỉnh núi thượng gặp được cái kia. Tiên nhiệm quang minh thánh nữ, thế giới này liên lụy đến hoàng võ đồ vật có thể hay không quá nhiều. Tiên nhiệm quang minh thánh nữ, thiên cực đường, lại đến chính là cái này cổ tích. Mặc kệ là nào giống nhau, có thể đều cấp cái này thấp vị diện mang đến uy hiếp, vị diện này pháp tắc rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Chẳng lẽ sớm đã có vô pháp chữa trị không gian cái khe tồn tại, pháp tắc sớm đã bất chấp tất cả. Mà nàng vừa lúc ngoài ý muốn rơi vào đến vị diện này. Chỉ là cái định tội dương. Cái này ý tưởng làm Vân Ương lần cảm ngoài ý muốn dơ lên mi, khó trách nàng cái này người từ ngoài đến vẫn luôn không có đã chịu pháp tắc chế tài. Còn tưởng rằng là chính mình theo khuôn phép cũ, không nghĩ tới là vị diện này pháp tắc có khác tính toán. Nay cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận vì cái gì pháp tắc đối nàng như vậy khách khí, cho dù nàng là một cái khác vị diện cường giả, kia cũng không đến mức làm một cái quản lý một cái vị diện thượng vị giả không lưng ngốn gối. Dùng hết nguyên tố đem Lan Tinh trong thân thể độc tố rửa sạch rớt, xem hắn còn hôn hôn trầm trầm nhưng tinh thần diện mạo hiển nhiên muốn so vừa vặn tốt một ít khi, nhấp môi cười khẽ. Thật là tai nạn thể chất. Ai ở nơi đó? Quái vật né tránh Mạnh Thiếu công kích, nhìn về phía Vân Ương nơi địa phương, nó rõ ràng liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại giấu ở nơi đó, lại nhìn không thấy là ai. Ngươi như thế che chở ngươi đồng loại, chẳng lẽ chính là tưởng cho hắn khôi phục thời gian? Quái vật có chút nổi giận, nó cảm thấy chính mình bị một nhân loại tính kế, này đối chúng nó tới nói, là một loại sỉ nhục. Một lòng chỉ nghĩ chế tạo giết chóc Mạnh Thiếu hoàn toàn không cái kia tâm tư đi phân tích nó nói là cái gì ý tứ, hốc mắt đỏ lên sông thẳng quái vật, sắc bén thân đao nện ở nó trên người vẩy ra tới hỏa hoa chẳng những không có làm Mạnh Thiếu đình chỉ thế công, ngược lại càng công càng mạnh mẽ. Đã có rất dài một đoạn thời gian không có cùng nhân loại kiểu này tác chiến quái vật hiển nhiên có chút không có thích đứng lại đây, nó thậm chí lập tức tìm không thấy đánh trả cơ hội, chỉ có thể bị bắt né tránh, an chiêu. Ăn chiêu ăn nhiều, trên người rậm rạp đồng cảm khiến cho quái vật bắt đầu phiền lòng khí táo lên, vốn đang có điểm kịch bản đấu pháp, hiện tại hoàn toàn biến thành cho hả giận lung tung công kích. Mạnh Thiếu nết miệng cười, tìm đúng cơ hội, vòng đến nó sau lưng, song đao giao nhau, như kéo giống nhau tạp ở nó sau trên cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quái vật thủ lĩnh đầu thế nhưng cứ như vậy bị chém rớt. Vốn dĩ thấy tình thế không ổn mặt khác quái vật muốn đi lên nghị cách cứu viện. Lại như thế nào cũng đã chậm một bước, chúng nó thủ lĩnh đã không có, dựa theo chúng nó trước kia định ra quy củ, ai giết thủ lĩnh, ai đó là chúng nó tân thủ lĩnh. Chẳng sợ đối phương là nhân loại. Bọn quái vật bắt đầu một đám từ chỗ tối đi ra, vung xuống đầu cùng cái đuôi, mang theo một ít kính cẩn nghe theo đi đến chúng nó tân thủ lĩnh bên người hai bước ngoại vị trí dừng lại, thường thường đong đưa một chút cái đuôi, lấy kỳ hữu hảo. Ngươi giết chúng ta thủ lĩnh, như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta tân thủ lĩnh. Một con hình thể muốn so mặt khác quái vật lớn hơn một vòng quái vật nói chuyện. Mạnh Tiếu nheo mắt, bất quá tiếp thu cũng thực mau, các ngươi sẽ không muốn đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Thủ lĩnh nếu không đồng ý nói, chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Kêu hành. Thấy sự tình thu phục, Mạnh Tiếu xua xua tay làm chúng nó thối lui một cái lộ tới, hướng Lan Tinh bên kia đi thời điểm, còn không quên hỏi, các ngươi trên người thứ có thể hay không thu điểm. Đem ta bằng hữu cong lên tới. Đúng vậy, đại kia một con đem trên người thứ biến thành lông mềm, này một loại biến hóa, không nhìn kỹ nói, có điểm giống Husky. Mạnh Tiếu lại một lần nhướng mày, như vậy nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Vừa mới bộ dáng kia ai thấy đều sợ. Nhìn đến Lan Tinh hôn mê ở cục đá sau, Mạnh Tiếu có chút thả lỏng thở ra một hơi, trực tiếp đem hắn phóng tới quái vật trên lưng, còn thuận tiện cho nó lấy cái tên, nói, Tiểu Hà, bảo vệ tốt gia hỏa này. Rơi xuống, ta khiến cho ngươi biến thành ngươi tiền nhiệm thủ lĩnh, biết không? Là, thủ lĩnh. Không thể hiểu được liền có cái tên Tiểu Ha lắc lắc cái đuôi, nghĩ nghĩ, vẫn là dùng cái đuôi đem cái này ở nó trên lưng nằm bò nhân loại khoanh lại, phòng ngừa hắn đột nhiên ngã xuống. Các ngươi có nhận thức hay không lộ? Đánh một trận Mạnh Tiếu thả lỏng lại liền cảm thấy có điểm mệt, đơn giản ngồi ở trên mặt đất, hỏi chúng nó vấn đề. Một đám Husky đồng thời lắc đầu. Mà Tiểu Ha tắc nói, cái này cổ tích, mỗi một cái trạm kiểm soát đều sẽ có phụ trách trấn thủ người, tổng cộng có 9 trạm kiểm soát, chúng ta là thứ 5 cái, thủ lĩnh nếu muốn đi trung tâm mang nói, khả năng sẽ có điểm khó khăn. Như thế nào nói? Có một số việc cũng chỉ là nghe nói, bởi vì mỗi cái trạm kiểm soát địa phương không giống nhau, nghe nói ở chúng ta phía trước trạm kiểm soát bên trong phân 4 mùa, chúng ta ở bên trong tuy rằng sẽ không đã chịu hạn chế. Nhưng Tiểu Ha có chút khó xử nói, thực lực không đủ, không thể khẳng định hay không có thể bảo vệ tốt thủ lĩnh cùng với ngài bằng hữu. Chương 1322 cổ tích quái vật. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nói đến cái này, Mạnh Tiếu liền có điểm bực mình. Như thế nào? Vô dụng. Cái gì? Lan Tinh không có nghe minh bạch. Ta phía trước đối chúng nó hạ quá loại này mệnh lệnh, nhưng là vô dụng, chúng nó tựa hồ có một loại cấm chế giống nhau. Chỉ biết bảo hộ ta, chuyện khác. Hảo, ta hiểu được, liền cùng ta những cái đó thất bại vật thí nghiệm giống nhau đi, chỉ biết chấp hành lúc ban đầu kia một đạo mệnh lệnh, mặt khác sự tình cái gì đều sẽ không, trên cơ bản tương đương phế vật. Lan Tinh không lưu tình chút nào nói ra tình hình thực tế, nếu nói như vậy, chúng ta không bằng liền ở cửa động chờ vân đội trở về. Nay không thể được, nàng nói rõ chính là tưởng huấn luyện ta, chúng ta nếu an nhàn ở kia chờ. Bị nàng phát hiện ta không có tiến bộ nói, khẳng định phải bị giáo dục. Mạnh Tiếu trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, xuất phát trước nàng đáp ứng quá ta, chỉ cần ta sửa lại hư tật xấu, cái kia ZS căn cứ chính là của ta. Như thế lợi hại. Loại này khen thưởng làm Lan Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, ZS không phải vừa mới vừa thu phục sao. Nghe nói hiện tại mới vừa bắt đầu quản lý, rất nhiều người đều không phục, đi rồi không ít người. Lưu lại mỗi ngày đang làm sự tình, liền ỷ vào vân đội không so đo, càng ngày càng làm. Phải không? Loại này liền thích hợp ta tới thu thập A. Mạnh Tiếu có chút nóng lòng muốn thử trà sát tay, nghe nói huyết chỉ cùng cái kia Bạch Ngưng Tuyết ở bên kia còn đi. Kêu huyết chỉ ta là không quá hiểu biết, nhưng Bạch Ngưng Tuyết, liền nàng dáng vẻ kia, có thể quản hảo cái gì A? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy vân đội sẽ đem ZS lưu lại? Chính là cho ngươi chuẩn bị đâu. Lan Tinh kết hợp Vân Ương phía trước làm việc phong cách, nếu hết thảy đều ở nàng khống chế trong vòng, thật đúng là không bài trừ cái này làm người kinh tủng khả năng. Vô nghĩa đi, nàng lại như thế nào thần thông quảng đại, kia cũng không có khả năng tính chuẩn ta cái gì thời điểm ra cái này hàng rào A. Đừng nhìn này hàng rào phân bố quảng, bên trong tang thi cũng không ít. Mạnh Tiếu cũng không có đem Lan Tinh suy đoán thật sự, hết thảy đều chỉ là vừa khéo mà thôi. Vừa khéo thu phục ZS, mà ta vừa khéo đã trở lại, lại vừa khéo ZS không có thích hợp người đi quản lý, hát hát hát. Ngươi có phải hay không đặc biệt ghen ghét ta a? Ta ghen ghét ngươi cái gì? Lan Tinh nhìn xuống trận trắng mắt, cầm đèn tin chiếu sáng lên con đường phía trước, ngươi liền tính không quay đầu lại cùng ta nói chuyện cũng là giống nhau, đừng đâm tường. Liền ngươi vừa mới lấy ngọc bích hành động, ta đều sợ ngươi tùy tiện đâm cái địa phương đều có thể mở ra cái gì cơ quan, làm chúng ta lâm vào bẫy dập. Phi phi phi. Miệng quạ đen phi phi phi. Thỉnh không cần đối với ta phun nước miếng, như vậy thực dơ. Nói Lan Tinh liền từ trong túi lấy ra một bao ướt khăn giấy cho chính mình lau mặt, ngươi có hay không cảm thấy càng đi con đường này đi, hương vị càng kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Nhăn cái mũi ngửi ngửi, Mạnh Tiếu cảm thấy hắn khả năng mất đi khứu giác, trừ bỏ một chút ẩm ướt cùng này đó cương thi trên người mùi hôi thối bên ngoài, hắn căn bản là không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Không đúng, còn có bùn đất hương vị. Ngươi không có ngửi được. Lan Tinh nhíu mày, liền cái loại này. Rất kỳ quái mùi hương. Nồng đậm. Mùi máu tươi. Mùi hôi. Còn có một chút. Cái gì hoa đâu? Lan Tinh lập tức nghĩ không ra. Tà tháo. Ngươi không phải là xuất hiện ảo giác đi. Mạnh Thiếu biết nơi này có rất nhiều kỳ quái cơ quan. Đương nhiên cũng sẽ không bài trừ cái loại này làm người sinh ra ảo giác đồ vật. Ngươi vừa mới có phải hay không sờ soạng cái gì đồ vật? Lại hoặc là bị cái gì thủy dính một chút? Không có Lan Tinh cảm giác chính mình đầu có chút trầm trọng, đại khái. Tiếng cái này sơn động thời điểm, đụng phải bên cạnh Trường Diêu Phong. Hắn nâng lên cánh tay, nhìn đến mu bàn tay thượng một chút màu xanh lục sau, nói, Mạnh Thiếu, ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi trách nhiệm liền lớn. Mẹ ngươi, ngươi không có khả năng chết. Cũng đừng luôn đem cái chết treo ngoài miệng. Có ta ở đây, ngươi không có khả năng chết. Thật sự, lao tử cũng không nói giỡn. Mạnh Tiếu mắt thấy Lan Tinh bước chân có chút không xong, thật giống như tùy thời muốn ngã xuống đất đi lên thời điểm, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem người hướng trên lưng một ném, bối lên. Nghe được cục đá rơi xuống thanh, Mạnh Tiếu ngẩn người, vội vàng đi xuống ngồi xổm, hỏi, ngươi không đụng vào đầu đi. Không có việc gì Lan Tinh hữu khí vô lực hủy hoại hắn một câu. Ngươi nhưng đừng ngủ qua đi a. Kiên trì trụ. Ân Lan Tinh đầu hôn mê, trả lời Mạnh Tiếu nói đều có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Ngày. Đừng ngủ. Cấp lao tử tỉnh. Mạnh Tiếu nhanh hơn đi phía trước đi tốc độ, Vân Ương hiện tại cũng không biết đi nơi nào, liền tính là trở về đi cũng không có gì dùng. Nếu là kinh động tới rồi kia mấy cái tượng đồng. Sự tình chẳng phải là muốn trở nên càng thêm phiền toái. Dọc theo đường đi Mạnh Tiếu đều ở cùng Lan Tinh đang nói chuyện, Lan Tinh ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời hai câu, thanh âm rất nhỏ, lại bởi vì hắn cằm gối lên hắn đầu vai gần gũi, có thể làm hắn nghe thấy. Thật vất vả tới rồi một cái tương đối rộng mở địa phương, lại phát hiện trong bóng đêm có mười mấy song màu đỏ mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, mơ hồ còn có thể nghe được một ít dã thú gầm nhẹ. Mạnh Tiếu cảm thấy chính mình khẳng định là tới rồi cái gì đến không được địa phương, hắn thử mệnh lệnh cương thi đi đối phó vài thứ kia, kết quả lại phát hiện bọn họ giống người chết giống nhau vẫn không nhúc nhích dựa tường đứng thẳng, phảng phất trước nay liền không có sinh mệnh giống nhau. Không đúng, bọn họ vốn dĩ chính là người chết, như thế nào khả năng sẽ có được sinh mệnh. Hắn nắm chặt Vân Ương đưa cho hắn vũ khí, đem Lan Tinh phóng tới một cái cục đá mặt sau, nói với hắn nói, ngươi ở chỗ này không cần lộn xộn. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lan Tinh nửa híp mắt chử, độ cung cực tiểu gật gật đầu. Mạnh Tiếu nhìn đến hắn nửa thanh tỉnh bộ dáng, cau mày đi đến một bên, tuy rằng nói khả năng sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nhưng hắn cũng không nghĩ chủ động xuất kích. Vạn nhất rời đi cái này khoảng cách làm Lan Tinh lâm vào nguy hiểm, kia hắn tội lỗi liền lớn. Giống. Giấu ở trong bóng tối sinh vật hướng có điểm thắp sáng quang địa phương bán ra vài bước. Đương Mạnh Tiếu thấy rõ cái kia đổ vật bộ dáng khi, nheo mắt, thứ này có thể so bên ngoài biến dị loại uy hiếp còn đại, trên người chẳng những tràn ngập gai ngược, ngay cả cái đuôi tiêm đều như là cá câu giống nhau, vạn nhất bị nó cái đuôi câu đến, không tránh được bị mang đi một miếng thịt. Nhe răng trợn mắt quái vật trong miệng tất cả đều là mạo hàn quang hàm răng, bén nhọn đến tựa hồ liền hàn thiết đều có thể cắn đứt giống nhau. Đã bao nhiêu năm? Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn sẽ có nhân loại tiến vào. Mạnh Tiếu nghe thế câu nói thời điểm, đem trong tay đao cầm thật chặt. Quái vật đi qua đi lại hai hạ, lại lắc lắc cái đuôi, nhàn nhã tư thái hiển nhiên là không có đem cái này lầm xông vào chính mình địa bàn nhân loại để vào mắt, thức thời liền buông vũ khí khi chúng ta lương thực, ít nhất như vậy chúng ta có thể làm ngươi chết thống khoái điểm, không chịu như vậy nhiều thống khổ. Ngươi là cái gì đồ vật? Mạnh Tiếu đáy mắt sát khí bắt đầu ngưng tụ. Cái này địa phương vốn dĩ liền không phải ngươi loại nhân loại này nên tới địa phương, cho dù là được đến cái kia ngọc bội quái vật nhìn mắt những cái đó cương thi, ở bên ngoài khả năng có điểm tác dụng, nhưng là tại đây. Ha ha! Chương 1325 kính mặt ảo cảnh. Cũng không phải ta chấp nhất bên trong đồ vật, mà là ta là vì chúng ta đội trưởng, sau đó mới tò mò muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc này bên ngoài đều có các ngươi như vậy tồn tại, bên trong khẳng định sẽ càng có ý tứ. Mạnh Tiếu nói tới đây thời điểm tạm dừng một chút, ở tiểu ha nhìn chăm chú hạ, lại bổ sung một câu, đây là nhân loại lòng hiếu kỳ, hiểu không? Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết các ngươi, còn sẽ làm các ngươi thi cốt vô tổn. Tiểu ha không lưu tình chút nào chỉ ra bọn họ muốn mạo hiểm ngu xuẩn, bất quá sau khi nói xong, nó cũng không quên bổ sung một câu, nếu ngươi đội trưởng thực lực rất mạnh nói, có thể đơn độc sống quan, kia hết thể đều không phải vấn đề, đúng rồi, bốn mùa quan nội mặt còn có đếm không hết bây giờ, hoàn hoàn tương khấu, làm ngươi cái kia sống quan đội trưởng tiểu tâm một chút đi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ta ý tứ là nếu thân là thủ lĩnh đội trưởng, kia tất nhiên là phi thường lợi hại, cho nên ta cảm thấy làm cái kia đội trưởng chính mình đi vào sấm quan thì tốt rồi, thủ lĩnh ngươi hoàn toàn có thể mang theo ngươi bằng hữu tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó chờ ngươi đội trưởng trở về. Tiểu ha cũng là vì Mạnh Tiếu hảo, cho nên nhiều lời hai câu. Liên bởi vì là đội trưởng mới yêu cầu đội viên bảo hộ. Mạnh Tiếu nằm liệt một khuôn mặt, nói, các ngươi tính. Cùng các ngươi loại này chết cân não chỉ biết tuần hoàn quy tắc tồn tại nói cái này hoàn toàn là cho chính mình một ngạt. Tóm lại, ta sẽ cùng chúng ta đội trưởng cùng nhau đi vào sấm quan. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, dù sao các ngươi sẽ đại ở chỗ này chờ ta trở lại không phải sao? Sẽ không. Tiểu ha lắc lắc cái đuôi, ở bên trong lực lượng bùng nổ trước, chúng ta sẽ tuyển ra đời kế tiếp thủ lĩnh, tới thay thế ngươi. Thật là muốn các ngươi gì dùng. Thủ lĩnh là như thế tùy tiện là có thể bị thay thế được sao? Hắn có phải hay không đối chính mình vận khí có cái gì hiểu lầm? Hắn còn tưởng rằng sẽ mạnh mẽ ra kỳ tích, được đến cùng Vân Ương giống nhau trung tâm khế ước thú đâu. Tuy rằng, thứ này hoàn toàn không tính là khế ước thú. Nhưng ít nhất, mang đi ra ngoài phong cách ra. Nếu này đó cương thi trên người không có nồng đậm thi xú liền càng tốt, còn có kia dấu ở màu đen khăn che mặt hạ lạn mặt. Chỉ là não bổ chính mình ban đầu nhìn đến chúng nó, dạ dày liền một trận quay cuồng. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối Vân Ương xem bọn họ còn không có động tác, mắt trợn trắng, đơn giản hiện ra thân tới, đứng ở bọn họ bên người, nói, còn muốn liêu bao lâu mới xuất phát. Ha ha, người quả nhiên ở. Mạnh Tiếu liền biết nàng ở, ta này không phải muốn dẫn ngươi ra tới sao. Rõ ràng liền không yên tâm đồng đội đi theo phụ cận, vì cái gì không xuất hiện a? Cái này lại không phải bản thể của ta, an bài cho các ngươi chỉ là một cái đơn giản nhất ảo thuật mà thôi. Vân Ương dùng hết nguyên tố ngưng kết ra tới huyễn thể có cùng nàng giống nhau như lúc ngoại hình, hơn nữa mặt vô biểu tình, quả thực chính là nàng bản nhân. Không phải đâu. Ngươi như thế nào làm được? Cái này ngươi không cần quản. Huyễn thể hoàn toàn kế thừa Vân Ương cá tính, nàng nhìn hắn, nói, không cần vô nghĩa, nhanh lên đi vào trung tâm vị trí. Trực giác nói cho ta bên trong đồ vật rất có ý tứ. Ngươi xác định. Mạnh Tiếu tỏ vẻ hoài nghi, bất quá vẫn là làm cương thi bắt đầu nhích người, cũng làm này đó Husky ngoan ngoan ở chỗ này chờ chính mình trở về, ở tiến vào mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, còn không yên tâm quay đầu lại dặn dò một câu, không cần tùy tiện lập tân thủ lĩnh, ta sẽ trở về, đến lúc đó nếu ta phát hiện ai đương thủ lĩnh, ta liền đem hắn ngũ mã phanh thây. Tiểu ha chờ quái vật hoàn toàn không có đem hắn câu này uy hiếp để vào mắt, bởi vì ở chúng nó xem ra, tiến bốn mùa quan nhân loại, nhất định sẽ chết. Huyễn thể đi ở phía trước, Mạnh Tiếu cùng Lan Tinh còn lại là chậm rãi đi theo nàng phía sau đi tới, ước chừng qua vài phút, Lan Tinh ở quan sát đến điều hoa văn trên vách tường có hay không đáng giá thu thập, mà Mạnh Tiếu còn lại là không nín được hỏi, Vân Ương ở nơi nào? Nàng đã ở mùa đông đóng, nơi này nối thẳng mùa hạ quan. Các ngươi tự cầu nhiều phúc. Ngươi không phải nàng phái tới bảo hộ chúng ta. Nàng vì cái gì phải bảo vệ các ngươi? Huyễn thể kỳ quái quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nàng mục đích chính là làm ngươi được đến trưởng thành. Nếu nàng hỗ trợ, kia muốn ngươi lại đây làm cái gì? Hảo có đạo lý, vô pháp phản bác, ta sẽ nỗ lực, cảm ơn. Mặc dù là có được cùng Vân Ương đồng dạng mặt, Mạnh Tiếu trong lòng cũng không có ở đối mặt Vân Ương khi mới có khẩn trương, có lẽ là bởi vì biết đối phương là giả mạo, cho nên thái độ cũng trở nên không phải như vậy kính cẩn nghe theo, ngược lại có điểm ngạo khí. Huyễn thể chỗ đã thấy hết thể đều sẽ đồng bộ truyền lại đến đắp nặng nàng Vân Ương nơi đó, cho nên lúc này Vân Ương hoàn toàn là đã biết Mạnh Tiếu đối nàng huyễn thể thái độ. Trên người bọc một tầng hỏa nguyên tố người nhướng nhướng chân mày, nhìn trước mắt hoa lệ sáng lạn băng tuyết ảo cảnh, nói, nơi này hẳn là chính là tiền nhiệm quang minh thánh nữ chế tạo ra tới địa phương đi. Linh khí quá nồng đậm, tuy rằng nàng hơi thở đã trở nên thực đạm, nhưng vẫn là có thể bắt giữ đến. Sẽ không cảm giác gấm lạnh mây khói kính ôm gương, ngoan ngoan đi theo chủ nhân nhà mình phía sau, tiền nhiệm quang minh thánh nữ. Là nàng dẫn chủ nhân lại đây sao? Không phải, sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, nàng ở biến mất phía trước, cũng không có nói cập nơi này, chỉ sợ là không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết cái này địa phương. Vân Ương đứng ở tràn đầy tuyết trắng bình nguyên thượng, nhìn nhìn xanh thẳm không trùng, sau đó ngồi xổm xuống đi sờ sờ tuyết. Nói, có lẽ nơi này cũng không phải cái gì ảo cảnh, mà là nàng lực lượng thật sự đem chúng ta truyền tống tới rồi cái gì địa phương. Chủ nhân cảm thấy nơi này là chỗ nào? Mây khói kính học theo ngồi xổm xuống đi cũng sờ sờ tuyết, nhìn đến chính mình giấu ngón tay, cười cười, thực hào chơi. Vân Ương vô vô nàng đầu, nói không chừng, là băng chi sơm. Đương nhiên, nơi này không có khả năng là hoàng võ đại lục, đại khái là... cùng loại với kính mặt một loại địa phương đi. Thoáng tự hỏi một chút, nói, huống hồ nàng xuất hiện ở chỗ này, thực lực tự nhiên là muốn đã chịu pháp tắc hạn chế, cũng không có khả năng làm ra truyền tống trận. Nô, kia nơi này chính là băng chi sâm kính mặt. Mây khói kính cũng nghe nói qua như vậy địa phương, đại khái chính là cường đại ảo thuật sư chế tạo một phương thế giới, nếu không tìm đến pháp trận vị trí. Kia bị nhốt ở chỗ này người vĩnh viễn đều không cần nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Có thể, tin tưởng ta. Xoa bóp nàng khuôn mặt, khả năng yêu cầu tốn chút thời gian. So với phá giải cái này pháp trận, ta càng muốn nhìn cái này kính mặt băng chi sâm bên trong còn cất giấu cái gì đồ vật. Vân Ương vẫn luôn đều thực tin tưởng chính mình trực giác, lúc này đây cũng không ngoại lệ, mỗi người cơ duyên không giống nhau, có lẽ... đây là ta tân cơ duyên. Có thần khí sao? Ở mây khói kính quan niệm chung, cơ duyên tương đương thần kỳ, tương đương biến cường. Còn không xác định. Dắt mây khói kính tay, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Ta đã làm quang nguyên tố ngưng kết huyễn thể hơi chút chiếu cố một chút Mạnh Tiếu bọn họ. Cho nên chúng ta có thể dùng nhiều điểm thời gian ở bên trong này đi dạo. Ngươi muốn chơi tuyết cũng có thể. Hoa! Thật sự có thể chứ? Chương 1324 được rồi câm miệng. Mạnh Tiếu kỳ thật thực hành đối chung nó nói một câu muốn các ngươi gì dùng, nhưng nghĩ vừa mới thu phục, nói loại này lời nói không tốt lắm, vạn nhất bị phản bội làm sao bây giờ. Sờ sờ trong lòng ngực ngọc bội, nói, các ngươi liền như thế nhận ta vì tân thủ lĩnh. Đúng vậy, bất quá tiểu ha thực nghiêm túc nhìn Mạnh Tiếu, ngươi là nhân loại, cho nên rất có thể sẽ bị tộc của ta khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thủ lĩnh là không có thời gian cùng địa điểm hạn chế, nếu ngươi đi 4 mùa quan, chúng ta cũng là có thể nhân cơ hội hướng ngươi khiêu chiến. Bất quá như vậy đối đãi ngươi xin ngươi yên tâm, ta chỉ là cử một ví dụ mà thôi, vì mạng sống, chúng ta không có khả năng ở loại địa phương kia khiêu chiến thủ lĩnh. Tiểu Hà nói thực nghiêm túc, lại cũng coi như là thiệt tình. Mạnh Tiếu cảm thấy nó còn không bằng không nói, lúc này chẳng những muốn lo lắng Lan Tinh, còn muốn lo lắng cho mình an nguy, mặt khác chính là cái kia cái gọi là 4 mùa quan, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Thủ lĩnh nếu không tin chúng ta nói, hoàn toàn có thể ra lệnh cho ta nhóm lưu lại nơi này chờ ngươi trở về, những cái đó cương thi, chỉ cần ngọc bội còn ở trên người của ngươi, chúng nó liền sẽ không đối thủ lĩnh làm chút cái gì. Tiểu Ha tiếp tục nói nơi này một ít miêu nị, kỳ thật cũng không bài trừ những cái đó cương thi có được chính mình ý thức. Được rồi. Ngươi câm miệng đi. Mạnh Tiếu đã không muốn nghe đi xuống, tóm lại hắn bên người mang theo này mấy cái chính là bom hẹn giờ, nói không chừng cái gì thời điểm là có thể thoát ly khống chế, trực tiếp đem hắn cái này đường lão đại cấp giết, thay thế. Nay ngọc bội hiện tại là ném cũng không thể ném, đưa cũng không thể đưa, muốn giữ được một cái mệnh cũng thật khó. Có chút hâm mộ nhìn còn ở trong lúc hôn mê Lan Tinh. Nhạy bén phát hiện hắn mu bàn tay thượng phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang rêu phong đã không có, nhìn chằm chằm hắn mu bàn tay nhìn một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến ở cùng cái này tiểu ha đánh nhau thời điểm, nó tựa hồ có nói qua ai ở kia. Chẳng lẽ là Vân Ương đã tới? Bằng không nơi này còn ai vào đây có thể trị hảo Lan Tinh? Không đối. Nàng không phải đi một cái khác địa phương. Rêu Phong không phải là bị Lan Tinh cấp hấp thu rất đi. Trong lòng lạc một chút, vội vàng chụp đánh loạn choạng hôn mê người. Lan Tinh. Tỉnh tỉnh. Ngươi còn chưa có chết đi. Đừng làm ta sợ a. Ngươi mệnh nhưng liên quan đến một cái căn cứ. ZS như vậy đại, ta rất muốn. Bị điên cuồng loạn Diêu Lan Tinh tỉnh lại thời điểm đều là đầu váng mắt hoa, đầu trướng trướng, hận không thể một chân đá bay đánh thức chính mình người. Ngươi cho ta, dừng tay. Hoàng đến hắn tưởng phun. Ngươi tỉnh. Mạnh Tiếu ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ta đặc sao còn tưởng rằng ngươi chết thấu đâu. Nói có phải hay không Vân đội đã tới. Đem ngươi trên tay đồ vật cấp lộng không có. Ta mới vừa cho rằng ngươi đem này Rêu Phong cấp ăn. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa phiến ngươi tắt hai. Ngươi thật là thiếu một con tăng lên trí lực dược tề. Lan Tinh xoa đầu, choáng váng mắng hắn một câu, đánh thức người phương thức rõ ràng còn có rất nhiều, ngươi một hai phải dùng loại này bạo lực. Đánh ngươi mặt nói không phải càng làm cho ngươi mang thủ. Mạnh Tiếu tỏ vẻ chính mình không ngốc vô vô Lan Tinh bả vai, xem ngươi tinh thần rất nhiều, hẳn là không có việc gì, tổng không thể là hồi quang phản chiếu đi. Phiên thoái nhắm lại ngươi miệng quả đen, hiện tại là cái gì tình huống? Lan Tinh ấn huyệt Thái Dương ngẩng đầu thời điểm liền thấy chính mình cùng Mạnh Tiếu bị một đống husky cấp vây quanh, nay cái gì đồ ăn đều không có cổ tích. Còn sinh tồn như thế bao lớn tiểu không đồng nhất husky. Hoang mang chớp chớp mắt chữ, sau đó đối Mạnh Tiếu nói, thời gian cấp bách, tốt nhất không cần từng có nhiều miêu tả, đơn giản điểm là được. Ngươi tưởng nhiều đơn giản a? Mạnh Tiếu chỉ ngồi ở một bên tiểu ha. Theo ta vừa mới cùng chúng nó lao đại đánh một trận, giết chúng nó lao đại, tiếp theo đã bị chúng nó nhận làm lao đại, đủ đơn giản không? Ân. Lan Tinh thực vừa lòng như vậy hồi đáp, sau đó đôi hắn nói, mấy thứ này liền cùng những cái đó cương thi giống nhau sao? Có một cái tín vật. Không có, chỉ là miệng thượng kêu một kêu, nơi này muốn giết ta thay thế nhiều đến là, chỉ là hiện tại địa phương hạn chế chúng nó, còn chưa tới động thủ thời điểm mà thôi. Ta có lẽ ngay từ đầu nên làm ngươi mang theo ta đi theo Vân đội đi, như vậy ít nhất cũng không cần bị ngươi ngu đần đánh sâu vào đến. Lan Tinh từ ba lô lấy ra đèn tin, nói, cầm, lên đường. Ngươi rốt cuộc mang theo nhiều ít cái. Vạn năng ba lô, đừng ghen ghét. Lan Tinh mở ra đèn tin, chiếu chiếu những cái đó hợp kỳ, hỏi, ngươi muốn cho chúng nó cùng đi. Ta nếu là ghen ghét ngươi ta liền cùng ngươi họ. Sách. Như thế nào khả năng? Ta làm chúng nó canh giữ ở này, chính chúng ta đi vào, những cái đó cương thi sẽ bảo hộ chúng ta. Mạnh Tiếu đang nghe đến Tiểu Ha nói những cái đó khiêu chiến thủ lĩnh quy tắc sau nếu còn có thể làm chúng nó đi theo, kia tâm chính là thật sự đại. Hắn gan lớn không sợ chết, nhưng này cũng không đại biểu muốn chết như thế không thể hiểu được a. Được rồi, đừng tất tất, ngươi làm ngươi những cái đó cương thi ở phía trước dẫn đường. Ta ở phía sau xem có thể hay không thu thập đến một chút hữu dụng đồ vật. Ngươi ở phía sau thu thập đồ vật ta đều sợ ngươi sẽ trầm mê sau đó tụt lại phía sau. Ta đi theo ngươi cùng nhau đi, làm chúng nó ở phía trước thăm thăm là được. Mạnh Tiếu là không yên tâm trường kỳ đãi ở phòng thí nghiệm Lan Tinh có thể hoàn toàn độc lập. Rất nhiều dưới tình huống, hắn ngược lại là cảm thấy Lan Tinh đã ở trong căn cứ dưỡng thành nào đó không thể bỏ qua ỷ lại tính. Chỉ là hắn bản nhân không biết mà thôi. Hào đi, ta tùy ngươi. Lan Tinh đem chính mình đèn tin trước giao cho Mạnh Tiếu, sau đó lại từ ba lô lấy ra một ít thu thập công cụ, nói, nếu ta phát hiện cái gì đến không được đổ vật, lại hoặc là đụng phải cái gì cơ quan, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lớn tiếng nói chuyện. Vì cái gì? Ta sợ ngươi khẩu khí sẽ đem ta thu thập đổ vật thổi đi. Lan Tinh xua xua tay, dẫn theo cái kia nho nhỏ thùng dụng cụ, từ Mạnh Tiếu trong tay đem chính mình đèn tin cầm trở về. Chỉ vào nào đó cửa động, phong hẳn là từ nơi đó truyền đến, chúng ta liền đi con đường kia đi. Lời này vừa mới nói xong, bọn quái vật liền sôi nổi sau này lui, có thậm chí bắt đầu lắc đầu, tựa hồ cũng không tán đồng Lan Tinh nói. Chúng nó đây là cái gì ý tứ? Ý tứ là ngươi lựa chọn sai lầm, không nên đi con đường kia. Tiểu Ha xem hắn cùng chúng nó thủ lĩnh quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên thực hảo tâm nhắc nhở một câu, nơi đó là mùa hạ trạm kiểm soát. Các ngươi đi nói, chỉ sợ sẽ bị nhiệt hóa thành một bãi máu loang đi. Vậy ngươi cảm thấy cái nào thích hợp? Mạnh Tiếu nhìn nó, hy vọng nó có thể cấp ra một cái tương đối lý tưởng đáp án. Bất quá, loại này chờ mong hiển nhiên là sai lầm, chỉ thấy tiểu Hà quơ quơ cái đuôi, đi qua đi lại vài hạ tựa hồ ở cân nhắc bốn mùa quan cái nào chạm kiểm soát càng đơn giản một ít khi, liếm liếm miệng, lại liếm liếm móng vuốt, cuối cùng ở Mạnh Tiếu sắp thiếu kiên nhẫn thời điểm, trầm trọng nói, xin lỗi. Dựa theo chúng ta thực lực cùng với thủ lĩnh ngươi cùng ngươi bằng hữu thực lực tới nói, mặc kệ là cái nào chạm kiểm soát, đều không rất thích hợp. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì tưởng như thế lâu? Ta chỉ là suy nghĩ thủ lĩnh ngươi vì cái gì muốn chấp nhất bên trong đồ vật. Chương 1327 đỉnh núi hảo cảnh. Nay chỉ tinh linh như thế vừa nói, mặt khác hai chỉ không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, nhưng ngẫm lại tình huống hiện tại, cũng liền không có nói mặt khác cái gì. Vân Ương chú ý tới loại tình huống này sau, cũng theo chân bọn họ giống nhau, rõ ràng trong lòng có so đo, lại cũng cái gì đều không nói, liền tính toán tính xem này biến đi xuống, nhìn xem này đó tinh linh muốn làm chút cái gì. Nếu các ngươi đã đến nơi đây rèn luyện một đoạn thời gian, nói vậy đã không sai biệt lắm thăm dò nơi này địa thế, phương tiện nói, liền phiền toái các ngươi mang ta đi nhìn xem đi. Vân Ương thực dứt khoát giao ra quyền chủ động, làm cho bọn họ lãnh nàng đi. Mấy chỉ một hệ tinh linh cho nhau nhìn nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng bởi vì đoán không ra đối phương tâm tư mà không biết muốn làm sao bây giờ. Nói nữa, có kia mặt có thể xem tận thiên hạ vạn vật mây khói kính ở, căn bản là không cần bọn họ mang theo nàng đi a. Thánh nữ đại nhân đây là mây khói kính chiếu dọi ra tới chỉ là nguyên trong thế giới cảnh tượng, cũng không bao gồm cái này kính mặt, ta chỉ là tưởng dựa đối lập phương pháp đến xem nơi nào bất đồng, hảo tìm được đường đi ra ngoài. Các tinh linh lại một lần cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng đang tiến hành khẩn trương ánh mắt giao lưu sau, đáp ứng rồi Vân Ương đưa ra yêu cầu. Mây khói kính tuy rằng không am hiểu âm mưu quỷ kế, đối có sự tình cũng tương đối trì độn, nhưng không quá giỏi về nói dối tinh linh sở toát ra tới trột dạ lại hoặc là mặt khác cái gì nàng không thể nói tới cảm xúc, làm nàng khẩn trương nắm chặt chủ nhân nhà mình góc áo, bất an lôi kéo vài cái. Ngẩng đầu nhìn đến nàng chủ nhân đã cúi đầu dùng kia quan tâm ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, nàng ngẩn người, nhấp môi thẹn thùng cười cười, gắt gao mà ai trụ nàng, trong lòng nghĩ, nếu các tinh linh thật sự tính toán đối nàng chủ nhân làm ra một ít cái gì sự tình nói, như vậy, nàng nhất định sẽ hảo hảo đem này đó tinh linh xấu xa ký lục xuống dưới, ở về sau, công bố hậu thế. Tinh linh tộc tại ngoại giới đồn đại vẫn luôn đều thực hảo, cơ hồ không có vết nhơ. Nếu có hãm hại quang minh thánh nữ tội danh, bọn họ chỉ sợ rất khó lại được đến tín nhiệm. Thánh nữ đại nhân, thường đi trước nơi nào nhìn xem. Các ngươi cảm thấy nơi nào khả nghi? Vân Ương không đáp hỏi lại. Này các tinh linh cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này, nhiều lần do dự hạ, mặt khác một con tinh linh mở miệng hóa giải cầm đầu tinh linh xấu hổ, không bằng liền đi đỉnh núi nhìn xem đi. Thánh nữ đại nhân từ phía dưới đi lên, mục đích địa hẳn là chính là đỉnh núi đi. Đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp hướng tới hòa bình các tinh linh công kích. Vân Ương nhẹ nhàng bâng quơ nói bọn họ chế tạo tuyết lở sự tình, nhìn đến bọn họ xấu hổ tăng dã, nàng cũng không tiếp tục truy cứu đi xuống, chỉ là thực tùy ý xua xua tay, nói, được rồi, liền chiếu các ngươi nói, đi trước đỉnh núi, đến nỗi sau đó đi đâu, các ngươi quyết định, ta chỉ là vừa mới tới nơi này, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, muốn ta ra lệnh nói, còn cần điểm thời gian. Vậy được rồi, chờ quang minh thánh nữ đến lúc đó thăm dò cái này kính mặt băng chi sâm, kia còn phiền thoái ngươi cấp ra chỉ thị, nói cho chúng ta biết như thế nào đi ra ngoài, đại sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngài đại ân. Các tinh linh không sợ chết, sợ chính là vô tận tịch mịch cùng chờ đợi. Ân. Vân Ương như suy tư gì nhìn về phía mộ vẫn luôn đau khổ từ bắt đầu liền tận khả năng rơi chậm lại tồn tại cảm tinh linh. Đương chính mình tầm mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm, trên người hắn hơi thở tựa hồ trở nên càng phai nhạt một ít. Sờ sờ mây khói kính đầu, dùng khế ước lực lượng nói cho nàng nên làm cái gì. Mây khói kính vẫn là một bộ ngây thơ bộ dáng, lại là đã trộm quan sát kia chỉ làm nàng chủ nhân dâng lên hoài nghi tinh linh. Có tinh linh ở bên ngoài mở đường, đi thông đỉnh núi lộ cũng không có như vậy khó đi. Chờ tới rồi một cái ngôi cao địa phương, nhìn đến một ít dập tắt đống lửa dấu vết. Vân Ương dừng bước chân, hỏi, nơi này còn có những người khác? Ách! Trước mắt mới thôi, trừ bỏ chúng ta bên ngoài không có gặp qua mặt khác. Kia cái này đống lửa là các ngươi làm cho. Không phải, cái này ở chúng ta tới phía trước liền có. Như vậy sao? Vân Ương nghĩ nghĩ, cũng đúng, một hệ tinh linh tuy rằng không sợ hãi băng tuyết, lại sợ hãi quá mãnh liệt ngọn lửa, này đống lửa lớn nhỏ bốc cháy lên tới hỏa chỉ sợ sẽ làm các ngươi rất khó chịu đi. Kia khẳng định a. Ngũ hành bên trong hỏa khắc mộc, chúng ta một hệ tinh linh cùng hỏa hệ tinh linh quan hệ không phải như vậy hảo cũng không phải không có nguyên nhân. Nói những lời này vẫn là kia chỉ vì đầu tinh linh, trên mặt hắn có một đạo giống như bị ngọn lửa trước quá vết sẹo, tầm mắt ở rơi xuống kia đống lửa thượng khi, rõ ràng hiện lên chán ghét cùng một tia sợ hãi. Chắc là năm đó bị nào chỉ hỏa hệ tinh linh thương quá. Nghe hắn nói xong này một câu, Vân Ương nhìn về phía đứng ở hắn bên người kia chỉ tinh linh, nếu không phải các ngươi làm cho, kia nơi này rất có thể còn có tộc khác, nếu là hỏa hệ tinh linh nói, các ngươi liền phải cẩn thận. Không có khả năng là hỏa hệ tinh linh đi. Bọn họ trưởng lão là sẽ không an bài bọn họ đến băng chi xâm rèn luyện. Vô luận là cái gì sự tình đều đừng nói quá tuyệt đối, và mặt sự tình còn thiếu sao. Vân Ương nhướng mày, chỉ hướng trên núi lộ, nói, tiếp tục đi, nơi này không có lực lượng tàn lưu, không có tra xét giá trị. Ngài vừa mới đá đá trên mặt đất tuyết chẳng lẽ chính là vì cảm ứng cái này địa phương có hay không lực lượng tàn lưu. Vân Ương quay đầu nhìn về phía cái nào phía trước vẫn luôn ở thu nhỏ lại tồn tại cảm tinh linh, không có sai quá hắn bởi vì cùng chính mình đối diện mà sinh ra sợ hãi. Nàng tự nhận cùng tinh linh tộc giao hảo, chính mình thanh danh dựa vào cùng tinh linh vương quan hệ truyền thức hai, ngay cả mới sinh ra không lâu tinh linh đang nghe đến nàng danh hảo khi, đều không thể có loại này cảm xúc. Quả nhiên có điểm khả nghi a. Chính là này chỉ tinh linh trên người trừ bỏ một nguyên tố bên ngoài, cũng không cảm giác được mặt khác cái gì đồ vật, chỉ có thể nhìn nhìn lại. Chờ bọn họ bước lên đỉnh núi trong nháy mắt kia, những cái đó lặp đi lặp lại xuất hiện ở bọn họ bên người, cơ hồ muốn đem bọn họ thổi đi cơn lốc đột nhiên liền biến mất không thấy, đột ngột đến làm cho bọn họ thấy trước mắt cảnh vật đều đã quên phải làm cái gì phản ứng. Chờ bọn họ thật vất vả lấy lại tinh thần, thiên vị hoa cỏ mục hệ các tinh linh vui vẻ hướng phía trước nở rộ phồn hoa hoa viên chạy tới. Vân Ương nắm mây khói kính đứng ở mặt sau nhìn bọn họ hành động, nói, nơi này lại là một khắc tầng ảo cảnh. Đúng vậy, một hệ các tinh linh nhìn đến đều là bọn họ yêu nhất đồ vật, chủ nhân. Nhìn đến chính là cái gì? Nô! Mây khói kính nhìn đến chính là cái gì? Vân Ương có chút tò mò hỏi lại trở về. Nhìn đến thật nhiều chủ nhân. Ngoan! Sờ sờ mây khói kính đầu. Nàng một chút đều không nghĩ não bổ có thật nhiều cái chính mình hình ảnh, nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, nghĩ nghĩ, ta hoài nghi làm ra cái này hảo cảnh người là muốn cho ta sinh khí. Gì? Các ngươi nhìn đến chính là yêu thích sự vật, mà ta nhìn đến nhìn kia hướng tới chính mình nên diện mà đến người, Vân Ương khỏe miệng nhấp khởi một cái phi thường không vui độ cung, này cũng làm đối diện người ngừng lại, liền như vậy cười nhìn nàng, phảng phất là đang đợi nàng dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Chương 1326 tinh linh tộc người. Được đến chủ nhân cho phép mây khói kính thực vui vẻ, nhưng là lại ngượng ngùng lập tức vui vẻ đi chơi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục đi theo chủ nhân đi bước một đi phía trước đi, thẳng đến tới rồi một cái chân núi, Vân Ương mới dừng lại bước chân, nói, hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ngươi đi chơi đi, bất quá không cần đi quá xa, ta lo lắng nơi này sẽ có mê trận. Ân. Mây khói sẽ không chạy quá xa. Liền ở bên cạnh. Vui vẻ tiểu gương ở trên nền tuyết chạy chạy, kích khởi từng đợt bông tuyết, Vân Ương dùng một nguyên tố làm một cái ghế ở trên mặt tuyết, ngồi xuống đi sau, khép lại mắt hưởng thụ vào đông dương quang. Phía trước những cái đó gần chỉ là nàng suy đoán, kỳ thật ra không ra đi thật đúng là chính là dựa vận khí, bất quá nàng tin tưởng có đá xanh ở, liền tính là bị cái này tính mặt băng chi xâm vây khốn, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Vấn đề liền ở. Dấu ở chỗ này đồ vật là cái gì? Ầm ầm ầm. Từ phía sau truyền đến lăn thạch rù ủ thanh, Vân Ương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt khởi động một đạo cái chán, bất quá vài giây thời gian, một đạo thật lớn bóng ma trực tiếp bao phủ bọn họ. Chủ nhân! Mây khói kính vội vàng từ nơi không xa chạy tới, khẩn trương ôm lấy nàng chủ nhân. Chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Mây khói kính sợ hãi nước mắt đều phải ra tới, nàng không nên ham chơi. Ngoan, không có việc gì, chỉ là tuyết lở mà thôi, trên núi hẳn là có cái gì, chúng ta đi trước nhìn xem. trực tiếp đem dọa đến mây khói kính một tay bế lên tới, nhìn về phía sườn núi khi, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, có người ở. Là bị bó chủ người, vẫn là. Cùng nàng giống nhau trên đường xâm nhập. Mở ra phong cánh, trực tiếp bay đến trời cao, nhìn đến chính mình vừa mới đứng địa phương bị tuyết trắng bao trùm, hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến sườn núi chỗ bay đi. Có người tới. Giấu ở tuyết trong rừng cây người cầm cung tiễn, thực lực rất mạnh, làm sao bây giờ? Muốn lui lại sao? Lui lại cái rắm. Trước nhìn xem là ai lại nói. Không cần đi. Vừa mới kia mấy mũi tên tạo cái tuyết lở không đem người chôn, lúc này nhân ra trực tiếp xông lên báo thủ, chúng ta không đi nói, khẳng định muốn bị đánh. Đánh rắm. Chúng ta tốt xấu cũng là thánh cấp cường giả, như thế nào nói bị tấu đã bị tấu. Không chuẩn nhân ra là thánh cấp trở lên đâu. Lần trước. Ân. Năm cái cung tiễn thủ. Vân Ương tiếp theo mây khói kính lực lượng chuẩn xác tìm được rồi chế tạo tuyết lở mấy người kia, nhìn đến kia quen thuộc căn mặc, cùng với bọn họ trên người phát ra hơi thở khi, nói, tinh linh chi sâm tinh linh. Người là ai? Vì cái gì biết chúng ta? Vân Ương. Nàng vốn dĩ liền cùng tinh linh tộc giao hảo, cho nên không cần phải giấu giếm tên của mình, nói nữa. Liền tính gặp đối địch tộc đàn, nàng cũng sẽ không bịa đặt mặt khác tên. Vân Ương. Tên có điểm quân hai. Này không phải Quang Minh Thánh Nữ tên sao? Khoảng thời gian trước Tinh Linh Vương còn ở tìm nàng đâu? Là Nga, ngươi không nói ta đều đã quên, chính là cái kia thường thường tới tìm Tinh Linh Vương nói chuyện phiếm nhân loại. Đúng vậy, ta còn thấy qua nàng, trên người nàng quang nguyên tố chỉ cần là chỉ Tinh Linh đều sẽ yêu. Cũng khó trách chán ghét nhân loại Tinh Linh Vương sẽ hoan nghênh nàng. Ai? Dù sao cũng là Quang Minh Thần chúc phúc quá nhân loại sao? Đặc thù. Các tinh linh bắt đầu dịu rít vây ở một chỗ nói thầm, không chút nào che giấu thanh âm chuyển tới Vân Ương lô thai, nàng cũng chỉ là an tĩnh ôm mây khói kính đứng ở nơi đó, chờ bọn họ thương lượng xong. Ngươi là Quang Minh Thánh Nữ. Nàng không có khả năng đúng không? Trên người có hắc ám hơi thở. Nô. Trùng tên trùng họ. Nô chủ chính là Quang Minh Thánh Nữ, các ngươi này đó ngu xuẩn tinh linh. Mây khói kính đối bọn họ bỏ qua chính mình chủ nhân mà cảm thấy sinh khí, đã từng chủ nhân chỉ cần đi tinh linh chi sâm, không có cái nào tinh linh nhìn thấy nàng chủ nhân không phải hành lễ. Này mấy cái tinh linh, thật là quá, quá xấu rồi. Ngươi này mặt tiểu gương thế nhưng nói chúng ta là ngu xuẩn tinh linh. Bổn tinh linh nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Mắt thấy này chỉ tinh linh kéo ra cung tiễn. Vân Ương trực tiếp từ trong không gian lấy ra lúc trước Tinh Linh Vương ngạnh đưa cho nàng một cây quyền trượng, an tĩnh. Từ Tinh Linh Vương linh lực ngưng kết mà thành quyền trượng tản ra thần thánh hơi thở, trực tiếp làm này mấy chỉ tinh linh đầu gối nhũn ra, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thành kính phủ phục, liền sợ bị Tinh Linh Vương lực lượng chế tải. Chứ không nói cái khác, nói cho ta, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Các tinh linh lúc này liền ánh mắt cũng không dám co giao lưu. Cầm đầu kia chỉ tinh linh nơm nớp lo sợ nói, chúng ta là một hệ tinh linh, tới băng chi xâm là rèn luyện, tinh linh trưởng lão. Trưởng lão an bài nhiệm vụ. Phải không? Vân Ương nghiêng đầu, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là kính mặt băng chi xâm? Cũng không phải hoàng võ đại lục cái kia. A. Cầm đầu tinh linh vẻ mặt dại ra ngẩng đầu, kính mặt. Chúng ta như thế nào sẽ tới kính mặt băng chi xâm? Có lẽ là các ngươi tới thời điểm. Cái này kính mặt vừa vặn bị chế thành, mà các ngươi vừa vặn đoán được pháp trận bị truyền tống đi. Vân Ương cũng không biết như thế nào nói mới hảo, chỉ có thể nói này mấy chỉ tinh linh. Đủ đơn thuần. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đã ở bên trong này bồi hồi thật lâu. Cũng may tinh linh chỉ cần dựa vào linh khí là có thể duy trì thân thể cơ năng, căn bản là không cần ăn cái gì. Liền tính ăn cái gì, cũng chỉ là ăn hoa lộ những cái đó. Thực dễ dàng thỏa mãn. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tinh linh có điểm muốn khóc, bọn họ chỉ là lại đây rèn luyện, chỉ cần hoàn thành trưởng lao an bài nhiệm vụ, trở về lúc sau là có thể có cái chức vị, nào biết đâu rằng sẽ xui xẻo dẫm đến cái gì pháp trận, trực tiếp bị truyền tống tới rồi kính mặt. Kính mặt bọn họ đương nhiên là nghe nói qua, có thể tiến, không thể ra. Bọn họ còn không muốn chết ta. Không đúng. Tinh linh chỉ cần không chịu đến vết thương chí mạng là sẽ không dễ dàng chết đi, kia chẳng phải là tìm không thấy xuất khẩu bọn họ muốn ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Các tinh linh nghĩ đến chính mình khả năng cả đời đều không thể quay về quê nhà sau, nước mắt đột nhiên liền toát ra tới, nhỏ giọt ở trên mặt tuyết, nháy mắt trường ra từng điều sinh cơ bừng bừng cây mây. Tinh linh nước mắt cùng nhân ngư nước mắt không sai biệt lắm, đều sẽ biến thành bọn họ tự thân thuộc tính đồ vật. Được rồi, đừng khóc. Vân Ương chỉ cảm thấy đau đầu, tinh linh vương đối chính mình không tồi, cũng giúp quá chính mình không ít vội, ở khả năng cho phép trong phạm vi, nàng vẫn là tưởng giúp một tay này mới chỉ đơn thuần tinh linh. Thánh nữ đại nhân, ngài, có thể hay không giúp chúng ta? Tinh linh mang theo ủy khuất khóc nước nở khẩn cầu cầm tinh linh vương đưa tặng quyền trượng người, vừa mới là chúng ta không đối. Không cần xin lỗi, tinh linh vương là ta bạn thân, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn giúp các ngươi. Vân Ương đem mây khói kính bông, hỏi những cái đó tinh linh, các ngươi ở chỗ này nhưng có gặp được quá cái gì đồ vật? Có một con tinh linh vừa định nói không có, mặt khác một con liền trách móc nói, không có. Chúng ta tới nơi này chỉ có thấy này đó chặn đường tuyết trắng, ngay cả một con vật còn sống đều không có. Mới đầu chúng ta còn tưởng rằng là không có tiến vào đến băng chi sâm chỗ sâu trong, hiện tại nghĩ đến, thật đúng là kỳ quặc. Chương 1329 kêu ta A Trọng. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Trước quang minh thánh nữ cũng không dãy rủa, chậm rãi theo huyết cầu lực lượng biến thành toàn thân màu đỏ hình người. Ngươi cho rằng ta không có cách nào phá tan ngươi gông cùm xiềng xích. Vậy ngươi nhưng thật ra phá tan một cái ta nhìn xem nột. Vân Ương tự tin nhìn nàng, nói, ngươi có thể phá tan nói đã sớm phá tan đào tẩu, còn cần dây rủa như vậy lâu lúc sau mới không có biện pháp chạy ra cùng ta nói chuyện. Quang Minh thần lúc này đây lựa chọn người quả nhiên. Không tồi ai trước Quang Minh thánh nữ mang theo thở dài nói, ta như thế lợi dụng ngươi, ngươi còn không giết ta. Không phải không giết. Vân Ương chớp hạ mắt, nói, lực lượng của ngươi lúc này đây là hoàn toàn đã bị ngươi tiêu hao hết, chờ ta lực lượng tan đi, ta tưởng ngươi cũng căng không được bao lâu. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Trước Quang Minh thánh nữ bị nàng nói ra này đó cũng không hề tức giận, ngược lại là có chút bình tĩnh nhìn mặt vô biểu tình nàng. Kính mặt ảo cảnh không phải cái gì người đều có thể tùy tiện làm được, nếu không phải cái này đỉnh núi cho ta cảm giác rất quen thuộc, ta cũng sẽ không nghĩ đến là ngươi bày ta một đạo. Vân Ương nhìn nàng, nói, rốt cuộc ngươi chỉ là một mặt tàn niệm mà thôi, liền tính muốn đem cuối cùng về điểm này còn thừa lực lượng dùng ở ảo cảnh thượng, kia cũng là có hạn chế, tỉ như, ngươi lựa chọn chết địa phương, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều chú ý tới. Nó có chút đổi bại cúi đầu, ta cũng chỉ là ôm cái may mắn tâm lý, cho rằng sự tình qua đi như thế lâu lúc sau, ngươi không có khả năng nhớ rõ, rốt cuộc ngươi còn có như vậy nhiều địch nhân. Mà ta là làm cho ngươi mặt biến mất tồn tại. Là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Ngươi sai rồi. Vân Ương thực nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi là quang minh thần lựa chọn quá người. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ở trong mắt ta, đều không thể thị bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng không biết ngươi là bị ai lợi dụng làm loại chuyện này, nhưng ta còn là sẽ dựa theo ta phương pháp làm việc. Bởi vì là quang minh thần đã từng lựa chọn quá người, cũng vì quang minh thần điện đã làm rất nhiều chuyện. Cho nên Vân Ương ở trong sinh hoạt khả năng cùng nó sẽ không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng là, nàng trong lòng như cũ sẽ nhớ rõ có như thế một người tồn tại quá. Không tính là lợi dụng, ta chỉ là tưởng. Sống thêm một lần thôi. Sống thêm một lần. Thông qua. Phương thức này. Vân Ương nhướng mày, tựa hồ có điểm không thể lý giải đã từng như vậy thánh khiết một người vì cái gì sẽ lưu lạc thành như vậy. Bằng không đâu. Ta hiện tại liền hồn phách đều không tính, còn có thể như thế nào? Trừ bỏ tìm ngươi như vậy bị thần minh chúc phúc quá người đương vật chứa tới chữa trị linh hồn bên ngoài, ta còn có thể như thế nào? Nó thực hề phải nói chính mình thống khổ, các ngươi không thể lý giải, cũng không có khả năng lý giải, nếu hồn phách cũng đủ hoàn chỉnh, ta đọa ma cũng có thể đắp nặn nhân thân, nhưng hiện tại, không có cách nào, không có cách nào. Vân Ương liền nhìn nó ôm đầu ngồi xổm xuống đi bắt đầu khụt khịt. Bởi vì là bị nàng máu giam cầm, cho nên khóc ra tới nước mắt đều là huyết tích, một chút để trên mặt đất, lại hình như có ý thức giống nhau về tới thân thể của nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới còn có mặt khác một loại khả năng? Cái gì? Đem thứ thiên đạo chúng nó cắn nuốt, không phải hảo sao? Vân Ương tươi cười lộ ra một cổ dụ nhân phạm tội ác ý, ngươi cắn nuốt chúng nó, mà ta cũng ít hai cái đối thủ một mất một còn, không phải khá tốt sao? Có chúng nó lực lượng, liền tính ngươi không phải hoàn chỉnh hồn phách, gần chỉ là một mặt tàn nghiệm, kia lại như thế nào đâu. Việc nặng làm người, không bằng biến thành làm thế giới vị diện đều không thể áp chế cường đại tồn tại không hảo sao. Chỉ cần ngươi không phá hư thiên đạo quy củ, thậm chí trợ giúp thiên đạo giám thị vị diện, thiên đạo chẳng những sẽ không lao đi ngươi tồn tại, thậm chí có khả năng cho ngươi trở thành thứ thiên đạo cơ hội. Vân Ương tiếp tục dụ hoặc nó, ngươi cảm thấy đâu? Là bị ta mạt sát rớt, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất, vẫn là nghe ta, cắn nuốt rớt đã đi lên đường tà đạo thứ thiên đạo chúng nó, trở thành có thể hảo hảo sống sót cường đại tồn tại. Ngươi ngẫm lại, ngươi cắn nuốt chúng nó lúc sau, có được lực lượng liền tính ta không nói, ngươi cũng có thể đủ tưởng tượng được đến, đến lúc đó, ở không vi phạm thiên đạo quy định pháp tắc dưới, ngươi ở cái này vị diện quả thực liền có thể muốn làm gì thì làm. Trước quang minh thánh nữ ở Vân Ương hướng dẫn hạ, đã không biết cái gì thời điểm đình chỉ khuất khịt, an tĩnh nghe nàng lời nói, song sau, nàng nói, ta có thể cắn nuốt chúng nó. Chúng nó tổng hội ở xúc lực lúc sau lại một lần tìm ta phiền thoái, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi đem chúng nó đánh thành trọng thương, đến lúc đó ngươi lại chạy ra nuốt chúng nó không phải được rồi. Vân Ương nói cái này thời điểm tựa như đàm luận thời tiết giống nhau như vậy tùy ý, bất quá ngươi ở cắn nuốt thời điểm cũng muốn chú ý bị chúng nó phản vệ, rốt cuộc. Chúng nó cũng là rất cường đại, ngươi ý chí lực nếu là đủ kiên định, đảo không phải cái gì vấn đề. Thành bại bất quá là nhất niệm chi gian sự tình, chính ngươi quyết định. Ta đồng ý. Nó không muốn chết ở chỗ này, Vân Ương đã cho nó lót đường, nó có thể thử liệu một lần. Thực hảo. Vân Ương thực vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối nó nói, vậy phiền toái ngươi cùng ta định ra một cái khế ước, không cần nghĩ cùng ta nói cái gì tư cách điều kiện, ngươi hiện tại. Hai bàn tay trắng. Ta biết. Vì thế, trước quang minh thánh nữ tàn niệm ở bị Vân Ương hướng dẫn dưới, cùng nàng định ra khế ước một cái khác thêm vào điều kiện làm nó có chút kinh ngạc, lại cũng bởi vì chính mình trước kia thân phận cũng không có phản cảm, chỉ là sửng sốt một chút sau liền đáp ứng rồi. Vân Ương nhìn ngừng ở chính mình đầu vai kia mặt người ngoài nhìn không thấy linh thể, nói, còn không nhanh lên đem nơi này đồ vật triệt. Này tốt xấu là ta hoa không ít tinh lực làm được đồ vật, liền không thể ở lâu trong chốc lát sao. Ngươi tưởng ở lâu trong chốc lát. Vân Ương ánh mắt trầm trầm, ta kia mặt tiểu gương thật vất vả mới tu được hình người, mà bởi vì ngươi quan hệ, làm nó tự mình phong ấn, tu vi lùi lại biến không trở về hình người nói. Triệt liên triệt. Dù sao ngươi là cùng ta định rồi khế ước, ngươi nhưng đừng đổi ý chính là. Thiên địa pháp tắc sẽ xem trọng ngươi. Nga, ngươi như thế nào xưng hô? Ta nó do dự một chút, ngươi kêu ta A Trọng. Liền tên của mình đều từ bỏ. Dù sao không có người nhớ rõ ta, ta cũng sẽ thông qua ngươi đã nói phương pháp được đến trọng sinh. Một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng ta cũng sẽ không lại là trước đây cái kia ta, hà tất rối rắm một cái tên. A Trọng tự rêu ý vị thực trọng, nói lại cũng không phải không có lý. Tùy ngươi đi. Đối với người khác sự, Vân Ương sẽ không rối rắm quá nhiều, chính ngươi nghĩ cách che giấu lên, nếu bị chúng nó phát hiện ngươi tồn tại, ngươi biết đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta đi ngươi không gian trốn trốn đâu. A Trọng nửa nói giỡn như thế nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi. Vân Ương liếc xéo nó liếc mắt một cái, các ngươi bản tính cứ việc đánh, ta nếu đã đoán sai. Tính ta thua. A, ngươi thật đúng là dám nói a. Chương 1328 bắt được ngươi. Thân xuyên màu bạc áo giáp nam nhân trong tay nắm một thanh nhiễm huyết trường kiếm, phía sau có một phen hồng anh trường thương, ngực phải bị phá khai một cái động lớn, cả người là thương, đầy người là huyết. Từ ngực chảy ra máu tươi đem màu bạc áo giáp nhiễm hồng, theo hoa văn chậm rãi đi xuống, hắn xương bánh trẻ cũng bị người tàn nhẫn chọn đi. Gần chỉ là dựa vào cắm trên mặt đất trường kiếm tới bảo trì thân hình, phảng phất vừa mới cái kia đi tới người không phải hắn giống nhau. Mang theo ý cười mắt tất cả đều là đối nàng ấy náy cùng yêu thương, hơi hơi dương miệng, tựa hồ muốn buột miệng thốt ra nàng tên. Vân Ương rũ tại bên người tay cầm nắm tay, lặp lại vài lần sau phát hiện cũng không thể giảm bớt chính mình tâm lý áp lực, đơn giản gắt gao nắm lấy, móng tay véo đau lòng bàn tay, mới làm nàng có thể không băng rớt hiện tại biểu tình. Làm nàng thoạt nhìn vẫn như cũ bình tĩnh. Kaka xảy ra chuyện khi bộ dáng bị cái này hảo cảnh phục chế phi thường hoàn mỹ đến cơ hồ làm nàng cho rằng nàng đột nhiên liền về tới cái kia làm nàng trốn tránh không muốn đối mặt thời điểm. Lúc trước, thương yêu nhất nàng Kaka liền như vậy máu chảy đầm địa đứng ở vội vàng tới rồi chính mình trước mặt, nàng phẫn nộ, nàng bó tay không biện pháp, nàng yếu đuối cùng quyết sách thượng sai lầm. này đó cảm xúc, trong nháy mắt này bị đánh thức. Mắt có chút đỏ lên nhìn trước mắt người, kia một thân thương không lâu là ở châm chọc nàng lúc trước ngu xuẩn sao. Nhìn đến như vậy phục chế phẩm, Vân Ương trong lòng trừ bỏ đau nhức ở ngoài, chính là đối chế tạo cái này hảo cảnh người tức giận. Mặc kệ là ai, dám như thế chơi ta, chắc là đã làm tốt bị ta bóp chết chuẩn bị. Vân Ương khỏe miệng dần dần vượng khai một mặt thị huyết cười lạnh, hắc kim ma đồng hiện ra, Vân Chiêu trọng thương khi hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại đầy đất đỏ tươi. Nguyên bản chỉ là trắng xóa đỉnh núi bị từ Vân Chiêu hào ảnh biến mất kia chỗ nhanh chóng lan tràn khai đỏ tươi sâu nhiễm. Vân Ương đi phía trước đi một bước, dưới chân liền sẽ vượng khai một tầng máu loãng, đi tới, đế giày liền ước, đến xương lanh từ lòng bàn chân truyền đến, nàng lại bởi vì trong lòng khó có thể bình ổn lửa giận không đem điểm này lánh để vào mắt. Đi đến những cái đó tinh linh biến mất địa phương, nàng ngừng lại, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy, học người khác dùng quá chiêu số, tới đối phó ta. Ngươi cho rằng ngươi chế tạo ra tới ảo cảnh có thể so sánh Trừng Nhi lợi hại. Vẫn là nói, so thần ma chi tử lợi hại. Lại hoặc là, có thể siêu việt thứ thiên đạo. Cũng hoặc là pháp tắc. Không hảo hảo làm ngươi tàn niệm lăn ly thế giới này, đi theo bọn họ hạt thấu cái gì náo nhiệt. Nàng hướng bốn phía nhìn đến trên bầu trời đều bị nhiễm hồng đám mây khi, nàng cuối cùng là cười nhạo hai tiếng, nói, xen lẫn trong tinh linh bên trong cũng không có làm ngươi được đến muốn đổ vật không phải sao. Có phải hay không không nghĩ tới tinh linh vương quyền trượng ở ta nơi này. Mà những cái đó tinh linh ở quyền trượng lực lượng hạ, không dám lên tiếng, loại kém đến vô phát dùng bọn họ linh hồn tới chế tạo một phen mô phỏng phẩm. Ta hiện tại nói cái này hoàn toàn là tự cấp ngươi cơ hội, không nên ép ta làm ra ta không muốn làm sự tình. Vân Ương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngươi hẳn là biết ta bản lĩnh. Bằng không, ngươi cũng sẽ không như vậy chơi ta. Đúng hay không? Thật lâu không có được đến đáp lại, Vân Ương lạnh lùng cười, ngươi này thật là hảo tính kế, đem tinh linh tộc đều tính vào được đúng không? Kéo như thế thời gian dài. Ngươi nhưng thật ra ta gặp được quá nhất châm ổn. Có lẽ là Vân Ương cuối cùng một câu vừa vặn chọc chúng dùng này đó mưu kế người chỗ đau, Vân Ương đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Chủ nhân! Mây khói kính trong tay xúc cảm đột nhiên biến mất, nàng hoảng sợ nhìn nàng chủ nhân biến mất địa phương, nước mắt đột nhiên liền xung ra, chủ nhân. Nàng không cảm giác được khế ước lực lượng, thử dùng khế ước tìm về chính mình chủ nhân, lại phát hiện. Có một đạo vô hình cái chắn đang ở ngăn trở nàng, thậm chí là ở thử rào toái nàng cùng nàng chủ nhân chi gian khế ước. Mây khói kính cả kinh, nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt liền phản ứng lại đây chính mình không phải người kia đối thủ. Duy nhất có thể giữ được khế ước biện pháp chính là làm chính mình lâm vào ngủ say, tựa như trước kia Viêm Hồ bọn họ biết chủ nhân xảy ra chuyện sau, không muốn làm khế ước biến mất như vậy, không để bụng tu vi có thể hay không lùi lại, lựa chọn tự mình phong ấn, ngủ say. Vừa mới có thể hóa hình không lâu mây khói kính nhận chi đến điểm này sau, không mang theo bất luận cái gì do dự trực tiếp đem chính mình phong ấn, biến trở về một mặt có cổ xưa hoa văn gương nằm ở tuyết địa thượng, một trận gió quá. Tuyết trắng trực tiếp đem nó vùi lấp. Chủ nhân, mây khói kính, chờ ngươi trở về. Vân Ương hiện tại hồn nhiên không biết chính mình đã rơi vào rồi trong gương kính, nàng hiện tại cảm giác thậm chí còn dừng lại ở không có tiến vào thượng một khắc, cho nên cũng không có phát hiện mây khói kính tự mình phong ấn, chỉ đương nàng chỉ là vì không liên lụy chính mình mà về tới trong không gian. Ở tràn đầy đỏ tươi trong thế giới đi rồi trong chốc lát, nàng thói quen tính sờ sờ nhẫn, ngươi là không ra. Vẫn là ra không được đâu. Đại khái, là ra không được đi. Rốt cuộc lúc ấy ngươi vì được đến ta tín nhiệm, làm được cũng lại là rất nhiều. Nàng quay người lại, nhìn đến trên mặt đất thâm sắc địa phương, đó là chính mình vừa mới dẫm ra tới dấu vết, huyết trận ta dùng rất ít, nhưng trên cơ bản là phi thường dùng được, không biết đối với ngươi như vậy tồn tại có thể hay không. A, không bằng liền bắt ngươi tới thử xem hảo. Nàng dùng băng nhận cắt qua thủ đoạn, máu tươi để ở pháp trận thượng, trước kia dùng huyết trận thời điểm, máu tươi sẽ theo hỏa ra tới đường cong đi lấp đầy pháp trận, mà lúc này đây, máu tươi lại là dần dần ngưng kết thành một viên không ngừng run rẩy huyết cầu, huyền phù ở pháp trận thượng. Vân Ương sắc mặt chậm rãi bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt lên, chờ nàng đầu đều bắt đầu sinh ra choáng váng thời điểm, nàng mới bắt đầu niệm khởi chú văn, cổ xưa vận luật ngâm sướng ở đỏ tươi thế giới phá lệ quỷ dị. khỏe mắt kéo dài ra tới ma văn làm nàng cả người đều giống như sinh trưởng ở trong bóng tối ác ma giống nhau thấm người. Hắc kim sắc ma đồng tất cả đều là lạnh băng sắc ý, chờ chú văn kết thúc, kia vốn dĩ đã trầm tĩnh xuống dưới huyết cầu tựa hồ có cái gì đồ vật ở dãy rua, chậm rãi, liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chịu trường, cơ hồ là ở vài giây thời gian, liền ngưng kết thành một cái thực không ổn định hình người. Bị nhốt ở huyết cầu người lại dãy rùa vài cái, biến trở về một viên huyết cầu bộ dáng, tựa hồ cũng không tính toán dùng như vậy chật vật xấu xí tư thái đối mặt bị nó tính kế quá người giống nhau. Vân Ương có chút trở nên trắng môi gợi lên một mạt đẹp độ cùng, mặc dù là thoạt nhìn thực suy yếu, nàng khí thế lại không có yếu bớt mảy may, không có ta cho phép, ngươi cho rằng như vậy dãy rùa là có thể phá rớt ta chế tạo ra tới huyết trận. Thực lực của ta liền tính là bị vị diện này áp chế, cũng không đến mức nhược thành bộ dáng kia. Bất quá cũng ít nhiều người đem ta lộng tới cái này hảo cảnh tới, như vậy mặc kệ ta làm cái gì, thứ thiên đạo cùng pháp tắc đều sẽ không phát hiện, cũng không sẽ phát hiện ta còn sẽ dùng như vậy chiêu thức. Vân Ương ánh mắt hơi lạnh, ta đã bắt được ngươi, tôn quý. Trước thánh nữ đại nhân, trước 1331 đoán ra âm mưu. Đang bị đá xanh nói cập tư mặc lúc này đang ở bị hỗn độn dùng phi thường bạo lực phương thức dung hợp nó lực lượng. Loại này phương pháp là bọn họ cùng nhau thương lượng sau đến ra kết quả, nếu hiện tại không làm như vậy, về sau khẳng định sẽ bị phản đế cắn nuốt. Tư mặc mặc dù là ở trong không gian, đối phản đế cảm ứng cũng càng ngày càng cường liệt, hắn không biết loại chuyện này muốn như thế nào giải thích, cũng không thể cùng Vân Ương giải thích, cho nên chỉ có thể tìm hỗn độn tới thương định chính hắn quyết định. Hỗn độn lúc này đã biến thành thần cách bộ dáng huyền phù ở tư mặc đỉnh đầu, dùng lực lượng của chính mình đem hắn bao phủ. Màu đen sương mù chung hỗn loạn không ít nhan sắc không đồng nhất nguyên tố, chúng nó lúc này chính một chút từ tư mặc làn da thẩm thấu, không một cái nguyên tố lực lượng chui vào, đều có thể làm hắn có một loại tê tâm liệt phế đau. Trên trán che kín mồ hôi lạnh, môi đều bắt đầu phiếm thanh lên. Hai mắt nhắm nghiền nhân tâm đế ý chí không có khả năng cứ như vậy bị mạt tiêu diệt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn biến cường. Càng cường, làm phản đế đều vô pháp tả hữu hắn. Kiêng kỵ hắn. Có hỗn độn trợ giúp, trong đầu thường thường xuất hiện đau đớn tựa hồ cũng đi theo biến mất một ít, xa ở nào đó dị không gian phản đế đột nhiên phun ra một búng máu tới, mặt trầm leo khỏe miệng vết máu, đáy mắt đỏ sầm phù phù trầm trầm, tựa hồ có một đầu mánh thú liền phải từ bên trong lao ra đi tới giống nhau. Không hổ là cuối cùng một phách, từ có được tự mình ý thức sau, thế nhưng học được phản kháng. Phản đế thực chán ghét loại này làm hắn không biết muốn như thế nào làm ngoài ý muốn. Vân Ương hiện tại bị thiết kế đến bên người đã không có khế ước thú đi bảo hộ nàng. Theo đạo lý nói tư mặc hẳn là sẽ lo lắng nàng mà từ trong không gian đình chỉ ngày tiếp nối đêm tu luyện. Linh hồn chi gian vi diệu cảm ứng làm hắn dần dần có nguy cơ cảm. Hắn bởi vì thu không trở về cuối cùng một phách thực lực tại chỗ đại bộ, mà tư mặc cũng đã thông qua các loại nhân tố dùng đáng sợ tốc độ đuổi kịp và vượt qua đi lên. Nếu thực sự có cái kia vắng nhất, đến lúc đó cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc là ai cắn nuốt ai. Nếu có thể, phản đế căn bản là không nghĩ dùng cực đoan phương pháp thu hồi chính mình một phách, như vậy không chỉ có sẽ làm này một phách tại đây một đời sở tao ngộ sự tình toàn bộ về linh, về sau muốn dùng linh hồn chia lịa phương pháp tu luyện, cũng muốn lo lắng có thể hay không có cái thứ hai tư mặc xuất hiện, lại hoặc là bị hắn thu hồi mà ma diệt ý chí tư mặc có thể hay không sống lại. Đây đúng là phản đế do dự sự tình, nhưng nếu sự tình tới rồi hắn vô pháp khống chế thời điểm. Có lẽ thật sự phải dùng cái kia phương pháp. Ngươi nói cái gì? Lần hai nguyên trong không gian thứ thiên đạo trong thanh âm để lộ ra tới khiếp sợ làm pháp tắc quang đoàn đều thu nhỏ một ít. Chính là, Vân Ương tại vị trên mặt đột nhiên biến mất trong chốc lát, ta không có biện pháp tra xét, không biết đã xảy ra cái gì. Nàng như thế nào sẽ biến mất? Ngươi nói biến mất. Thật là liền một chút hơi thở đều bắt giữ không đến sao. Đúng vậy, ta không có biện pháp giải thích đây là vì cái gì, bởi vì ta tiếp tục tra xét thời điểm, đụng vào một cái chán, cái kia cái chán. Ta không dám đụng vào. Ngươi hiện giờ lại như thế nào suy yếu cũng là vị diện này tối cao tồn tại, như thế nào còn sẽ có ngươi không dám đụng vào tồn tại xuất hiện. Chẳng lẽ là bên kia lại đây ai? Không đúng, có ta ở đây nơi này. Nếu ai khởi động đường hầm, ta khẳng định có thể cảm ứng được, kia chỉ có thể là vị diện này ai động tay động chân. Thứ thiên đạo quang đoàn chợt minh chợt diệt, Phạn đế cùng ta tuy rằng là diễn một vở diễn, nhưng ta cũng xác thật là thương đến hắn, không có khả năng là hắn, Tư Mặc liền càng không có thể, bất quá là kẻ hèn một mặt bị tách ra tới đồ vật thôi, nơi nào sẽ có cái loại này năng lực. Là chúng ta không biết ma tộc sao. Chính là vị diện này đều ở ngươi không chế dưới. Vẫn là nói, Vân Ương trừ bỏ đá xanh đại điện bên ngoài, còn có cái gì chúng ta không biết lực lượng. Nàng kỳ ngộ ở trong nhân loại nhưng nói là không tiền khoáng hậu đi. Toàn thế giới bảo vật đều ở nàng trong túi, có mặt khác cái gì năng lực cũng không ngoài ý muốn. Thứ thiên đạo càng nói, ngữ khí liền càng ác liệt, phảng phất Vân Ương hiện tại có được đồ vật hẳn là đều là của nó, là từ nó nơi này cướp đi giống nhau. Pháp tác cuộn tròn ở một bên không dám đánh gậy nó nói, nó trước kia liền cảm thấy cái này thứ thiên đạo có chút không bình thường. Có được chức trách thứ thiên đạo không nên đối nhân loại sinh ra ghen ghét cảm xúc, nó hẳn là công bằng công chính, chính là mỗi lần gặp được Vân Ương sự tình, nó liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Tựa hồ, muốn thay thế, bị cái này ý tưởng kinh đến pháp tắc quang đoàn lóe lóe, không có khả năng đi. Cao cao tại thượng thứ thiên đạo như thế nào sẽ đi muốn làm một nhân loại? Nhân loại thọ mệnh mặc dù thật sự hoàng võ đại lục bên kia dài nhất cũng bất quá hơn 200 năm. Trừ phi là bị thần minh lựa chọn cùng với ân chuẩn, bằng không. Như thế đoạn thời gian, đối chúng nó mà nói, bất quá là ngay lập tức. Bao nhiêu người khát vọng trường sinh bất tử, cho nên, nó. Ý tưởng hẳn là sai lầm đi. Pháp tắc, ngươi suy nghĩ cái gì? Thứ thiên đạo cảm giác được pháp tắc lực lượng dao động, nó hiện giờ như thế suy yếu, duy nhất có thể làm nó sinh ra dao động cũng chỉ có cảm xúc. Không, không có gì. Nói. Thực xin lỗi. Ta chỉ là tò mò ngài vì cái gì sẽ lựa chọn nhằm vào quang minh thánh nữ, nàng rõ ràng đều sắp trở lại nguyên lai thế giới, vì cái gì muốn ngăn cản nàng đâu. Ta xem nàng không vừa mắt không được. Thứ thiên đạo hừ hừ, loại này động bất động là có thể được đến người khác yêu thích người, không cần nỗ lực liền có được cường đại lực lượng người, căn bản là không xứng sống ở trên thế giới, càng đừng nói là trở lại cái nào quang minh thần quan tâm thế giới. Tiếp tục đương nàng quang minh thánh nữ, tiếp tục đã chịu hoàng võ nhân tín ngưỡng. Nhưng đây là quang minh thần lựa chọn, hơn nữa, nàng có nàng nhân sinh cùng vận mệnh quỹ đạo, nàng chỉ là theo quỹ đạo đi đi, nàng có như vậy cơ duyên, khẳng định là tiếp theo vị thần minh người được đề cử chi nhất, ngươi làm như vậy, nàng nếu là thành thần, ngươi chẳng lẽ chính là vì ngăn cản nàng trở thành thần minh mới không cho nàng trở lại hoàng võ. Pháp tác nháy mắt nghĩ tới điểm này. Ngay sau đó, thân thể hắn quang mang lại sáng lên, ngươi sáng sớm liền cùng thần ma chi tử có cấu kết. Hết thảy, đều là ngươi khởi đầu. Là ngươi đem nàng mạnh mẽ đưa đến thế giới này đúng hay không? Tuy rằng ta không biết nơi đó đã xảy ra cái gì, nhưng là, mặc kệ là cái dạng gì chiến đấu, cũng không có khả năng làm một cái ở cao vị diện cây trụ tồn tại rơi xuống đến ta sở giám hộ thấp vị diện tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hỗn loạn thiên địa sao? Tưởng nàng như vậy tồn tại, nếu muốn đi thế giới này hủy diệt quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là nàng lúc ban đầu không có áp chế lực lượng của chính mình, cho ta ba phần mặt mũi, ta hiện tại cũng không biết có thể hay không đứng ở chỗ này, đứng hay không. Ngươi ngay từ đầu ý tưởng chính là lợi dụng nàng tới hỗn loạn thiên địa điều lệ có phải hay không? Pháp tắc càng nói càng kích động. Nó hiện tại cảm thấy cùng thứ thiên đạo làm bạn cùng Vân Ương làm đối chính mình quả thực ngu xuẩn tới rồi trực tiếp biến mất ở thế giới này tính. Chương 1330 nghe theo mệnh lệnh. Mãnh liệt đề cử. Ta có cái gì không dám. Đối với một cái liền hồn phách đều không tính là tồn tại, nàng xác thật là không cần lo lắng cái gì, nhưng có một chút là, nó rõ ràng chỉ là một cái tàn niệm thể, cố tình có thể làm ra chuyện như vậy, để ngừa vặn nhất. Nàng không có khả năng đem nó thu được trong không gian mặt đi. Đúng vậy, ngươi xác thật là cái gì đều dám a trọng nói mang theo một ít châm trọng, giống như là biết Vân Ương sở hữu sự tình giống nhau. Như vậy ngữ khí làm Vân Ương một cái tát hồ ở nó trên người, nói, chính mình lăn đi bên ngoài cất giấu đi, không cần ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ở không trung phiên mấy lăn a thật mạnh trọng hừ một tiếng sau, liền bay đi. Ảo cảnh dần dần tan đi huyết sắc, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Kia mấy chỉ tinh linh giống như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, động tác cứng đờ tạm dừng ở kia, trên mặt đều là một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Vân Ương đi qua đi, tay còn không có đụng tới bọn họ, liền nghe thấy được sát sát vỡ vụn thanh, ngay sau đó, bọn họ giống như là bị nước trong tẩy quá vệ sáng hỏa giống nhau, phát ra vỡ vụn thanh đồng thời, chậm rãi hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Vân Ương mới khẳng định chính mình xác thật là tiến vào trong gương kính, nếu không phải chính mình trên đường muốn dùng mây khói kính xem điểm đồ vật, phát hiện khế ước còn ở, mây khói kính lại không có đáp lại sau, mới nổi lên nghi. Nàng khế ước thú, cho dù là cùng chính mình cáo kỉnh, đều sẽ ở trước tiên hưởng ứng nàng triệu hoán, càng đừng nói là ngoan ngoãn mây khói kính. Kết hợp chính mình phát hiện một ít đồ vật, thực mau liền suy đoán ra nguyên nhân. Quả nhiên vẫn là ở bên này đã chịu rèn luyện, bắt lấy một chút chi tiết đều có thể suy tính ra rất nhiều liền chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Thông qua khế ước tìm được mây khói kính rơi xuống địa phương sau, đánh thức nó, nhìn đến nó mơ mơ màng màng trôi nổi lên, nói, mây khói, cảm giác có khỏe không? Chủ nhân, tỉnh lại mây khói kính đầu còn chưa đủ thanh tỉnh, bất quá nó vẫn là y theo bản năng bay đến chủ nhân nhà mình trong lòng ngực, trong thanh âm toàn là hố lượng, chủ nhân, ngoan, không có việc gì. Rồi tay phủng trụ mây khói kính, sờ sờ nó hoa văn, còn có thể ngụy trang sao? Mây khói kính nếm thử một chút, nói, có thể, nhưng là không thể duy trì thật lâu, bất quá tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, chủ nhân không cần lo lắng. Ân, đi linh tuyển phao phao, tất yếu thời điểm, làm đá xanh giúp ngươi. Vân Ương lại sờ sờ nó hoa văn, nói, hiện tại đúng là dùng đến ngươi thời điểm, ngoan ngoãn đi trong không gian chữa trị, ân, là, mây khói nhất định sẽ sớm một chút chữa trị hảo, sau đó ra tới trợ giúp chủ nhân. Chủ nhân, một người ở bên ngoài, nhất định phải hảo hảo. Ân, yên tâm, người ngoan ngoãn. Hảo. Mây khói kính vượng vượng hồ hồ vào không gian, một đầu chui vào linh tuyển, kinh khởi dung chuyển làm ở đá xanh đều nhịn không được bay qua tới nhìn nhiều hai mắt, cũng dò hỏi, tiểu gương, ngươi xảy ra chuyện gì? Nửa ngày không có được đến đáp lại đá xanh nhìn còn ở mạo phao linh tuyển, trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, vì thế đến gần rồi một ít. Kết quả liền nhìn đến kia mặt gương ở linh tuyển một chút là bản thể, một chút hình người ngụy trang, không ngừng ở thay đổi, tựa hồ là sốt ruột biến trở về ngụy trang. Người đây là làm gì? Đá xanh chui vào linh tuyển, một phen phủng trụ mây khói kính, nói, ngươi có cái gì sự tình cùng ta nói nói? Năng lực trong phạm vi ta khẳng định là muốn giúp ngươi nha. Tưởng, nhanh lên khôi phục đi ra ngoài trợ giúp chủ nhân. Ở bên ngoài sự tình ta đã biết. Ngươi tự mình phong ấn sau sói mòn năng lượng quá nhiều, liền tính là ta cho ngươi độ linh khí, ngươi cũng không có khả năng lập tức khôi phục, sẽ nổ tan xác hảo sao. Không gian lại không có bị phong ấn, đá xanh như thế nào khả năng không biết bên ngoài phát sinh sự tình, chẳng qua nàng đi ra ngoài cũng không giúp được cái gì vội, ngược lại sẽ khiến cho thứ thiên đạo chúng nó chú ý, còn không bằng tin tưởng chính mình chủ nhân, ngoan ngoãn đại ở trong không gian chờ phân phó. Mây khói thế nhưng sẽ biến thành như vậy nàng cảm thấy là nàng chủ nhân thiết kế chung một vòng, hoàn toàn là vì nghe nhìn lẫn lộn, làm thứ thiên đạo chúng nó sai cho rằng rất nhiều chuyện sau, lại xuất kích. Nhưng là nhìn đến mây khói thế nhưng biến thành như vậy, nàng cảm thấy, nàng suy đoán kỳ thật đều là sai lầm, trước kia có lẽ còn có thể hơi chút đoán chúng chủ nhân ý tưởng, nhưng càng đến mặt sau, nàng liền càng đoán không ra. Chính là ta tưởng nhanh lên đi ra ngoài trợ giúp chủ nhân. Chủ nhân một người ở bên ngoài quá nguy hiểm. Mây khói thế nhưng thực không yên tâm run run thân thể của mình. Quá nhiều địch nhân, tiền nhiệm quang minh thánh nữ tàn niệm đều bắt đầu đối phó chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân lợi hại, nó khẳng định sẽ xúc phạm tới chủ nhân. Ngươi cũng biết chủ nhân lợi hại, cái kia tàn niệm đều tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn sẽ có thời gian đi hại chúng ta chủ nhân. Nói nữa, chủ nhân như thế lợi hại, trừ phi là thứ thiên đạo đột nhiên chơi cái gì tâm cơ. Bằng không chủ nhân không có khả năng dễ dàng bị thương. Đá xanh thực tin tưởng chính mình chủ nhân, nàng vô vô mây khói kính, nói, chủ nhân không phải mệnh lệnh ngươi hảo hảo ở trong không gian chữa trị sao. Nếu ngươi bởi vì quá sốt ruột mà làm cho ngươi thực lực vô phát khôi phục đến lý tưởng cảnh giới, do đó lại làm cho ngươi không thể cấp chủ nhân muốn hình ảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có tồn tại ý nghĩa sao? Đá xanh đem vấn đề nói thực hiện thực, lại cũng thành công làm cảm xúc vẫn luôn thực sao động mây khói kính bình tĩnh xuống dưới. Chủ nhân, nếu là chủ nhân hy vọng sự tình, ta nhất định sẽ hảo hảo làm được. Mây khói kính ủy khuất phiếm màu trắng vâng sáng, cái này làm cho đá xanh lần cảm đau đầu nói, hảo hảo, làm cái này không gian quản lý giả, ta nào dám đối với các ngươi này đó khế ước thú làm cái gì a? Không cần nghĩ cầu ta nhiều chuyển vận linh khí, ta nếu có thể muốn làm gì thì làm thua sang cho ngươi, đã sớm cho ngươi hảo sao. Ai, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, tuần tự tiệm tiến hiểu hay không? Nhìn đến mây khói kính kia trói lọi cảm xúc mà chấn ra tới sóng gợn, đá xanh đôi bướng bỉnh nó cảm thấy đau đầu, như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu.